Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tiếp theo tức, một đạo đáng sợ đến cực điểm hắc quang, phảng phất dập nát hư không oanh sát tới, mũi nhọn tràn ngập một mạt mãnh liệt hồng mang, uy lực đáng sợ đến cực điểm, nơi đi qua, chân không nứt toạc, không có gì có thể kháng cự. Oanh, Trần Tông nguyên bản dựng thân chỗ lập tức bị oanh kích. Như thế uy lực khủng bố đến mức tận cùng, phảng phất có thể đem ngọn núi băng toái vì bột dường như. Nhưng mà, cũng không có bao lớn thanh thế xuất hiện, kia ngọn núi cũng không có tại đây khủng bố lực lượng dưới sụp đổ. Chỉ là phạm vi mấy thước phạm vi, trong nháy mắt, tựa hồ ở vô thanh vô tức chi gian, hóa thành bột, trở nên vô cùng hoàn toàn dập nát, lại hóa thành hư vô, là thật sự hư vô, bởi vì trong nháy mắt kia, đáng sợ hắc quang liền đánh nát phạm vi mấy mét hư không. Xuất hiện một đạo đáng sợ đến cực điểm không gian cái khe. Bên trong chỗ sâu trong, có trận gió giận gào, sấm sét ầm ầm, cố tình phảng phất khoảng cách thật mạnh thế giới giống nhau. Không có bất luận cái gì thanh âm truyền tới, dập nát hư không, đây là chân chính dập nát hư không, mà không phải cửu tinh cấp chiến lược như vậy, chỉ là bước đầu xé rách ra một chút không gian vết rách mà thôi. Bước đầu xé rách không gian xuất hiện rất nhỏ vết rách, cùng dập nát chân không, có cách biệt một trời, kia, hoàn toàn chính là hai cái trình tự, giống như là một con mèo con cùng đại mãnh hổ chi gian khác biệt giống nhau rõ ràng. Ngay sau đó, kia hư không khôi phục như thường, ngọn núi lại trống rỗng khuyết thiếu một góc, tiếp theo tức, một đạo thân ảnh hiện ra, bởi vì tốc độ quá nhanh, căn bản là nhìn không tới hắn là như thế nào xuất hiện. Thật giống như thật lâu trước kia, liền đứng ở nơi đó, đây là một đạo thân cao 3 mét ăn mặc chiến giáp cao lớn thân ảnh. Tản mát ra hơi thở vô cùng khủng bố, trấn áp phạm vi hư không, không dậy nổi nửa điểm gợn sóng, thế nhưng đào tẩu, này tôn quỷ vương ánh mắt nhìn chăm chú Trần Tông biến mất địa phương. Sâu kín quang mang lập lòe không thôi, tựa hồ ở xem xét kia nhân tộc trốn hướng phương nào. Nhưng quỷ dị chính là, thế nhưng nhìn không ra tới, giống như hoàn toàn biến mất tại nơi đây giống nhau. Đây là cái gì thủ đoạn? Nhìn không ra tới, tìm không thấy, này quỷ vương cũng không có tiếp tục tìm kiếm ý tứ. Lại là thân hình nhoáng lên, biến mất không thấy, chỉ để lại bị hóa thành hư vô ngọn núi một góc. Có âm phong thổi quét, mê quang đảo mê quang cảnh nội, Trần Tông thân hình nháy mắt xuất hiện, vừa xuất hiện, cả người liền quỳ rạp xuống đất. Hai tay ôm đầu, sắc mặt vặn vẹo, thống khổ vô cùng, toàn bộ thần hải trong vòng, có đáng sợ đến cực điểm ý chí ở tàn sát bừa bãi. Điên cuồng đánh sâu vào chính mình thần hải, tựa hồ muốn đem thần hải đánh bại giống nhau, nếu không có chính mình thần hải trải qua vài lần lột xác. Sớm đã trở nên củng cố đến cực điểm, hơn xa với mặt khác tu luyện giả, chỉ sợ lập tức đã bị đánh bại, căn bản là không có nhiều ít chống đỡ năng lực, mà thần hải đối với tu luyện giả quan trọng nhất, vậy như là thần hồn ý thức động phủ giống nhau, giống như là chỗ ở giống nhau. Một khi bị đánh bại, thần hồn ý thức liền mất đi sống nhờ vào nhau chỗ. Trở nên giống như vô căn lục bình dường như, thực dễ dàng liền sẽ tiêu tán. Rốt cuộc, linh hồn của chính mình tuy rằng cường đại, lại cũng còn không có tu luyện đến hoàn toàn ngưng thật nông nỗi. Chịu không nổi gió táp mưa xa, cho nên, cần thiết bảo vệ cho thần hải, tuyệt đối không thể phá, một chút dựa vào thiên truy bách luyện kiên cường dẻo dai ý chí. Trần Tông thu nạp thân hình, ngồi xếp bằng ngồi xuống, cứ việc sắc mặt vặn vẹo, bởi vì phần đầu thống khổ mà cả người run rẩy. Nhưng vẫn là vững vàng làm tốt, ngự thần thượng pháp, toàn lực thúc dục, tức khắc, thần thức bị toàn lực điều động lên, ở thần hải trong vòng, nhanh chóng hội tụ, chỉ thấy ở thần hải bên trong, một đôi đen như mực tựa như hắc động cắn nuốt hết thảy đôi mắt. Phảng phất hiện ra với hư không phía trên, cao cao tại thượng quan sát thương sinh, hết thảy nhỏ bé như hạt bụi con kiến, Trần Tông nhớ rất rõ ràng, đúng là như vậy một đôi mắt chăm chú nhìn, trong nháy mắt liền đánh bại chính mình âm dương thần mắt giống nhau, mang theo khủng bố đến cực điểm ý chí. Trực tiếp oanh nhập chính mình thần hải trong vòng, ý đồ đem chính mình thần hải đánh bại đánh nát, nếu không có chính mình thần hải trải qua nhiều lần diễn biến. Lần lượt củng cố, sớm đã bị đánh nát, nhưng hiện tại, cần thiết đem kia một đôi mắt đánh bại, nếu không, liền sẽ vẫn luôn đánh sâu vào chính mình thần hải, oanh kích ý chí của mình, kêu chính mình cảm thấy đau đầu rục nứt, thập phần thống khổ, nơi này là mê quang cảnh, chính là thuộc về chính mình địa bàn, chỉ có chính mình cùng phân thân mới có thể tiến đến. Đường có thể yên tâm đối phó kia một đôi mắt mà không cần lo lắng sẽ bị công kích. Ngự thần thượng pháp vận chuyển tới cực hạn, hết thảy thần thức hoàn toàn bị điều động, chợt, liền ở thần hải trong vòng hội tụ ý thức, cô đọng thành một tôn thân ảnh, rõ ràng là Trần Tông thân ảnh, kia thân ảnh thoạt nhìn có vài phần ngưng thật, một thân áo bào trắng, sinh động như thật, thật giống như là Trần Tông chân nhân rút nhỏ vô số lần giống nhau. Lúc này một ngưng tụ, tức khắc, cái loại này thần hải bị không ngừng đánh sâu vào đau đớn, cũng tựa hồ giảm bớt rất nhiều. Đạt tới có thể hoàn toàn thừa nhận phạm vi, kiếm tới, quát khẽ một tiếng thanh minh, lại giống như lôi đình cuồn cuộn, thoáng chốc, tâm kiếm đạo ý run lên, nhanh chóng co rút lại, rơi vào Trần Tông trong tay, quang hoa chảy xuôi như nước, hóa thành một ngụm trường kiếm, thân kiếm sâu kín, kiếm quang tựa như cuối mùa thu hắc thủy nhộn nhạo, lại tựa hồ có một mặt khác thường ngân quang ở lập lòe. Tâm phát ý động thủ khởi kiếm đến, thoáng chốc, kiếm quang đã phá không sát ra, thẳng quán trời cao, tung hoành sở hướng, mang theo tâm kiếm đạo ý đáng sợ uy lực cùng tự thân kiên cường dẻo dai ý chí. Trực tiếp sát hướng kia một đôi đáng sợ đến cực điểm đôi mắt. Kia đôi mắt chính là ý chí biến thành, muốn đem chi đánh tan, đó là muốn lấy tự thân ý chí mới có vọng làm được. Này, là thuộc về ý chí chi gian đối kháng, kiếm ra, tâm ý cứ lưu, tâm động liên hoàn, chỉ là khoảnh khắc, liền có mấy chục đạo bóng kiếm phá không sát ra, mỗi một đạo bóng kiếm toàn bộ đều là tâm động nhất thức. Tâm khởi kiếm động giết tới, kiếm tốc kinh người đến cực điểm, đáng sợ vô cùng, kia một đôi mắt chỉ là ý chí cô đọng hiện hóa, không ngừng mà phóng xuất ra kinh người uy năng đánh sâu vào. Ý đồ phá hư thần hải, tiến tới phá hư Trần Tông thần hồn, ở kiếm quang dưới, phảng phất bị lôi kéo dường như, lập tức bị động phản kích, tà ác, bá liệt, âm lãnh đến cực điểm ý chí tràn ngập ra đáng sợ vô cùng hơi thở. Chỉ một thoáng, bốn phía trở nên hắc ám thâm trầm, phảng phất có quỷ ảnh thật mạnh, phảng phất trời sụp đất nứt, loại này hơi thở, muốn gọi người chìm vào hắc ám vực sâu, vạn kiếp bất phục, chỉ cần chỉ là một đạo ý chí mà thôi, liền mạnh mẽ như vậy, thực sự đáng sợ dị thường, nếu là ý chí bản thể, nên như thế nào mạnh mẽ? Chỉ sợ chính mình ở này trước mặt, quả quyết không có là không có bất luận cái gì phản kháng chống đỡ chi lực. Nháy mắt liền sẽ bị chân chính đánh tan đi, nhưng, chỉ là bằng một đạo ý chí mà thôi, liền muốn đánh tan chính mình thần hải, quả quyết không có khả năng. Xuất kiếm, đón kia một cổ đáng sợ đến cực điểm ý chí, Trần Tông tập trung tự thân toàn bộ ý chí lực lượng. Không ngừng sát ra, tâm động liên hoàn, liên tục không ngừng, kiếm quang kéo dài, lại giống như đại giang sông dài lao nhanh không thôi, mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn vô biên. Ý chí hoàn toàn ngưng tụ tập trung với thân kiếm phía trên, không ngừng công sát mà ra, tâm sinh ý khởi mà kiếm đến, bất chi bất giác giữa, này nhất thức tân hoàn thiện tâm động liên hoàn, lại ở bất chi bất giác giữa một chút tăng lên lên, trở nên càng thêm hoàn thiện, mỗi nhất kiếm sát ra, này quỹ đạo ở lặng yên không một tiếng động chi gian biến hóa, không hề là phía trước cái loại này thẳng tắp lui tới, tung hoành quay lại, mà là biến thành rất nhỏ đường cong quỹ đạo, mọi người đều biết, đồng dạng khởi điểm cùng trung điểm hạ, đường cong sẽ so thẳng tắp càng dài. Như vậy, thông qua đường cong từ khởi điểm đến trung điểm sở tiêu phí thời gian, hẳn là cũng là so thẳng tắp càng dài mới là, như thế, chẳng khác nào tương đối tốc độ so chậm, nhưng mà giờ này khác này, lấy đường cong kiếm quang sát ra tâm động liên hoàn mỗi nhất kiếm. Này kiếm tốc, lại so với phía trước càng nhanh một thành không ngừng, đây là một loại ảo diệu, một loại tuần hoàn theo tâm ý mà ra kiếm ảo diệu. Không cần muốn chính mình đi qua nhiều tự hỏi nên như thế nào xuất kiếm, chỉ cần tuần hoàn tâm ý kia vận mệnh chú định một loại cảm ứng là được. Phảng phất hồn nhiên thiên thành giống nhau, vô niệm vô tưởng, vô tư vô lự, tâm là kiếm, ý cũng là kiếm, thể cũng là kiếm, kiếm vẫn là kiếm, tâm ý thể kéo ảo diệu, tại đây trong nháy mắt bị thuyết minh đến mức tận cùng. Sâu trong nội tâm, tựa hồ có một loại hoan hô nhảy nhót cảm xúc ở tràn ngập ở kích động. Kiếm quang đường cong, càng thêm rõ ràng, kiếm tốc, lại càng thêm gia tăng, mỗi nhất kiếm giữa sở cô đọng lực lượng, cũng ở bất chi bất giác giữa, càng thêm rõ ràng mãnh liệt, kia một cổ ý chí, tùy theo được đến tăng cường. Bên này giảm bên kia tăng, nơi này là Trần Tông thần hải, là sân nhà, kia một đôi ý chí hiện hóa đôi mắt tắc giống như lai khách. Là sân khách, một khi tiêu hao, phải không đến bổ sung, sẽ bị không ngừng tiêu hao rớt, cuối cùng biến mất, nhưng, có không kiên trì cho đến lúc này, lại khó mà nói, Trần Tông không có nghĩ nhiều, thậm chí, không có bất luận cái gì ý niệm, chỉ có dựa vào tâm ý không ngừng xuất kiếm, vô niệm vô tưởng vô tư vô lự dưới, mỗi nhất kiếm đều trở lại nguyên trạng, xuất kiếm, tức khắc. Kia một đôi tà ác đến cực điểm đôi mắt hoàn toàn rách nát khai đi, hóa thành cuối cùng một cổ ý chí nước lũ đánh sâu vào tới. Thần hải phát ra kéo kẹt tiếng vang, tựa hồ bất kham gánh nặng giống nhau, nguy cơ, một cổ thật lớn nguy cơ cảm, tức khắc xuất hiện, trực tiếp đánh sâu vào đến Trần Tông thần hồn, sờn tóc gáy, không có bất luận cái gì niệm tưởng, cũng không có bất luận cái gì suy nghĩ, dựa vào thần hồn chỗ sâu nhất một loại bản năng, kiếm quang thoáng chốc bùng nổ, kia kiếm quang, giống như nửa tháng đường cong từ bốn phương tám hướng sát ra. Thật giống như là vô số bất đồng góc độ đường parabol giống nhau. Cuối cùng lạc điểm lại là cùng chỗ, chợt bộc phát ra không gì sánh được uy lực, xuyên thấu hết thảy. Chương 1822, chiếu cố, lòng ta vô niệm, ta ý vô tưởng, tâm ý vô đúc vô cùng, không đâu địch nổi, đương có không sợ, không sợ, vô địch chi tín niệm khi, xuất kiếm, mới có thể không mê võng, không do dự, mới có thể đánh bại hết thảy. Tâm động liên hoàn, chí cường một kích, đây là tâm chi sở hướng đỗ nhất kiếm, đây là tín niệm vô địch nhất kiếm. Đây là chí cường vô song nhất kiếm vạn kiếm liên hoàn về một, phá, kia một đôi đáng sợ đôi mắt cuối cùng biến thành ý chí nước lũ ở khoảnh khắc một đốn. Tiện đà, từ trung tâm chỗ bị xỏ xuyên qua đánh bại, thế như trẻ tre thẳng tiến không lùi. Phá phá phá, từng tiếng phảng phất bọt khí tan vỡ ba ba ba thanh không ngừng vang lên. Đáng sợ ý chí nước lũ tại đây nhất kiếm dưới, tức khắc bị hoàn toàn đánh tan, biến mất với thần hải trong vòng. Kia ý chí rách nát, dần dần tản ra khi, phảng phất bị chính mình thần hải cấp hấp thu, vô hình giữa, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình thần hải bích trướng tựa hồ hiện lên một mặt mỏng manh ánh sáng. Tựa hồ càng cứng cỏi vài phần, hô hấp, tái nhợt sắc mặt, dần dần khôi phục huyết sắc, khôi phục đến nguyên bản hồng nhuận, màng da thượng tựa hồ có một tầng mông lung ánh huỳnh quang, như bạch ngọc quang hoa chiếu người, tiêu hao thần thức cũng nhanh chóng khôi phục lại. Kia ý chí khôi phục lúc sau, Trần Tông liền cảm giác được, ý chí của mình nặng thêm cứng cỏi, dài lâu thở ra một hơi tức, ngưng tụ không tiêu tan, tựa như kiếm khí trời cao, không thấy làm bộ, trầm dạ kiếm chợt ra khỏi vỏ, thoáng chốc, kia thân kiếm biến mất, lại là lấy bàn tay vì khởi điểm, từng đạo giống như sợi tóc màu đen kiếm mang hiện ra đường cong quỹ đạo, dường như xẹt qua bầu trời đêm màu đen sao băng giống nhau nhanh chóng, lại như là phi yến cắt thủy uyển chuyển nhẹ nhàng linh động, từ bất đồng góc độ sắp hàng vờn quanh thành một đạo hình tròn, rồi nổi vẽ ra từng đạo quỹ đạo hồn nhiên thiên thành đường parabol. Tuy rằng quỹ đạo bất đồng, nhưng khởi điểm cùng trung điểm lại bảo trì ở một cái thẳng tắp thượng, kiếm tốc kinh người, sắc nhọn cực hạn, mang theo liên hoàn tâm động lực lượng, từ khởi điểm phân tán, lấy trung điểm tụ hợp, nhất kiếm làm đối phương tâm thần không chịu khống chế rung động, trực tiếp đánh bại. Kiếm quang tụ hợp lạc chỗ, một chút đen nhánh hiện ra, phảng phất thẳng thấu hư không chỗ sâu trong, từ kia một chút đen nhánh bên trong, tựa hồ có thể nhìn đến sấm sét ầm ầm. Mấy tức sau, kia một chút đen nhánh mới vừa rồi khép kín biến mất, quay về với nguyên dạng. Hảo cường, Trần Tông âm thầm kinh hãi, chính mình tâm kiếm đạo ý, chỉ là cực cảnh đệ nhị trọng, xem như đạt tới cực cảnh đệ nhị trọng đỉnh, chỉ kém một bước, liền có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích đột phá cực hạn, đạt tới cực cảnh đệ tam trọng. Nhưng này một bước dữ dội gian nan, huống chi, đạo ý cảnh giới là một chuyện, đem đạo ý tiềm lực khai phá ra tới chuyển hóa vì uy lực, lại là mặt khác một chuyện, tâm động nhất kiếm, cải thiện tăng lên vì tâm động liên hoàn, sở đại biểu, chính là đối tự thân đạo ý tiềm năng khai phá cùng ứng dụng. Hiện giờ cùng kia một đôi đáng sợ ý chí đôi mắt với thần hải nội khuynh lực một trận chiến, càng thêm trực tiếp trực quan hiểu được đến tâm kiếm đạo ý cùng tự thân ý chí, tâm động liên hoàn nhất chiêu, cũng bởi vậy khám phá hết thảy ảo diệu. Chân chân chính chính tăng lên tới cực hạn, có thể nói, hiện giờ chính mình tâm kiếm đạo ý chính là cực cảnh đệ nhị trọng đỉnh, mà tâm động liên hoàn, còn lại là đêm này một trọng cảnh giới tâm kiếm đạo ý sở cụ bị tiềm lực hoàn toàn khai phá ra tới. Uy lực tăng nhiều, đương dùng ra này nhất kiếm khi, Trần Tông cũng cảm giác được chính mình chiến tinh biến hóa. Nguyên bản, vận dụng âm dương đạo ý khi, chính mình chiến tinh là 8 viên kim sắc, thứ 9 viên là đồng thau sắc, vận dụng tâm kiếm đạo ý khi, lại là 8 viên tiến hành, 1 viên hắc thiết sắc. Nhưng hiện tại, vận dụng tâm kiếm đạo ý khi, kia một viên hắc thiết sắc chiến tinh lại có một nửa chuyển hóa vì đồng thau sắc, đại biểu chiến lực tăng lên. Cùng lúc đó, Quá La thành địa giới, kia một tòa quỷ thành nội quỷ vương bỗng nhiên chấn động. Hắn đã cảm giác được chính mình kia một tia ý chí bị đánh bại. Nếu kia một tia ý chí tồn tại nói, hắn liền có thể cảm giác đến đối phương tồn tại. Chẳng qua, tựa hồ khoảng cách cái gì, khó có thể bắt giữ tinh chuẩn, nhưng hiện tại kia một tia ý chí bị đánh bại, tự nhiên cũng liền mất đi cảm ứng. Giận, một cổ tức giận chợt từ đáy lòng chỗ sâu nhất tràn ngập mà ra, hóa thành thao thao tức giận mãnh liệt, quỷ khí dày đặc, đáng sợ dị thường, thoáng chốc chi gian, cả tòa quỷ thành đều bị tràn ngập, phảng phất có mây đen cuồn cuộn mà đến, phù hợp tia chớp xé trời bạo vang không thôi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đông đảo quỷ tộc nhóm, bất luận là quỷ binh vẫn là quỷ tướng, bất luận là hạ vị quỷ đem vẫn là trung vị quỷ đem cũng hoặc là thượng vị quỷ đem, toàn bộ đều phủ phục trên mặt đất run bần bật, kinh hãi không thôi. Một hồi lâu, kia một cổ tức giận mới vừa rồi thu liễm, bởi vì, lại như thế nào phẫn nộ cũng không làm nên chuyện gì, cũng vô pháp bắt lấy người kia tộc. Hiện tại, tự còn ở thích ứng thế giới này quy tắc, chờ đến hoàn toàn thích ứng lúc sau, liền có thể đem tự thân thực lực phát huy đến mức tận cùng. Đến lúc đó, đó là nhích người là lúc, đến lúc đó, cũng là thế giới này đại tai nạn buông xuống là lúc. Không nghĩ tới giờ này khắc này, Trần Tông lại một lần đi tới Quá La thành địa giới nội. Phía trước một lần thử, làm Trần Tông lần thứ hai tiến đến khi, càng thêm cảnh giác, bởi vì Trần Tông biết được, kia một đôi khủng bố đôi mắt chủ nhân, đúng là Trần Tu ký ức giữa quỷ vương, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa khủng bố cường giả. Kia chờ thực lực, tuyệt đối so với 9 viên chiến tinh toàn bộ hóa thành màu hoàng kim còn mạnh hơn hoành rất nhiều. Thật giống như là thuộc về hai cái trình tự, Trần Tông không cấm nghĩ tới một chút, đồn đãi bên trong, cửu tinh cấp chiến lực, đều không phải là nửa bước đại thánh đỉnh điểm, ở trên đó còn có một cái càng cường đại trình tự, xưng là vô địch nửa bước đại thánh, này quỷ vương, hay là chính là vô địch nửa bước đại thánh trình tự. Nếu đúng vậy lời nói, này vô địch nửa bước đại thánh trình tự, không khỏi quá kinh người, Lúc này đây, Trần Tông lại lần nữa tiến vào Quá La Thành địa giới. Lại là không có hướng Quá La Thành Quỷ Thành mà đi, mà là không ngừng đi phía trước bay vút mà ra, trực tiếp đi trước Quá Minh Thành địa giới. Ven đường, Trần Tông cũng ở cẩn thận chú ý quỷ tộc động tĩnh. Một khi phát hiện số ít quỷ tộc, lập tức lấy ra thực lực động thủ, với nháy mắt đem chi diệt sát đến sạch sẽ, thu hoạch căn nguyên tinh khí, đền bù tự thân luyện thể không đủ. Theo căn nguyên tinh khí không ngừng tiêu hao, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình luyện thể một đạo không đủ không ngừng bị bỏ thêm vào bổ toàn, tựa hồ khoảng cách hoàn toàn bổ toàn đã không xa. Bản tôn Trần Tông cùng phân thân Trần Tu linh hồn nhất thể cách xa nhau không xa, bởi vậy hai bên linh hồn giữa ký ức tin tức cũng đều rành mạch. Này đây, bản tôn tao ngộ đến loại nào nguy cơ, phân thân là rõ ràng kinh hãi rất nhiều, cũng không khỏi có vài phần may mắn. Mặt khác, quỷ tộc hướng đi Trần Tu biết đến, Trần Tông cũng sẽ biết. Lúc này đây đi trước kia Quá Minh Thành địa giới mục đích lại là tính toán cùng phân thân tiền hậu giáp kích. Rất nhiều nói bản tôn phân thân diện mạo giống nhau dự tùy tìm một cái cớ, tỉ như nói bản tôn cùng phân thân là đồng bào huynh đệ từ linh tinh lý do thoái thác. Đến nỗi tin hay không, đó là người khác dự, liền tính là không tin, thì tính sao? Như thế chiến lực, đương có thể hoành hành này giới, cùng phân thân liên thủ dưới, này giới nội, đại thánh cảnh trí cường giả không ra, nhân tộc giữa, ai có thể chân chính uy hát yêu ta đến chính mình? Huống chi, hiện giờ dựa vào bản tôn cùng phân thân năng lực, liền tính là thế giới này đại thánh cảnh trí cường giả xuất hiện, cũng khó có thể nhìn thấu hư thật. Còn nữa, Trần Tông chính là có vĩnh hằng thiên địa lệnh che chở, nửa bước đại thánh cấp trình tự tranh phong, kia vĩnh hằng thiên địa lệnh thờ ơ, nhưng nếu là có đại thánh cảnh trí cường giả ra tay phải đối phó chính mình nói, vĩnh hằng thiên địa lệnh lực lượng cũng không phải là ăn chay, không chỉ có sẽ bảo hộ tự thân, càng có thể phản kích đối phương, lực lượng đó là tin tưởng nơi phát ra, đương có càng cường đại hơn lực lượng cùng tín niệm khi, hết thảy đều trở nên không có khả năng. Bởi vì Trần Tông tin tưởng vững chắc, chỉ cần chính mình nỗ lực, liền có thể trèo lên cao phong, không ngừng siêu việt, như thế, lấy hiện giờ thực lực, cần gì giấu đầu lòi đuôi. Lúc này đây vừa xuất hiện, liền khoảng cách Quá Minh Thành địa giới rất gần, thân hình vô thanh vô tức, phảng phất tự do ở như có như không chi gian, như ẩn như hiện, phảng phất quỷ mị dường như, nếu có người nhìn đến, khả năng sẽ tưởng ảo giác. Này, đó là Trần Tông tự nghĩ ra một môn tân thân pháp, căn cứ vào âm dương đạo ý mà tự nghĩ ra tới thân pháp. Này thân pháp, đem dĩ vãng hết thảy thân pháp ảo diệu lấy ra tới. Tất cả dung nhập trong đó, lấy âm dương đạo ý làm căn bản, âm dương khăng khít, này thân pháp, đã kêu làm âm dương khăng khít, lấy này nghĩa, đang ở âm dương chi gian, như có như không, như có như không, phảng phất ở chỗ này, lại phảng phất ở bờ đối diện, huyền diệu tuyệt luân. Đương nhiên, Trần Tông hiện tại cũng chỉ là mới thành lập mà thôi, còn chưa đủ hoàn thiện, bởi vậy, cũng chỉ có thể làm được thi triển sau, thoạt nhìn như có như không vô thanh vô tức. Còn vô pháp đạt tới cái loại này không ở nơi đây không ở bờ đối diện cao thâm khó đoán cảnh giới. Dù cho như thế, này thân pháp so với thiên phong thân pháp hoặc là lôi quang độ tới, đều phải cao minh rất nhiều. Âm dương khăng khít này cao minh đến cực điểm thân pháp dưới, Trần Tông vô thanh vô tức tiến vào Quá Minh Thành địa giới, vẫn chưa bị người phát hiện, cả tòa Quá Minh bên trong thành, không có một bóng người, nhưng Trần Tông lại thấy được vô số thây khô khắp nơi, giống như thi cốt phế tích giống nhau. Quá La Thành địa giới, Trần Tông vẫn chưa tiến vào Quá La Thành, bởi vậy không rõ ràng lắm, chỉ có thể nhìn đến một ít rơi rụng bên ngoài thi cốt, nhưng không có trước mắt loại này thi hoành khắp nơi nhìn thấy ghê người cảm giác. Quỷ điệu, một cổ lửa giận không lý do từ nội tâm chỗ sâu nhất mãnh liệt mênh mông mà ra, hóa thành khủng bố đến cực điểm sát khí cùng sát ý thổi quét mà khai, chấn động bát phương. Này sát ý tới như thế đột nhiên, rồi lại như thế tự nhiên, kia không phải vô căn cứ tâm hỏa, mà là nhìn đến cùng tộc bị quỷ tộc như thế tàn sát thi hoành khắp nơi, sở kích phát ra một loại cùng chung kẻ địch. Càng cũng bởi vì, chính mình đang ở này giới, cùng thế giới này cùng một nhịp thở, đặc biệt là chính mình thiên phú xuất chúng, vô cùng cao siêu, đã chịu kiếp nạn này chiếu cố tự nhiên cũng sẽ càng nhiều. Trước mắt bực này cảnh tượng, đánh sâu vào liền lớn hơn nữa, vô hình giữa, Trần Tông liền nhiều vài phần đối quỷ tộc sát khí, phải giết chi ý, như thế chủng tộc, như thế hung tàn tàn nhẫn, đương chu, ta đem lấy kiếm trong tay, tàn sát sạch sẽ xâm nhập thế giới này chi quỷ tộc. Vô hình bên trong, vô thanh vô tức. Trần Tông lại ở trong lòng lập hạ đại thề, âm mang, phảng phất cảm giác được Trần Tông trong lòng lửa giận cùng tín niệm. Trống rỗng vang lên một đạo tiếng sấm, cuồn cuộn kích động, vô hình bên trong, một sợi gần như trong suốt đạm kim sắc hơi thở, cũng tùy theo tràn ngập, từ trên trời giáng xuống, từ đỉnh đầu rót vào Trần Tông thân hình trong vòng, chỉ là nháy mắt, Trần Tông liền cảm giác được chính mình đầu óc tựa hồ trở nên càng thêm thanh minh. Toàn bộ thần hải trong vòng, tựa như có một mặt nhàn nhạt kim sắc quang hoa như nước mùa xuân đẩy ra tầng tầng gợn sóng sóng gợn. Dao động chi gian, thần hải hàng rào tựa hồ bị không ngừng gia cố, mà thần hồn cũng tựa hồ bị quét dọn bụi bặm dường như, trở nên càng thêm thanh minh. đủ loại đạo ý tại đây đạm kim sắc sóng gợn dưới, tựa hồ nhuộm đẫm thượng một tầng ánh sáng nhạt, dường như thoạt nhìn càng thêm sinh động linh hoạt, giống như bị giao cho sinh cơ, dường như bất chi bất giác giữa tựa hồ được đến cái gì chỗ tốt, rồi lại cảm giác không ra rốt cuộc được đến cái gì chỗ tốt. Chương 1823, tà tự nhất kiếm ngang trời. Quá minh thành địa giới, khói đen cuồn cuộn, mây đen dao động, cùng với từng đợt cuồng bạo chi phong, không ngừng đi phía trước thổi tập mà đi, thổi quét thiên địa, hơn 1000 luyện ngục quỷ tộc chỉnh tề nhất trí bay vút trời cao. Không ngừng đi phía trước đẩy mạnh, kinh người hơi thở áp bách, phảng phất mây đen tồi thành, vạn tinh nguyên, tựa hồ trở nên càng thêm ảm đạm, kia chiếu xạ dương quang đều bị ngăn trở, vô pháp xuyên thấu, chiếu xạ đến đã trở nên âm u khô khốc đại địa. Nguyên bản vạn tinh nguyên, thảo trường oanh phi, nhưng hiện giờ, lại là khô khốc tĩnh mịch một mảnh, quá nguyên minh sớm đã được đến luyện ngục quỷ tộc quân đội lại lần nữa đột kích tin tức. Bởi vậy, sớm làm tốt chuẩn bị, lúc này đây, sẽ so thượng một lần càng thêm gian nan cũng càng thêm hung hiểm. Nhưng, bọn họ không thể lui, duy chiến ngươi, chỉ chết mà thôi, một trận chiến này, đường đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Huống chi, càng có một loại khích lệ, đó chính là chém giết quỷ tộc, liền có thể được đến quỷ tộc căn nguyên tinh khí, lấy này tới tăng lên tự thân. Đối tu luyện giả mà nói, cái gì tài phú, cái gì địa vị, cái gì sắc đẹp, nói 1000 nói 10000, chung quy là vô căn cứ, chỉ có tự thân thực lực mới là nhất chân thật, cũng là lớn nhất dựa vào. Phía trước là vì sinh tồn mà chiến, bởi vì liền tính là bất chiến đào tẩu, một khi luân hãm khi cũng vô pháp thoát đi, chỉ là sớm muộn gì tử vong vấn đề. Nhưng hiện tại, trừ bỏ sinh tồn chi chiến ngoại, càng có thể từ giữa được đến chỗ tốt, lấy này tới tăng lên tự thân, lệch đến tự thân thực lực càng cường đại hơn, bực này dụ hoặc không người có thể ngăn cản, bởi vì đây là không có tác dụng phụ tăng lên. Không, nếu muốn nói có tác dụng phụ nói, đó chính là cần thiết thân thủ đánh chết quỷ tộc mới được. Mà quỷ tộc thực lực cường đại, vô cùng hung tàn, chặn đánh sát quỷ tộc cũng không phải một việc dễ dàng, rất có khả năng sẽ bị quỷ tộc giết chết. Kể từ đó, quỷ tộc giết người tộc có thể cắn nuốt sinh cơ tăng lên tự thân, mà nhân tộc sát quỷ tộc cũng có thể được đến quỷ tộc một đạo căn nguyên tinh khí tăng lên tự thân. Nhân tộc hoàn cảnh xấu vô hình giữa liền giảm bớt, chỉ cần tìm đến càng tốt tăng lên chi đạo, nhân tộc liền có thể ngoan cường sinh tồn đi xuống, chống đỡ trụ quỷ tộc xâm lấn, ngày sau đem quỷ tộc đánh lui cũng không phải không có khả năng. Vạn tinh nguyên thượng, quá nguyên minh minh quân chính diện, phong rền vang dịch thủy hàn, một đám đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, quỷ săn đoàn nhóm tắc phân tán ở hai sườn, thoạt nhìn giống như là một con chim nhạn. Đây là nhạn hình trận, chính diện cường công, cánh du kích, mà lúc này đây, so thượng một lần xuất kích khi càng cường đại hơn, bởi vì Thái Nguyên điện nội đóng giữ mặt khác cường giả cũng cơ hồ đều chạy đến. Thế lực khác cũng là như thế, một trận chiến này, quan hệ trọng đại, không dung có thất, đương muốn chân chính khuynh tấn toàn lực mới được. Đến nỗi kia Thái Nguyên điện từ thế lực đại bản doanh nội, tuy rằng cũng rất quan trọng, nhưng nếu nơi này người đều chết trận, cũng không cái gọi là, chỉ có những người này đều còn sống, mới có hy vọng. Người ở, sơn môn liền ở, truyền thừa liền ở, hơn nữa hai tôn có cửu tinh cấp chiến lực quá thượng cũng ở. Này phương chiến lực so với phía trước, muốn lớn hơn nữa cường đại không ít, một đám thần sắc lãnh túc ngưng trọng, chờ đợi quỷ tộc đã đến. Này chiến nếu là có thể tiếp tục thắng lợi nói, không chỉ có là đối sĩ khí khởi đến cực đại tăng phúc, đối với mọi người tăng phúc cũng rất lớn. Ý niệm chuyển động chi gian, mọi người ánh mắt cũng sôi nổi lưu chuyển, nhìn về phía chính phía trước, kia một đạo lăng không cô lập thân ảnh, kiếm mượn trong vỏ, vỏ ở trong tay, liền như vậy đơn người chỉ kiếm, đứng yên với trong hư không, trực diện phía trước, không sợ gì cả. Rõ ràng chỉ là thoạt nhìn không lớn thân hình, lại phảng phất có vạn trượng thân ảnh sừng sững thiên địa giống nhau, khó có thể miêu tả. Có này một đạo thân ảnh ở, tất cả mọi người cảm giác có nắm chắc, bởi vì thượng một trận chiến, này một đạo thân ảnh bày ra vô cùng kinh người thực lực. Một người một kiếm, liền giết được quỷ tộc quỷ khóc sói gào, thậm chí liền mấy tôn thượng vị quỷ tướng cũng bị đánh chết. Cuối cùng đem quỷ tộc tàn sát không còn, lúc này đây, liền tính là có nhiều hơn quỷ tộc xâm nhập, cũng không sợ. Trần Tu, giống nhau không có bất luận cái gì sợ hãi, trừ bỏ là đối tự thân thực lực tự tin ở ngoài. Cũng là vì bản tôn đang ở bay nhanh tới rồi, đến lúc đó, liền tính là kia quỷ vương cường giả xuất động, bản tôn cùng phân thân liên thủ, chưa chắc không thể địch. Còn nữa, một đoạn này thời gian, chính mình tăng lên cũng không nhỏ a. Thiên sát đạo ý, càng thêm tinh tiến, thiên sát kiếm quyết, cũng càng thêm hoàn thiện, uy lực tăng nhiều, quỷ tộc, chính là tốt nhất đá mài kiếm, cho dù là quỷ vương giáp mặt, Trần Tu cũng dám huy kiếm một trận chiến, cầu đạo chi tâm tại đây, chiều nghe nói không sợ sinh tử, sâu kín ánh mắt chăm chú nhìn dưới, Trần Tu thấy được một mảnh hắc ám tràn ngập thổi quét mà đến. Tựa như màu đen sóng chiều thật mạnh mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn vô biên, phảng phất nuốt hết hết thảy, kia màu đen sóng chiều, rõ ràng là một tôn tôn quỷ tộc thân ảnh, đúng là quỷ tộc quân đội lại lần nữa đột kích, chỉ cần chỉ là hơi thở, Trần Tu liền có thể cảm giác ra những cái đó quỷ tộc thực lực đều rất mạnh, đặc biệt là cầm đầu 10 tôn quỷ tộc, hơi thở kinh người đến cực điểm, kêu Trần Tu cũng cảm thấy sắc mặt ngưng trọng, càng ngày càng gần, luyện ngục quỷ tộc cũng thấy được nhân tộc một phương, tức khắc, lực lượng vận chuyển hơi thở đại trấn, từng viên chiến tinh ở luyện ngục quỷ tộc trên đỉnh đầu không hiện hóa mà ra. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại, hơn 1000 quỷ tộc trên đỉnh đầu không, toàn bộ đều xuất hiện chiến tinh, thật giống như muôn vàn đầy sao dày đặc dường như, có một loại khó có thể miêu tả mỹ lệ đồ sộ. Càng thêm kinh người chính là, mỗi một cái luyện ngục quỷ tộc trên đỉnh đầu trống không chiến tinh, ít nhất là 4 viên, đại biểu 4 sao cấp, hơn nữa, lấy màu ngân bạch chiếm đa số, nói cách khác, luyện ngục quỷ tộc tiềm lực chính là như thế kinh người, thuyết minh bọn họ ít nhất đều có thể đạt tới màu ngân bạch trình tự. Cùng đẳng cấp giữa, sẽ so nhân tộc bình thường tinh nhuệ càng thêm mạnh mẽ. Trừ bỏ màu ngân bạch ở ngoài, tự nhiên cũng tồn tại một ít hắc thiết sắc hoặc là đồng thau sắc. Đều là cuối cùng một viên chiến tinh. Ngoài ra, Trần Tu còn nhìn đến, trong đó mấy cái luyện ngục quỷ tộc chiến tinh, là màu hoàng kim, đại biểu cho bọn họ kinh người tiềm lực cùng khai phá trình độ. Cùng đẳng cấp nội chiến lực, cũng là càng thêm đáng sợ, thậm chí có thể vượt qua chiến lực mà chiến. Trái lại nhân tộc một phương, lại là kém cực đại. Chiến tinh, nhiều lấy đồng thau sắc là chủ, tiếp theo chính là hắc thiết sắc, đến nỗi màu ngân bạch chiến tinh, không nhiều lắm, chiếm cứ toàn bộ nhân số 1/10 tả hữu, phải biết rằng, những người này, nhưng đều là từ vài lần cùng quỷ tộc sinh tử đại chiến sống sót. Có thể nói là tinh nhuệ trung tinh nhuệ, nhưng cũng chỉ có 1/10 người tiềm lực cùng khai phá trình độ đạt tới màu ngân bạch. Tương đối với quỷ tộc, ít nhất là màu ngân bạch kém quá lớn. Đến nỗi kim sắc chiến tinh, duy độc Trần Tu một người, liền tính là Thái Nguyên Điện nguyên cực minh chủ, cũng chỉ là màu ngân bạch mà thôi, cùng luyện ngục quỷ tộc đối lập lên, thấy thế nào, như thế nào liền keo kiệt, như thế đối lập, đường sẽ làm người cảm giác được càng thêm tuyệt vọng, nhưng, không thể đánh mất ý chí chiến đấu, chỉ cần đánh chết quỷ tộc, liền có thể đạt được quỷ tộc căn nguyên tinh khí, tăng lên tự thân, chất lượng không đủ, vậy dùng số lượng tới đền bù, một cái toàn bộ là đồng thau sắc chiến tinh cửu tinh cấp, như thế nào cũng sẽ so toàn bộ là bạc trắng sắc chiến tinh 8 tinh cấp càng cường, đến nỗi kim sắc chiến tinh, kia chung quy chỉ là số ít. Căn nguyên tinh khí, có lẽ đối ta vô dụng, nhưng bản tôn lại có thể, Trần Tu âm thầm nói, nhìn chăm chú luyện ngục quỷ tộc ánh mắt, giống như là đang xem con mồi giống nhau, này đó, nhưng đều là căn nguyên tinh khí a. Bất quá, lúc này đây luyện ngục quỷ tộc, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy đối phó, ước chừng có 10 tôn thượng vị quỷ tướng, trong đó có 7 tôn là bình thường cửu tinh cấp trình tự. Thứ 9 viên chiến tinh là hắc thiết sắc, nhưng phía trước 8 viên chiến tinh lại là màu ngân bạch. Thực lực chút nào đều không cần Thái Nguyên Điện nguyên không cùng nguyên phong nếu ở vào cùng trình tự, nhưng mà, số lượng đối lập chênh lệch rõ ràng, dư lại tam tôn thượng vị quỷ đem, trong đó một tôn phía trước 8 viên chiến tinh chính là kim sắc. Thứ 9 viên chiến tinh, lại là hắc thiết sắc, này chiến lực, lại muốn so mặt khác 7 tôn thượng vị quỷ tướng càng cường đại hơn. Đệ nhị tôn thượng vị quỷ tướng phía trước 8 viên chiến tinh là bạc trắng sắc. Thứ 9 viên chiến tinh còn lại là đồng thau sắc, cuối cùng một tôn quỷ tướng, cũng là nhất cường đại một tôn quỷ tướng, phía trước 8 viên chiến tinh, chính là kim sắc, thứ 9 viên chiến tinh còn lại là màu ngân bạch, này một tôn quỷ tướng cấp Trần Tu mang đến uy hát Iota. Nhất rõ ràng, cũng nhất mãnh liệt, trừ bỏ này 10 tôn thượng vị quỷ tướng mạnh mẽ ở ngoài. Còn có 2 tôn quỷ tướng chiến tinh cũng là kim sắc. Bất quá bọn họ 2 cái, một cái là trung vị quỷ đem, một cái còn lại là hạ vị quỷ đem. Tiềm lực kinh người, cùng đẳng cấp chiến lực cũng là thập phần đáng sợ. Trần Tu trong lòng hơi hơi trầm xuống, bực này chiến lực đã là hơn xa với nhân tộc một phương. Này chiến, nhân tộc thập phần nguy hiểm. Chỉ cần là kia 10 tôn thượng vị quỷ tướng, nếu là liên thủ đối phó chính mình nói, cho dù là kích phát ra giận tu la hình thái, cũng không có bao lớn nắm chắc có thể chống lại bọn họ. Rốt cuộc giận tu la hình thái hả, chính mình chiến lực tăng gấp bội, nhưng rốt cuộc có thể đạt tới cái gì trình tự, lại là không biết bao nhiêu, trong lòng hơi hơi trầm xuống, Trần Tu lại không có sợ hãi, không có sợ hãi, chiến, vậy chiến đi, kia nhân tộc, giao cho ta, lợi hại nhất kia một tôn thượng vị quỷ đem, hai tròng mắt chán bắn ra nùng liệt hàn mang. Quỷ quang sâu kín nhìn chăm chú Trần Tu, trực tiếp mở miệng, không dung cự tuyệt, này nhân tộc, thoạt nhìn liền so người khác tộc cường đại, 8 viên kim sắc chiến tinh lóng lánh, thứ 9 viên chiến tinh, cũng có một nửa hóa thành màu ngân bạch, đây là thế giới này thiên chi kiêu tử a, là bị thế giới này khí vận chiếu cố tuyệt thế thiên kiêu. Nếu là đem chi chém giết, không những có thể cắn nuốt một thân càng thêm tràn đầy tinh thuần sinh cơ, còn có thể càng tiến thêm một bước ăn mòn thế giới này ý chí. So sát thượng 1 vạn cái bình thường tu luyện giả chỗ tốt còn muốn đại. Mặt khác thượng vị quỷ đem tuy rằng cũng rất muốn đánh chết người này tộc. Nhưng thứ nhất, chiến tinh hiện hóa hạ chiến lực rõ ràng, đánh lên tới, chưa chắc có thể thắng. Thứ hai, mạnh nhất quỷ tướng đã mở miệng, quỷ tộc thờ phụng thực lực tức chân lý, cường đại giả nói, càng có quyền uy, kẻ yếu, chỉ có thể bị chi phối. Kia hai cái, giao cho ta. Đệ nhị cường đại quỷ tướng xoay chuyển ánh mắt, chợt đảo qua Nguyên Không cùng Nguyên Phong, trừ bỏ Trần Tu ở ngoài, ở đây bên trong cũng chỉ có hai người kia tộc nhất cường đại, sát lên mới càng có ý tứ, cắn nuốt bọn họ sinh cơ, tự nhiên cũng sẽ càng sảng một ít. Quá Nguyên Minh một phương cũng mới tam tôn cửu tinh cấp chiến lực mà thôi, cùng quỷ tộc một phương 10 tôn so sánh với, chênh lệch quá lớn, bất luận là số lượng vẫn là chất lượng đều là như thế. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng đều chìm xuống, liệt trận. Nguyên Cực Minh chủ cố nén trụ nội tâm rung động, lập tức trầm giọng hạ lệnh, lúc này đây Quá Nguyên khóa không trận, tự nhiên là liền Nguyên Phong cùng Nguyên Không hai tôn quá thượng cũng xếp vào trong đó. Như thế, toàn bộ trận pháp càng thêm mạnh mẽ lên, chiến lực tăng phúc, trong nháy mắt, chỉ thấy Nguyên Phong cùng Nguyên Không quá phía trên đỉnh chiến tinh nhan sắc bắt đầu biến hóa. Phía trước 8 viên bất biến, thứ 9 viên lại là hướng tới đồng thau sắc chậm rãi chuyển hóa, không cần lâu ngày, liền có thể từ hắc thiết sắc hoàn toàn chuyển hóa vì đồng thau sắc. Chương 1824, ta tự nhất kiếm ngang trời. Nhân tộc tu luyện giả học tập năng lực cùng tự nghĩ ra năng lực chính là số 1, bất luận là đối lập mà ma tộc vẫn là luyện ngục quỷ tộc từ đều không thể so sánh với. Đương nhiên, mà ma tộc hoặc là luyện ngục quỷ tộc cũng có này đột ra am hiểu chỗ, chiến trận chi đạo, đó là nhân tộc sở am hiểu, có thể lấy yếu thắng mạnh một loại con đường. Quá Nguyên khóa không trận, đúng là một loại cao thâm chiến trận, lúc này một vận chuyển lên, đem lực lượng tập trung ở Nguyên Không cùng Nguyên Phong hai tôn quá thượng thân thượng, lập tức lệnh đến bọn họ hơi thở tầng tầng bò lên, càng thêm cường thịnh. Quá Nguyên khóa không trận, khóa trụ bốn phía thiên địa hư không, khóa trụ thiên địa nguyên khí, hướng bên trong chảy trở về, vận chuyển tới cực hạn, càng có thể đem bùng nổ mà ra lực lượng một lần nữa quy nạp ở trận pháp giữa tràn ngập, bị mọi người hấp thu, khôi phục tiêu hao. Phía trước là trận pháp chi lực phân tán với mọi người, là mọi người đều có thể một trận chiến. Hiện tại, lại là chủ yếu tập trung đến Nguyên Không cùng Nguyên Phong quá thượng hai người trên người, làm cho bọn họ ra tay chiến đấu, những người khác, còn lại là phụ trợ. Quỷ tộc còn chưa hoàn toàn tới gần khi, Nguyên Không quá thượng cùng Nguyên Phong quá phía trên đỉnh trống không thứ 9 viên chiến tinh, đã biến thành đồng thau sắc, hơn nữa, còn chưa tạm dừng, mà là tiếp tục chuyển hóa, một chút nhiễm màu ngân bạch, cuối cùng, nửa viên chiến tinh hóa thành màu ngân bạch mới vừa rồi đình chỉ xuống dưới. Chiến lực tăng vọt, hơi thở mạnh mẽ đến cực điểm. Giống như mưa rền gió dữ tàn sát bừa bãi, quỷ săn đoàn một chi trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sôi nổi bày ra thủ đoạn, tu la quỷ săn đoàn mọi người, đem thần huyền sát trận thi triển đến mức tận cùng, một tia như có như không sát khí ở trận pháp bên trong ở mỗi người trên người tràn ngập. Ngân Đao Vương cùng Hỗn Thiên Vương hai người trên đỉnh đầu chiến tinh, đều là màu ngân bạch là chủ, hơn nữa, thứ 6 viên chiến tinh cũng hóa thành màu ngân bạch, như thế chiến lực, đương so rời đi Mê Quang Đảo khi, càng cường đại rồi rất nhiều. Bất quá tương đối với hiện giờ tình thế tới xem, không có cửu tinh cấp chiến lực, căn bản là khó có thể khởi đến bao lớn tác dụng, rất có thể sẽ bị giết chết. Trần Tu đứng ở phía trước nhất, rút ra mất đi tà kiếm, màu xám kiếm quang giống như thu thủy chảy xuôi mà qua, lại hóa thành đại giang sông dài chi thủy trào dâng, ngang qua trời cao, một người độc lập, đạm xem sinh tử hưng suy. Nhất kiếm ngang trời, chở ngươi thiên quân vạn mã, ta tự nhất kiếm ngang trời, vượt rào đương giết không tha, một loại kiên quyết sát khí tràn ngập thiên địa chi gian, cảm nhiễm tất cả nhân tộc, làm cho bọn họ thiếu vài phần khủng hoảng cùng không lý do hồi hộp, nhiều vài phần tin tưởng cùng không sợ ý chí chiến đấu. Khí thế rất quan trọng, quỷ tộc một phương lại là hơi kinh hãi, chợt, kia một tôn thực lực nhất cường đại thượng vị quỷ đem đầu tàu gương mẫu, trực tiếp lao ra quân đội, hóa thành một đạo hắc ám quang mang, mang theo thật mạnh sóng biển mãnh liệt mênh mông, kích động không thôi, ngang nhiên giết tới, trong tay thật dài màu đen chiến mâu chợt một thứ, mang theo lôi đình vạn quân khủng bố uy thế. Nổ nát hư không thứ hướng Trần Tu, một kích dưới, hư không chợt bị xé rách ra một đạo rõ ràng vết rách, giống như là giữ tợn vết sẹo giống nhau, nhìn thấy ghê người, một tia gọi người vạn phần tim đập nhanh hơi thở, cũng từ trong đó không ngừng tràn ngập mà ra, này một kích, uy thế đáng sợ đến cực điểm, kêu Trần Tu sắc mặt ngưng trọng, thần sát chiến lực giống như sông nước sóng gió, trong nháy mắt, liền sôi nổi rót vào trường kiếm trong vòng, mất đi tà kiếm quang hoa đại tác, nháy mắt phát ra ra kinh người uy năng, xuất kiếm. Thiên sát kiếm quyết thức thứ hai, kiếm đồ, nhất kiếm sát ra, giết chóc thiên địa, kinh người đến cực điểm sát ý cùng sát khí dung hợp vì nhất thể. Phá không chém xuống, không lưu tình chút nào, thoáng chốc, kia kiếm quang cùng mâu quang va chạm, hơi hơi một đốn, lại băng mở tung đi, mâu quang mang theo đáng sợ dư uy ngang qua giết tới. Trực tiếp đem Trần Tu thân hình xỏ xuyên qua, mọi người sôi nổi kinh tủng, lại phát hiện, bị xỏ xuyên qua, đều không phải là Trần Tu bản thể, không biết khi nào, Trần Tu đã tránh đi. Kia chẳng qua là một đạo giống như chân thật ảo ảnh. Kỳ thật, kia không xem như ảo ảnh, mà là Trần Tu lấy ra bản tôn Trần Tông ký ức lúc sau. Căn cứ vĩnh hằng chiến bảo thiên địa một mạch thiên linh huyễn thân chém làm linh cảm. kết hợp tự thân, Sở Tự nghĩ ra tới một môn cùng loại với thân pháp võ học. Tuy rằng chỉ là mới thành lập, nhưng đã sơ cụ uy năng, Trần Tu đem chi đặt tên vì Tu La Huyễn Thân, bước đầu tự nghĩ ra tới, còn chưa đủ hoàn thiện, vô pháp như Thiên Linh Huyễn Thân chảm giống nhau trực tiếp hóa ra chân thân cùng huyễn thân. Chỉ có thể trước hóa ra huyễn thân, chân thân tránh đi, huyễn thân hỏng mất, chân thân xuất kiếm, nhất kiếm sát ảnh ngang qua hư không giết tới, trực tiếp đem hư không xỏ xuyên qua xé rách. Không ngờ kia thượng vị quỷ đem không chỉ có chiến lực kinh người, kinh nghiệm chiến đấu cũng là phong phú vô cùng, phản ứng nhanh chóng tuyệt luân, còn chưa từng xoay người khi, trường mâu cũng đã dẫn đầu phá không, một mâu như cự đao phách chạm, tựa hồ muốn dập nát hư không giống nhau đánh rơi, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tu thân hình lại lần nữa bị đánh trúng, lập tức đã bị đánh nát. Luận cấp chiến lực, hiện tại Trần Tu vẫn là có chút không bằng đối phương, hơn nữa, luyện ngục quỷ tộc chính là chiến đấu chủng tộc, trời sinh, vừa sinh ra liền bắt đầu ở chiến đấu. Với chiến đấu bên trong không ngừng tăng lên đột phá, trở nên càng ngày càng cường đại, phàm là quỷ tướng, khẳng định đều là trải qua vô số lần sinh tử chiến đấu. Đặc biệt là thượng vị quỷ đem, càng là như thế, bởi vậy, sau đấu kinh nghiệm chiến đấu, nhân tộc tu luyện giả trình thể thượng, thật đúng là không bằng. Điểm này, Trần Tu cũng là như thế, liền tính là Trần Tông cả đời thêm lên lớn lớn bé bé chiến đấu, cũng so ra kém trước mắt này một tôn thượng vị quỷ đem. Nhưng, kinh nghiệm không đủ, thiên phú đền bù. Trần Tông cùng Trần Tu thiên phú tuyệt luân đăng đỉnh, phi người khác có khả năng cập, kinh nghiệm chiến đấu cũng không tính nhược, như thế, đương nhưng một trận chiến, có lẽ, có thể lấy yếu thắng mạnh, huyễn thân lại một lần bị đánh tan sau, chân thân lại lần nữa xuất hiện, nhất kiếm ngang trời giết tới, 5 lần 7 lượt, tức khắc kêu kia quỷ tướng tức giận không thôi, bất quá là một cái chiến lực không đủ chính mình nhân tộc. Thế nhưng 5 lần 7 lượt trêu đùa chính mình, đáng chết một vạn biến, không nghĩ tới, vài lần giao thủ, lại là làm Trần Tu đem Tu La Huyễn Thân tiến thêm một bước hoàn thiện. Thoáng chốc, hai cái Trần Tu xuất hiện, một cái là chân thân một cái là huyễn thân, nhưng mặc kệ là chân thân vẫn là huyễn thân, hơi thở đều giống nhau cường, hơn nữa lần lượt xuất kiếm, sát ảnh, kiếm đồ, này huyễn thân cũng cụ bị chân thân 10 thành lực lượng, từ điểm này đi lên nói, Vĩnh Hằng Chiến Bảo Thiên Địa một mạch Thiên Linh Huyễn Thân chảm thật đúng là chính là cao thâm. Khó đoán, chẳng sợ ở Vĩnh Hằng Chiến Bảo nội không tính là cái gì, nhưng phóng tới Thiên Nguyên Thánh vực như vậy địa phương, lại là cao thâm khó đoán, kinh người đến cực điểm, chân thân cùng huyễn thân lẫn nhau vì sừng, đồng thời ra tay, nhất kiếm sát ảnh nhất kiếm kiếm đồ, kiếm tốc cùng kiếm uy từng người bất đồng, lại đều thập phần đáng sợ, tức khác, kia quỷ hướng lâm vào hai người vây công bên trong, tuy là hắn chiến lực mạnh mẽ, trong lúc nhất thời, lại cũng không thể không thận trọng lấy đãi, đáng tiếc chính là, Tu La Huyễn Thân có một cái khuyết tật, đó chính là huyễn thân vô pháp tồn tại bao nhiêu thời gian, nhiều lắm chính là một tức. Đương nhiên, này cũng coi như là Thiên Linh Huyễn Thân chảm tệ đoan. Nếu có thể vẫn luôn tồn tại nói, vậy biến thành phân thân, so với huyễn thân tới, không biết còn cao minh ra nhiều ít lần, tồn tại một tức, lại cũng đủ, một tức thời gian, đủ để cho huyễn thân làm ra rất nhiều công kích, chỉ cần không bị đánh tan, kia một tôn thượng vị quỷ đem cùng Trần Tu chi gian chiến đấu. Mới vừa rồi triển khai không lâu, mặt khác quỷ tướng cũng xung phong liều chết tới, lướt qua hai người, sát hướng Minh Quân cùng quỷ săn đoàn. Nguyên Không cùng Nguyên Phong quá thượng sôi nổi ngưng tụ lực lượng, tức khắc xuất kích, kia so tầm thường tinh nhuệ cửu tinh cấp còn mạnh hơn hoành chiến lực tức khắc bùng nổ mà ra, hóa thành lưỡng đạo đáng sợ trưởng ấn, chấn động hư không, phảng phất đánh ra lưỡng đạo ao hãm dường như không ngừng đi phía trước đẩy mạnh. Trưởng ấn bên cạnh đều là một tia vết rách, chiến đấu kịch liệt, như vậy triển khai, hơn 1000 quỷ tộc đẩy mạnh, hung uy khủng bố đến mức tận cùng, cùng này so sánh, nhân tộc một phương uy thế, lại là muốn nhược thượng rất nhiều, nhưng vô luận như thế nào đều cần thiết chiến, Trần Tu không ngừng thi triển Tu La Huyễn Thân, chân thân cùng huyễn thân phối hợp không ngừng xuất kích, tuy rằng mỗi một lần thi triển tiêu hao không nhỏ, nhưng thần sát chiến lực lại vô cùng hùng hồn, hoàn toàn không ngại, bởi vậy, mặc kệ như thế nào thi triển, đều sẽ không làm Trần Tu kiệt lực, ngược lại ở lần lượt thi triển giữa, đối với Tu La Huyễn Thân nắm giữ càng thêm cao minh, lý giải cũng càng ngày càng thâm nhập, chân thân cùng huyễn thân chi gian phối hợp, càng ngày càng gấp mật không rảnh, nhất kiếm trời cao ám sát mà ra, kiếm quang mạnh mẽ đến cực điểm. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn, uy lực mạnh mẽ, phảng phất chảm phá hết thảy dường như, kêu kia quỷ tướng tâm sinh hàn ý, thoáng chốc, lại có nhất kiếm bỗng nhiên từ này phía sau phá không. Vô thanh vô tức, chống đỡ được đệ nhất kiếm, lại phòng bị không được đệ nhị kiếm, tức khắc bị lan đến, quỷ tướng thân hình mạnh mẽ đến cực điểm, phản ứng cũng thập phần nhanh chóng, nhưng vẫn là bị kia nhất kiếm kiếm phong xẹt qua, phá ra một đạo vết thương, thương thế thực nhẹ, lại cảm giác được, tựa hồ có một cổ đáng sợ lực lượng đang ở xâm nhập. Thẳng dục đem hắn một thân sinh cơ cắn nuốt giống nhau. Đó là mất đi tà kiếm lực lượng, cứ việc không có trực tiếp đâm trúng, chỉ là lan đến bị thương, nhưng mất đi tà kiếm lực lượng thập phần tà dị, nếu không có là này quỷ tướng thân hình mạnh mẽ sinh cơ ngưng tụ hơn nữa tựa hồ sớm có chuẩn bị. chỉ sợ cũng vô pháp chống đỡ trụ mảy may. Tuy là như thế, cũng vẫn như cũ cảm giác được chính mình sinh cơ đang ở một chút trôi đi. Tốc độ không mau, nhưng như vậy đi xuống, đối tự thân ảnh hưởng cũng không nhỏ. Cần thiết muốn tốc chiến tốc thắng, linh hồn chiến thể, tức khắc, này thượng vị quỷ đem lưỡi đao một sừng quang mang hiện hóa. Triệu hồi ra linh hồn chiến thể, trọng điệp ở chính mình thân hình thượng, hơi thở ở khoảnh khắc trở nên mạnh mẽ đến cực điểm. Trần Tông có thể nhìn đến, đối phương trên đỉnh đầu không, hoặc là nói là kia linh hồn chiến thể trên không, xuất hiện từng viên chiến tinh, trước 8 viên là kim sắc, thứ 9 viên là màu ngân bạch, cùng kia quỷ tướng bản thể giống nhau như đúc, 18 viên chiến tinh lóng lánh, dị thường lộng lẫy, tản mát ra hơi thở, càng là kinh người đến cực điểm, khủng bố hơi thở tràn ngập chi gian, đối bốn phía hư không áp bách, càng thêm rõ ràng, càng thêm mãnh liệt, đáng sợ tuyệt luân, trấn áp bát phương. Trần Tu có loại cảm giác hít thở không thông, áp lực thật mạnh, vô cùng vô tận dường như sinh ra, nhưng này một phần gia tăng mãnh liệt áp lực không chỉ có không có áp suy sụp Trần Tu, ngược lại càng tiến thêm một bước kích phát ra ý chí chiến đấu. Chiến, chân thân huyễn thân lại lần nữa xuất kích, chỉ là triệu hồi ra linh hồn chiến thể bám vào người quỷ tướng. Lập tức có được song trọng công kích, uy lực tăng nhiều, bẻ gãy nghiền nát, huyễn thân lần lượt bị đánh tan, lần lượt diễn sinh, tức khắc, Trần Tu thân hình nhoáng lên, hóa thành ba đạo, một đạo chân thân, lưỡng đạo vì huyễn thân, bản tôn Trần Tông lại là đã đem thiên linh huyễn thân trảm tu luyện đến mức tận cùng viên mãn. Nắm giữ trong đó hết thảy biến hóa cùng tinh túy, này phân hiểu được, tự nhiên cũng sẽ bị Trần Tu đoạt được, như thế cao minh cơ sở, hơn nữa siêu phàm ngộ tính cùng tích lũy, liền khiến cho Trần Tu càng dễ dàng hoàn thiện tự nghĩ ra tu la huyễn thân. Một đạo chân thân, lưỡng đạo vì huyễn thân, cho dù là huyễn thân, cũng giống nhau cụ bị chân thân 10 thành lực lượng, thực lực mạnh mẽ, lập tức hóa giải Trần Tu sở thừa nhận áp lực, cũng cấp đối phương mang đi lớn hơn nữa uy hát Yota. Chương 1825, ta tự nhất kiếm ngang trời. Vạn tinh nguyên thượng, âm phong giận gào, thiên địa gào giống, sát khí doanh giã, sát khí ngang trời, khặc khặc khặc khặc, chết, tràn ngập ác ý tiếng cười càn rỡ mà dữ tợn, quỷ tộc một kích đánh rơi, tức khắc, đem một nhân tộc tu luyện giả đánh cho trọng thương, quỷ chảo tìm tòi một chảo, thuyết minh ra không gì sánh được ảo diệu, phảng phất quỷ long giơ vuốt dường như, ẩn chứa thiên địa chí lý, trực tiếp liền bao phủ một phương thiên địa, gọi người khó có thể né tránh, đặc biệt, vẫn là người bị thương nặng dưới, quỷ tộc võ học, xưa nay lấy trực tiếp là chủ, không có nói cứu cái gì phức tạp biến hóa kỹ xảo. Chỉ có chiến trường giết địch cực hạn, trở lại nguyên trạng, nhưng liền tính như thế, một ít thủ đoạn, lại cũng vẫn là ẩn chứa cao thâm khó đoán đạo lý. Như này một chảo, nhìn như đơn giản, rồi lại thập phần không đơn giản, trực tiếp liền đem đối phương hoàn toàn tỏa định, thập phần ngang ngược thập phần bá đạo, thật giống như là thiên truy bách luyện một chảo. Sự thật cũng là như thế, quỷ tộc cắn nuốt sinh cơ lớn mạnh tự thân, nhất thường làm chính là lấy chính mình quỷ chảo chế trụ đối phương chán. Lấy này tới cắn nuốt sinh cơ, có lẽ đây là một loại nguyên tự với trong xương cốt tập tính, lại hoặc là xuất từ với mỗi một cái quỷ tộc tiền bối ác thú vị. Từ đây lại bị noi theo lưu truyền tới nay, nói ngắn lại, quỷ tộc chính là thích chế trụ sinh linh chán, lấy này tới cắn nuốt sinh cơ, khả năng cảm thấy như vậy cắn nuốt tương đối mau, kia tu luyện giả đã chịu bị thương, né tránh không kịp, chán tức khắc bị chế trụ, chỉ cảm thấy chính mình tinh thần ý chí bỗng nhiên chấn động, bị một cổ vô hình hung thần hơi thở đánh sâu vào, đầu váng mắt hoa, trong lúc nhất thời thế nhưng mất đi năng lực phản kháng. Tiếp theo tức, một thân bàng bạc sinh cơ nhanh chóng sói mòn, giống như là vỡ đê nước lũ giống nhau chút xuống mà ra. Chớp mắt, nguyên bản no đủ thân hình liền trở nên khô quắt đi xuống. Màng da hôi bại, càng có vô số lấm tấm hiện lên, đó là thi đốm, chớp mắt, thật giống như là chết đi thật lâu giống nhau, tùy tay run lên, liền đem này một khối sắc mặt dữ tợn thây khô vứt bỏ. Này quỷ tộc trên người, tinh khí lưu động, hơi thở nghiễm nhiên lại cường đại rồi một tia, đầy mặt càn rỡ ý cười, lập tức nhằm phía hạ một người tộc, chết. Ngân Đao Vương Triệu Minh không ở thần huyền sát trận thêm vào dưới, chiến lực tăng nhiều, đã cụ bị bình thường thất tinh cấp chiến lực trình tự. Một đao sát ra, tức khắc như một đạo màu bạc lôi đình bá đạo, càng có một loại khó có thể miêu tả sắc nhọn, phảng phất sét đánh phá không dường như đánh rơi, sát khí vô cùng, sát khí cô đọng, một đạo bạc mang ngang trời mà qua, kia một tôn thượng vị quỷ đem còn không kịp huy động quỷ chảo trong đỡ khoảnh khắc, lập tức bị bổ trúng, này một đao chính là Ngân Đao Vương mạnh mẽ nhất một đao. Ở cửu truyền đỉnh giai đạo ý chống đỡ hạ, càng là đem lực lượng ngưng tụ vì một đường, đúng là từ Trần Tu kiếm pháp giữa được đến dẫn dắt. Một đao, khuynh tấn toàn lực, cho dù là luyện ngục quỷ tộc thân thể mạnh mẽ lực lượng cường đại, cũng vô pháp chống đỡ, chém giết, kia thượng vị quỷ binh đầu, tức khắc bị chặt đứt bay lên, hung ác trên mặt, còn tàn lưu không thể tưởng tượng thân sắc, nguyên bản cùng chính mình không sai biệt lắm người, thế nhưng đem chính mình một đao chém giết, thoáng chốc, một đạo căn nguyên tinh khí từ này thượng vị quỷ binh trong cơ thể bắn ra. Trốn vào Ngân Đao Vương trong cơ thể, Ngân Đao Vương cả người khẽ run lên, sắc mặt nổi lên một mặt hồng quang, thật giống như là ăn cái gì đại thuốc bổ giống nhau. Quỷ tộc trời sinh mạnh mẽ, tinh vượng thần đủ, một đạo căn nguyên tinh khí đối với bất luận cái gì tu luyện giả mà nói, đều là đại bổ. Đương nhiên, đối Trần Tông tới nói, lại là có chút không đủ xem, rốt cuộc Trần Tông bản thân thiên phú cao siêu, hơn nữa này căn cơ hùng hồn trình độ, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm, yêu cầu càng nhiều căn nguyên tinh khí mới được. Này một đạo căn nguyên tinh khí nhập thể, Ngân Đao Vương không chút do dự luyện hóa hấp thu hóa thành tự thân lực lượng. Tức khắc, tiêu hao lực lượng không chỉ có khôi phục lại, càng là đột phá nguyên bản giới hạn. Tức khắc, Ngân Đao Vương Triệu Minh Không trên đỉnh đầu không thứ 7 viên chiến tinh hình dáng ngưng tụ, chậm rãi ngưng thật, chán bắn ra hắc thiết sắc quang mang, thất tinh cấp chiến lực. Cứ việc chỉ là bình thường thất tinh cấp chiến lực, nhưng Ngân Đao Vương cũng cảm thấy thập phần vừa lòng. Nguyên bản dựa theo chính mình thiên phú, tinh nhuệ 6 sao khả năng chính là cực hạn, muốn tiến thêm một bước đột phá, khó khăn quá lớn, nếu không có đến Ngộ Trần Tông, lại có thể đi vào tu la bí cảnh nội mài giũa, chỉ sợ cũng vô pháp đạt tới tinh nhuệ 6 sao cực hạn. Liền tính có thể, cũng đến rất nhiều năm về sau, nhưng hiện tại, ở vô cùng vững chắc căn cơ dưới, được đến một đạo quỷ tộc căn nguyên tinh khí lúc sau, rốt cuộc đánh vỡ nguyên bản cực hạn, bước vào tân trình tự, một loại trời cao mặc chim bay cảm giác đột nhiên sinh ra. Vô cùng vui sướng, từ 6 sao đến thất tinh cấp, chiến lực ít nhất tăng cường gấp đôi, cái này làm cho chính mình ở đối mặt quỷ tộc khi sẽ càng có nắm chắc, hơn nữa, không chỉ là chiến lực đột phá, càng là một loại tiềm lực cực hạn đột phá, như thế lúc sau, chính mình liền có thể tiếp tục tăng lên, ít nhất có thể đạt tới tinh nhuệ thất tinh cấp cực hạn, đến nỗi 8 tinh cấp, dĩ vãng là tuyệt đối không dám tưởng tượng. Hiện tại sao, có luyện ngục quỷ tộc căn nguyên tinh khí, đương có thể chờ đợi, tiền đề là chính mình có thể sống sót. Chiến lực tăng nhiều dưới, Ngân Đao Vương một thân lực lượng khôi phục đến viên mãn. Một đao phá không chém giết mà ra, chỉ cảm thấy phúc lâm tâm đến, nếu có thần minh chiếu cố giống nhau, một đao chém ra, thế nhưng thuyết minh ra mới vừa rồi chém giết quỷ tộc kia một đao áo nghĩa huyền diệu. Kia một đao, chính là tập tự thân đao pháp đại thành chi tác một đao. Lực lượng vô cùng ngưng tụ, vô cùng sắc nhọn, ngưng tụ vì ngân quang một sợi, chảm kiên khoác duệ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Kia quỷ tộc mạnh mẽ thân hình đều không thể chống đỡ mảy may. Nhưng kia một đao, lại cần thiết chính mình ngưng tụ một thân lực lượng, vô cùng chuyên chú mới có thể đủ thi triển ra tới. Nhưng mà hiện tại, không cần như thế, chỉ cần bộ phận lực lượng có thể, liền có thể càng thong dong thi triển ra tới. Không hề nghi ngờ, chính mình chiến lực, so với phía trước, chính là tăng lên gấp đôi không ngừng. Khí phách hăng hái, lại chạm quỷ tộc, này chiến, vô cùng hung hiểm, thỉnh thoảng có nhân tộc tu luyện giả bị luyện ngục quỷ tộc công kích bị thương. Tiện đà bị chế trụ chán. Cắn nuốt sinh cơ, lệnh đến luyện ngục quỷ tộc thực lực càng tiến thêm một bước tăng cường. Cũng thỉnh thoảng có nhân tộc tu luyện giả đánh chết luyện ngục quỷ tộc. Được đến này căn nguyên tinh khí, trực tiếp hấp thu, dùng để tăng lên tu vi, chiến lực tăng cường, đối với này đó tu luyện giả, luyện hóa hấp thu một đạo căn nguyên tinh khí đoạt được đến thập phần rõ ràng. Rốt cuộc thứ nhất bọn họ trình tự không đủ cao, thứ hai bọn họ căn cơ cũng vô pháp cùng Trần Tông so sánh với, kém quá lớn, giống vậy như kia căn nguyên tinh khí, chính là một đạo dòng nước xiết. Một đạo chảy vào hồ nước nhỏ nội, lập tức sẽ làm hồ nước nhỏ mực nước dâng lên, nhưng nếu là chảy vào một tòa hồ nước giữa, khả năng chỉ là đạm khai tinh tế gợn sóng sóng gợn. Chớp mắt liền quy về bình tĩnh, nhìn không tới bất luận cái gì gia tăng, cảm nhận được quỷ tộc căn nguyên tinh khí cho chính mình mang đến chỗ tốt. Liên can tu luyện giả càng thêm phấn chấn, có chỗ lợi, tự nhiên sẽ càng thêm khích lệ nhân tâm, kích phát xuất chúng người ý chí chiến đấu, cho dù là gặp phải khốn cảnh, cũng không sợ hãi, thật giống như là ở đại sa mạc nội nhìn đến thủy quang giống nhau. Sẽ phát ra từ nội tâm thân thể chỗ sâu nhất xuất hiện ra càng cường đại ý chí chiến đấu cùng lực. Lượng, nguyên không quá thượng cùng nguyên phong quá thượng, chiến lực tăng nhiều dưới, trực tiếp chống đỡ được dư lại 9 tôn thượng vị quỷ tướng. Cứ việc áp lực rất lớn, cảm giác cơ hồ hít thở không thông, nhưng bọn hắn cần thiết làm như vậy, nếu không, làm kia 9 tôn thượng vị quỷ tướng buông ra tay chân. Người khác tộc nhưng vô pháp chống đỡ chủ, này chiến kịch liệt, trong lúc nhất thời, lại cũng không làm gì được bị quá nguyên khóa không trận tăng phúc nguyên không quá thượng cùng. Nguyên phong quá thượng, đến nỗi nguyên cực minh chủ, lại là vô pháp hoàn toàn thừa nhận bực này lực lượng. Trừ phi hắn cũng có thể đủ đạt tới cửu tinh cấp trình tự. Bởi vậy hiện tại, chỉ có thể làm phụ trợ tham chiến. Trong lúc nhất thời, Minh Quân lâm vào quỷ tộc vây quanh giữa, nhưng cũng thập phần ngoan cường chống cự chủ, không có bị đánh bại. Nguyên cực minh chủ ngang nhiên đánh chết mấy cái quỷ tộc. Căn nguyên tinh khí nhập thể sau, nhanh chóng luyện hóa hấp thu, lệnh đến hắn sắc mặt càng thêm hồng nhuận, mơ hồ chi gian hơi thở càng cường đại rồi vài phần. Chỉ là Quá Nguyên Minh Minh Quân một phương, cũng thỉnh thoảng xuất hiện thương vong, chiếu này dưới tình huống đi, trận pháp bị đánh bại chỉ là vấn đề thời gian, đến lúc đó, Nguyên Không cùng Nguyên Phong hai người chiến lực liền sẽ suy yếu, tiến tới bị đánh chết. Mặt khác một bên, Trần Tu cùng kia thượng vị quỷ đem chiến đấu kịch liệt không thôi. vô cùng kịch liệt, linh hồn chiến thể bám vào người dưới, kia thượng vị quỷ sắp xuất hiện tay uy lực càng thêm đáng sợ. Mỗi một kích đều phảng phất đánh nát hư không, hung hãn vô cùng, mạnh mẽ đến cực điểm, nhưng Trần Tu lại cũng không nhường một tấc, tâm chi vực bao phủ tứ phương, thân hình chợt lóe, trường kiếm phá không sát ra, thoáng chốc, đạo thứ hai thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ảnh xuất hiện ở mặt khác một bên, nhất kiếm chém xuống, ngay sau đó, đạo thứ ba thân ảnh cũng ngưng tụ xuất hiện, nhất kiếm xé trời giết tới, từng đạo thân ảnh lại bị kia thượng vị quỷ đem lấy ngang ngược tư thái sinh sôi đánh nát. Thế nhưng toàn bộ đều là huyễn thân, đạo thứ tư thân ảnh ở thoáng chốc xuất hiện, thiên sát kiếm quyết đệ tam thức, lục thương sinh, nhất kiếm giết qua, đã là ngoài dự đoán, này nhất kiếm càng là không cần như phía trước giống nhau xúc thế. Hoặc là nói, ở Trần Tu thi triển tu la huyễn thân đồng thời, cũng đã lặng yên xúc thế, hiện giờ xúc thế đến đỉnh điểm, nhất kiếm tuyệt không, không lưu tình chút nào, này thượng vị quỷ đem tức khắc sờn tóc gáy, kinh hãi đến mức tận cùng. Nhưng hắn trải qua vô số huyết chiến, gặp phải quá vô số hung hiểm tình huống, đều nhất nhất vượt qua tới, muốn giết chết hắn, lại cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Bất quá, Trần Tu cũng không cần thật sự giết chết đối phương, chỉ cần có thể thương đến có thể, bởi vì mất đi tà kiếm thập phần tà dị, một khi đối phương bị thương rõ ràng, một thân sinh cơ liền khó có thể ngăn chặn trôi đi. Lục thương sinh nhất kiếm, thế tất muốn hiệu quả, sát, quả nhiên, này nhất kiếm, đối phương phản ứng lại mau, lại cũng vô pháp hoàn toàn tránh đi. Lập tức bị đánh trúng, xé rách ra một đạo vết nứt, máu tươi như chú, tức khắc, sinh cơ giống như tinh khí khói báo động nhanh chóng giật tán mà ra. Kêu đối phương sắc mặt đại biến, kinh hãi vạn phần, tam cụ huyễn thân cũng ở khoảnh khắc, lại lần nữa ngưng tụ mà ra, đồng thời phát động một kích, dù cho huyễn thân kiếm, không phải chân chính mất đi tà kiếm, không cụ bị mất đi tà kiếm kia chờ đáng sợ tà dị uy năng. Lại cũng có kinh người sắc nhọn, tam kiếm, tức khắc đâm vào kia quỷ tướng trong cơ thể. Nhiễm huyết, này thượng vị quỷ đem tựa hồ đang muốn thi triển cái gì bác mệnh phương pháp khi. Trần Tu chân thân lại là nhất kiếm giết tới, mất đi tà kiếm tức khắc xỏ xuyên qua này linh hồn chiến thể. Lại xỏ xuyên qua này thân hình, một thân sinh cơ nhanh chóng trôi đi, không ngừng dũng mãnh vào mất đi tà kiếm trong vòng. Mất đi tà kiếm thượng, u quang lập lòe không thôi, hơi hơi phát ra nhẹ minh, tựa hồ ở hoan hô ở sung sướng. Bực này quỷ tướng, chiến lược kinh người, một thân sinh cơ, càng là bàng bạc cuồn cuộn, bị mất đi tà kiếm một hấp thu. Cực đại bổ ích, này quỷ tướng hai tròng mắt đại trừng, toàn là không cam lòng, liền cuối cùng phản kích cũng vô lực làm được, cường tráng thân hình, dần dần trở nên khô quắt đi xuống, sinh cơ trôi đi, đáng tiếc chính là, sinh cơ bị cắn nuốt, tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện cái gì căn nguyên tinh khí. Bất quá, thế giới này nhưng thật ra cắn nuốt đối phương trên người quỷ vực ý chí chi lực. Chương 1826, Ngô chấp nhất kiếm tự đông mà đến. Chiến đấu kịch liệt, huyết chiến không thôi, đường có quỷ tộc bị giết khi. Không chỉ có sẽ có một sợi căn nguyên tinh khí bị hấp thu, càng có bám vào trên người vô ý thức quỷ vực ý chí bị này phương ý chí sở cắn nuốt. Nhưng nếu là nhân tộc bị giết, không chỉ có là một thân sinh cơ bị quỷ tộc cắn nuốt không còn, cũng có một tia ý chí bị quỷ tộc trên người quỷ vực ý chí sở cắn nuốt lớn mạnh. Này một tia ý chí, liền đại biểu cho một phương thiên địa khí vận, càng là lớn mạnh, đối tự thân trợ giúp liền càng là rõ ràng. Đây là sinh tử chi chiến, cũng là hai bên thế giới ý chí vô hình giao phong. Không có may mắn, không có may mắn thoát khỏi. Chỉ có sinh tử, bất chiến tắc lui, một lui, liền vô hậu lộ, chính là chết, không chỉ có người muốn chết, thế giới này ý chí cũng muốn chết, bị cắn nuốt bị chiếm cứ, biến thành một cái tân quỷ vực, rơi vào quỷ tộc chi trảo, đánh chết đối phương, liền có thể phát hiện, chính mình được đến tân lực lượng bổ sung, càng có loại đầu óc dần dần rõ ràng cảm giác, tư duy như tia chớp, dĩ vãng một ít nan đề cũng tựa hồ bị phá được, trở nên trong sáng, ảo diệu tự hiện, dù cho như thế, nhân tộc một phương, cũng là hạ xuống hạ phong. Mất đi tà kiếm thượng, kiếm quang như dòng nước chảy mà qua, thân kiếm run rẩy chi gian, tựa hồ ở hoan hô sung sướng, thập phần cao hứng, kia quỷ tướng sinh cơ thập phần tinh thuần mà bàng bạc. Đối với mất đi tà kiếm mà nói, liền cũng là đại bổ, dần dần, mất đi tà kiếm cũng tiêu hóa rớt kia sinh cơ, yên lặng xuống dưới, Trần Tu trường kiếm chấn động, kiếm minh du dương, rồi lại tràn ngập ra một loại cực hạn sắc nhọn, thần sát chiến lực dao động không thôi, kích động trời cao, Trần Tu liền muốn lại lần nữa xuất kích. Sát hướng mặt khác thượng vị quỷ đem, chợt, dị biến đột nhiên sinh ra, từ kia thượng vị quỷ đem xác người khô kiệt bên trong. Bỗng nhiên có một đạo hắc mang lao ra, tốc độ kinh người hơn nữa vô thanh vô tức, phảng phất xuyên qua ở trên hư không trong vòng dường như. Chỉ một thoáng liền bắn về phía Trần Tu giữa mày, quá nhanh, quá đột nhiên, căn bản là không kịp làm ra càng nhiều phản ứng, liền đã không kịp, bực này thủ đoạn, hoàn toàn ngoài dự đoán, chỉ là nháy mắt, kia một đạo hắc mang liền hoàn toàn đi vào Trần Tu giữa mày, tiến vào thần hải nội. Hóa thành quỷ tướng bộ dáng, không chút do dự, Trần Tu cũng lập tức ý thức chìm vào thần hải trong vòng. Cùng kia quỷ tướng còn sót lại linh hồn triển khai chiến đấu kịch liệt. Không sai, đó chính là quỷ tướng còn sót lại linh hồn. Nguyên bản này linh hồn chiến thể bị xuyên thủng, Trần Tu tưởng đem chi đánh chết, không nghĩ tới, thế nhưng còn có bộ phận tàn lưu trốn tránh lên, chỉ chờ đãi thích hợp cơ hội ra tay, bước cho chính mình linh hồn quyết chiến, hoàn toàn là ngoài dự đoán, làm Trần Tu càng tiến thêm một bước ý thức được, này luyện ngục quỷ tộc khó chơi, ngày sau, đương muốn càng thêm tiểu tâm mới là, hiện tại, lại là thập phần hung hiểm, linh hồn quyết chiến, chính mình căn bản là vô pháp chú ý ngoại giới, nếu là có quỷ tộc đột kích, một cái quỷ binh liền khả năng cho chính mình mang đến đại phiền toái. Nhưng, nếu là mặc kệ thần hải trong vòng quỷ tướng linh hồn, cũng thực hung hiểm, may mắn kia quỷ tướng linh hồn tàn khuyết, uy năng giảm xuống, chính mình nhiều ít vẫn là có thể phân ra bộ phận tâm thần chú ý ngoại giới. Nhanh chóng hướng chiến trường ở ngoài bay vút mà đi, rời xa chiến trường, mới vừa rồi có thể hoàn toàn tĩnh hạ tâm tới, tập trung toàn bộ ý thức, đem thần hải nội quỷ tướng linh hồn đánh tan, mà không phải hiện tại giằng co, nhưng một màn này, lại kêu một tôn thượng vị quỷ đem xem ở trong mắt. Không chút do dự, này thượng vị quỷ đem lập tức thoát ly. Trực tiếp chặn lại trụ Trần Tu, một kích phá không giết tới, không lưu tình chút nào, giờ này khắc này, đúng là đem đối phương đánh chết rất tốt cơ hội, này nhân tộc, đúng là cái gọi là Tu La Kiếm Ma, một thân thực lực thập phần mạnh mẽ, không biết chém giết nhiều ít cùng tộc, hơn nữa, trên người chịu tải thế giới này ý chí lớn lao khí vận. Nếu là đem chi đánh chết, không chỉ có chính mình có thể cắn nuốt đến đối phương trên người bàng bạc sinh cơ, càng là có thể tăng cường tự thân khí vận, ngày sau thậm chí bước vào kia vô địch quỷ vương chi cảnh, cũng có vài phần hy vọng. Tưởng tượng, nội tâm liền thập phần kích động, ra tay cũng không lưu tình chút nào, dục một kích phải giết, Trần Tu còn có bộ phận tâm thần chú ý ngoài thân. Đối mặt này một kích, lập tức thi triển ra Tu La Huyễn Thân, nhưng, bởi vì đại bộ phận tâm thần ý thức đều đắm chìm ở thần hải nội quan hệ, chỉ có thể cụ hiện ra một đạo huyễn thân mà thôi. Kia huyễn thân khoảnh khắc đã bị đánh tan, chân thân lập tức thoát ly, nhưng ngay lập tức, kia quỷ tướng lại lần nữa đuổi theo, không đem Trần Tông đánh chết, thề không bỏ qua. Trần Tu tức khắc rơi vào đối phương công kích giữa, trong lúc nhất thời, chỉ có thể không ngừng thi triển thân pháp né tránh, khó có thể phản kích, ở đối phương cường công dưới, thoạt nhìn tình huống nguy ngập nguy cơ, một màn này cũng rơi vào không ít người tộc tu luyện giả trong mắt. Một đám sắc mặt đại biến, âm thầm nôn nóng, Trần Tu, chính là mọi người cảm nhận giữa trụ cột, nếu là bị đánh chết nói, đối bọn họ đả kích, thập phần trầm trọng, trực tiếp liền sẽ dẫn tới bọn họ sĩ khí đại hàng. Trong khoảng thời gian ngắn toàn quân bị diệt. Thoáng chốc, Nguyên Không Quá Tượng cùng Nguyên Phong Quá Thượng râu tóc giận trương, lập tức bộc phát ra bí pháp, cho dù là bí pháp sẽ thiệt hại tự thân thọ nguyên, cũng cần thiết làm như thế. Thoáng chốc chi kiếm, nửa viên màu ngân bạch chiến tinh, nhanh chóng bị nhuộm đẫm, miễn cưỡng chuyển hóa vì màu ngân bạch, chiến lực tăng nhiều, bực này bí pháp, đối bọn họ mà nói, vẫn là có thể tạo được một ít tăng phúc tác dụng. Chẳng qua là tác dụng phụ quá lớn, phía trước tuy rằng áp lực thật mạnh cơ hồ hít thở không thông, cũng vẫn là không có thi triển tính toán. Chỉ có chờ đến chân chính thời khắc mấu chốt, quyết tử là lúc mới có thể nhất cử bùng nổ, cấp quỷ tộc tạo thành bị thương nặng, nhưng hiện tại, Trần Tu không biết vì sao, tình thế nguy cấp, nguy ngập nguy cơ, nếu là còn không bùng nổ nói, chỉ sợ liền tới không kịp, một bùng nổ, chiến lực tăng lên dưới, khí thế càng thêm kinh người, tức khắc vừa chuyển phía trước hạ phong, đem 8 tôn quỷ tướng sôi nổi bước lui, trong đó 2 tôn quỷ tướng đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới bị đả thương. Nhưng nháy mắt, kia một tôn tương đương với tinh nhuệ cửu tinh cấp quỷ tướng cũng lập tức bùng nổ. Linh hồn chiến thể, thoáng chốc, chiến lực tăng vọt, ngươi có thủ đoạn, ta cũng có thủ đoạn, ngươi có thể bùng nổ tăng phúc, ta cũng có thiên phú thủ đoạn. Kể từ đó, Quá Nguyên Minh một phương vừa mới chiếm cứ thượng phong, liền không có như vậy rõ ràng, không người có thể chi viện Trần Tu. Trần Tu tình huống cũng thực nguy cấp, kia quỷ tướng mấy chiêu không có bắt lấy Trần Tu, cũng e sợ cho đối phương giải quyết linh hồn quyết đấu. Đến lúc đó, đó là toàn lực đối phó chính mình. Bùng nổ, lần lượt bộc phát ra mạnh mẽ lực lượng, không ngừng tiến công, cho dù là lấy thương đổi thương cũng lại sở không tiếc. Nhưng Trần Tu lại không thể làm như vậy, lấy thương đổi thương, kết quả là chính mình bị thương, nhưng đối phương hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, bởi vì mất đi tà kiếm lực lượng, nhưng giờ này khắc này, chính mình là không thể bị thương, một khi bị thương, thế tất sẽ ảnh hưởng đến thần hải nội linh hồn quyết đấu. Thực đáng tiếc chính là, phía trước cùng kia quỷ tướng một trận chiến, chính mình là dựa vào Tu La Huyễn Thân tới đối kháng, thậm chí cuối cùng đánh chết đối phương. Không có đi kích phát giận Tu La hình thái, muốn kích phát giận Tu La hình thái, liền muốn tích lũy cũng đủ tức giận, nhưng, dựa vào Tu La Huyễn Thân liền đủ để chống lại đối kháng. Hơn nữa, mượn dùng đối phương áp lực tới mài giũa tự thân, không ngừng hoàn thiện Tu La Huyễn Thân, Trần Tu cũng liền không có tính toán kích phát giận Tu La hình thái. Nhìn dáng vẻ, bản tôn cái loại này thấy cái mình thích là thèm lấy chiến dưỡng chiến. Mượn dùng đối phương áp lực tới mài giũa tự thân thói quen, vẫn là thực ác liệt, thế cho nên tạo thành loại này tình thế nguy hiểm. Hơn nữa tại đây loại linh hồn quyết đấu dưới, cái gì tâm chi vực, cái gì tự mình tự tại cảnh đều không thể thi triển ra tới. Thật là bi thôi. Trần Tu bỗng nhiên phát hiện chính mình vẫn là rất có tự mình chiêu chọc tinh thần sao, đều đến loại này nguy ngập nguy cơ lúc, thế nhưng còn có tâm tư tưởng này đó. Hảo đi, kỳ thật là bởi vì Trần Tu đã cảm giác được kia tính tình ác liệt bản tôn đang ở nhanh chóng tiếp cận, không xa, chính mình chỉ cần lại trông đỡ một lát, bản tôn là có thể đủ đuổi tới. Đến lúc đó, muốn chết liền không phải chính mình. Vạn tinh nguyên ngoại, một đạo như có như không phảng phất du tẩu ở trên hư không tầng ngoài thân ảnh, vô thanh vô tức bay vút mà qua, giống như u hồn mị ảnh giống nhau, kỳ mau vô cùng, lại làm người khó có thể phát giác. Đây là Trần Tông, du tẩu ở trên hư không tầng ngoài Trần Tông, khóe miệng bỗng nhiên treo lên một mạt ý cười, bởi vì chính mình cảm giác được rõ ràng phân thân Trần Tu tình huống, không cấm có vài phần buồn cười. Tuy rằng là bản tôn cùng phân thân, linh hồn nhất thể, nhưng kỳ thật cũng coi như là hai người, lẫn nhau cho nhau cùng tồn tại, rồi lại độc lập tồn tại, có đôi khi, khó tránh khỏi sẽ âm thầm đánh giá một phen ai cao ai thấp. Hiện tại cảm giác được đối phương rơi vào như thế khốn cảnh, có điểm vui sướng khi người gặp họa, đương nhiên, tiền đề là đối phương không có chân chính sinh tử nguy cơ. Huống chi chính mình cũng muốn chạy tới, rút kiếm, trầm dạ kiếm chán bắn ra một mặt cực hạn quang hoa, tựa như một đạo hắc ám sao băng xẹt qua trời cao. Lúc đầu, không hề tiếng động, dần dần, tiếng động rất nhỏ, lại trở nên mênh mông cuồn cuộn, giống như sông nước sóng biển thật mạnh mãnh liệt, lại hóa thành hải triều sóng to bốn phía lao nhanh, thanh thế kinh người, thoáng chốc, chuyển vì sấm rền động tĩnh, vạn lôi cuồn cuộn giống nhau, kia thanh thế càng thêm kinh người, đánh sâu vào thiên địa, tàn sát bừa bãi bát phương, chiến đấu kịch liệt hai bên nhân tộc cùng quỷ tộc sôi nổi cả kinh. Chỉ cảm thấy đến lôi đình nổ vang tiếng động kích động mà đến, mang theo thiên địa sát phạt chi âm, thẳng gọi người màng tai cổ đãng, đầu óc bị nổ vang chấn động, càng cùng với một cổ sắc nhỏ đến mức tận cùng hơi thở, xé rách thiên địa, tựa hồ đem này phương không gian toàn bộ đánh nát giống nhau. Đây là kiếm đạo hơi thở, có loại này hơi thở thuyết minh, là nhân tộc kiếm đạo cường giả đuổi đến, mà không phải quỷ tộc, bực này hơi thở chi cường hoành, thập phần kinh người, gọi người trong lòng run sợ, khắp cả người phát lạnh, phảng phất tùy thời đều sẽ bị cắt xé rách, mỗi người đều cảm thấy, kia kinh người sắc nhọn, tựa hồ có thể đem chính mình xuyên thủng xé rách, tựa hồ bất luận cái gì một cái đều sẽ trở thành này nhất kiếm mục tiêu. Gọi người phân không rõ ràng lắm rốt cuộc sẽ sát tới đâu. Thoáng chốc, chỉ thấy một đạo màu đen kiếm quang, phảng phất từ vũ trụ hư không giết tới, tựa hồ xé rách thiên địa giống nhau, cùng với một đạo thật lớn bóng kiếm ngang trời tới, nhất kiếm đông tới kinh thiên địa. Kia kiếm quang lướt qua, hư không sôi nổi xuất hiện từng đạo vết rách, thẳng tắp đen nhánh, tràn ngập ra kinh người vô cùng hơi thở. Cửu tinh cấp, này rõ ràng chính là cửu tinh cấp chiến lực, hơn nữa, không phải bình thường cửu tinh cấp, kim sắc, kim sắc, kim sắc. Kia từng viên hiện hóa mà ra chiến tinh hiện ra ở trước mặt mọi người, toàn bộ đều là kim sắc, liên tiếp 8 viên đều là kim sắc, thứ 9 viên chiến tinh lại là thâm thúy cổ xưa đồng thau sắc, mơ hồ chi gian, tựa hồ có thể nhìn đến một chút ngân bạch ở trung tâm lập lòe, như ẩn như hiện. Quỷ tộc một phương không cấm sắc mặt ngưng trọng, thế nhưng lại xuất hiện một cái như thế cường đại nhân tộc, xem khởi phương hướng, tựa hồ là từ Quá Minh thành địa giới mà đến, trong lúc nhất thời, vô pháp tưởng tượng đối phương rốt cuộc là cái gì lai lịch. Sát nhất kiếm tự đông mà đến, ngang trời giết tới, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, kêu dưới kiếm hết thảy đều đều diệt sạch sinh cơ, không gì chặn được, không thể chống đỡ. Thẳng đến kia một đạo màu đen kiếm quang tới gần hết sức, đang điên cuồng công kích Trần Tu thượng vị quỷ đem mới vừa rồi sợ hãi kinh hãi, này nhất kiếm mục tiêu rõ ràng là chính mình. Chương 1827, ta vì kiếm đế. Kiếm như hắc ám sao trời tự thiên cấp trụy, kiếm thế mênh mông cuồn cuộn, phảng phất sao băng trời giáng chấn áp hư không, đánh trầm đại địa. Kia cường công Trần Tu thượng vị luyện ngục quỷ tướng, chỉ cảm thấy một cổ không gì sánh được kiếm áp áp bách tới, trong lúc nhất thời, thế nhưng như là rút cạn bốn phía dòng khí giống nhau, biến thành một mảnh chấn áp kinh người lực lượng tự nhiên mà vậy từ bốn phía hướng trung tâm sụp đổ, tức khắc đem chính mình áp chế tại chỗ khó có thể nhúc nhích. Mạnh mẽ lực lượng chợt bùng nổ mà ra, dục đem Trần Tông này nhất kiếm kiếm áp căng ra hết sức. Kia còn ở nơi xa kiếm quang đã là tới gần, nhoáng lên, kia kiếm quang tựa hồ hóa thành đường cong giống nhau, nhưng không biết vì sao, này kiếm tốc lại bỗng nhiên tăng vọt số thành, lấy càng mau tốc độ vượt qua tưởng tượng giết tới, nhất kiếm xỏ xuyên qua trái tim, mạnh mẽ lực lượng, tức khắc đem kia trái tim cắn nát, kiếm cũng đã rút ra, ngay lập tức chém giết mà ra, mang theo không gì chặn được không có gì không phá thái sơ kiếm nguyên. Sắc nhọn công kiên, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chảm, tức khắc, chém qua kia quỷ tướng lưỡi đao một sừng, hơi hơi một đốn hạ, kia cứng rắn đến cực điểm một sừng lại cũng vô pháp ngăn trở thái sơ kiếm nguyên kia khai thiên tích địa xé rách hết thảy đặc tính, lập tức bị chặt đứt, lưỡi đao một sừng, này chính là luyện ngục quỷ tướng thi triển thiên phú bí pháp dựa vào. một bị chặt đứt, lập tức liền mất đi năng lực này, linh hồn chiến thể cũng liền không thể nào hiện hóa. Tức khắc, một đạo mạnh mẽ ý chí tự này thượng vị quỷ đem trong cơ thể bay lên trời, hoàn toàn đi vào trong hư không biến mất không thấy. Cùng lúc đó, một đạo sung túc căn nguyên tinh khí cũng tùy theo tràn ngập mà ra, hoàn toàn đi vào Trần Tông trong cơ thể. Này chính là thượng vị quỷ đem căn nguyên tinh khí, so với phía trước chính mình được đến những cái đó căn nguyên tinh khí hiếu thắng thịnh thượng rất nhiều lần, hơn nữa, không chỉ là cường thịnh nhiều lần, càng là một loại biến chất tăng lên, vận chuyển hấp thu, không đủ luyện thể không đủ. Trần Tông tức khắc cảm giác được, chính mình luyện thể thượng không đủ, tựa hồ phải bị bổ túc giống nhau, có lẽ lại đến một đạo, chính mình luyện thể chiến tinh liền sẽ xuất hiện biến hóa. Không đủ hiện tại, cũng không phải kiểm tra thời điểm, nhất kiếm chu sát này thượng vị quỷ đem, Trần Tông không chút nào tạm dừng, lập tức chấp kiếm sát hướng mặt khác luyện ngục quỷ tướng. Đến nỗi Trần Tu, lại là hoàn toàn đem tâm thần ý thức đầu nhập thần hải nội, cùng kia quỷ tướng tàn hồn triển khai sinh tử ẩu đả quyết đấu. Có bản tôn đã đến, chính mình đương nhưng an toàn. Nhìn đến người tới nhất kiếm chu sát một tôn thượng vị quỷ đem, nhân tộc một phương, tức khắc sĩ khí đại trấn, xem này hiện hóa ra tới chiến tinh, này hiển nhiên là một tôn không thua kém với Tu La kiếm ma cường hoành kiếm tu a. Lại nhìn đến này tướng mạo khi, mọi người toàn bộ kinh hãi, vì sao cùng Tu La kiếm ma Trần Tu, lớn lên giống nhau như đúc, chỉ là hơi thở cùng khí chất bất đồng, nhưng kia dung mạo, giống như là một cái khuôn mẫu ấn ra tới, người này, cùng Tu La kiếm ma Trần Tu, tồn tại cái gì quan hệ? Tâm ý cấn lưu, tâm động liên hoàn, e sợ cho hay thay đổi. Trần Tông vừa ra tay, đó là kinh người sát chiêu, tâm ý vừa động, kiếm tức phá không giết tới, phảng phất trực tiếp tỉnh lược một cái quá trình dường như. Chỉ có khởi điểm cùng trung điểm, nhưng sự thật, chỉ là kia kiếm tốc quá nhanh duyên cớ, mỗi nhất kiếm đều hiện ra hoàn mỹ đường parabol hình dáng. Kiếm tỷ suất truyền lực thẳng táp đâm ra còn muốn mau thượng mấy thành không ngừng. Vô pháp né tránh, không thể chống đỡ, sát, ven đường mà đi, một tôn lại một tôn luyện ngục quỷ tướng, bất luận là hạ vị vẫn là trung vị, toàn bộ đều bị chu sát, cái gì linh hồn quyết đấu đều không thể thi triển ra tới. Tất cả diệt sạch, từng đạo căn nguyên tinh khí, cũng tùy theo không ngừng hoàn toàn đi vào trong cơ thể bị luyện hóa hấp thu. Trần Tông có thể cảm giác được chính mình thân thể, tùy theo không ngừng tăng cường, tựa hồ tăng cường đến mức tận cùng dường như, tức khắc, từng đợt gân cốt rung động thanh âm không ngừng từ trong cơ thể vang lên. Từng đoạn không ngừng nối liền, tầng tầng tiến dần lên, khắp người trên người mỗi một chỗ cốt cách, tựa hồ đều trở nên càng thêm khẩn trí. Này kết cấu ở vô hình giữa phát sinh biến hóa, phảng phất từ thô thiết biến thành tinh cương giống nhau, càng thêm kiên cường dẻo dai cứng rắn, xương sống giống như đại long run lên, phảng phất tiềm long xuất huyên dường như, tùy theo phát ra ra một cổ mạnh mẽ lực lượng, phóng xạ khai đi, thổi quét toàn bộ thân hình, tạng phủ máu huyết quản cơ bắp màng ra từ từ hết thảy. Tùy theo nhẹ nhàng chấn động, phảng phất có một cổ càng cường lực tân lực từ chỗ sâu nhất diễn sinh mà ra giống nhau. Càng thêm mạnh mẽ kinh người, người khác lại là nhìn không tới, ở kia kiếm bào dưới, Trần Tông một thân gân cốt cơ bắp ở đều vặn vẹo cựa quậy, tiến hành một loại bản chất lột xác, từng đợt hổ báo lôi âm ở trong cơ thể khắp nơi không ngừng vang lên, liên thành một tảng lớn, thật giống như là vạn lôi tề lạc, nhưng mà, thanh âm này, cũng đồng dạng chỉ có Trần Tông chính mình mới có thể đủ nghe được đến. Duy nhất có thể cảm giác được, chính là Trần Tông quanh thân, không khí dao động không thôi, phảng phất cục đá rơi vào trong nước đẩy ra tầng tầng gợn sóng. Trần Tông liền biết, chính mình luyện thể thượng không đủ, rốt cuộc bị bổ toàn, bắt đầu lột xác. Trở nên càng thêm mạnh mẽ, nói cách khác, ít nhất là đệ nhất viên luyện thể chiến tinh từ màu ngân bạch lột xác thành kim hoàng sắc. Màu bạc cùng kim sắc chi gian lột xác, không chỉ là chiến lực tăng lên lột xác, càng là một loại chiều sâu cùng độ cao lột xác. Nếu nói màu ngân bạch, có thể coi như là thiên kiêu nói, như vậy kim hoàng sắc, còn lại là đứng đầu tuyệt thế thiên kiêu. Bất quá hiện tại, lại cũng không phải hào hào nghiên cứu thời điểm, liền trước đem liên can quỷ tộc toàn bộ đánh chết cái sạch sẽ lại nói. Một đường chấp kiếm, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đường Trần Tông tới gần trong đó một tôn thượng vị quỷ đem hết sức. Đã có 7-8 cái quỷ tướng trở thành dưới kiếm vong hồn. Tâm ý động tác kiếm xuất kiếm đến, tâm động liên hoàn, sát, ngay lập tức chi gian, từng đạo kiếm quang hóa thành đường parabol xẹt qua thế gian nhất kinh diễm hoàn mỹ nhất quỹ đạo. Lấy tay vì khởi điểm, lấy hư không vì đường xá, lấy kia một tôn thứ 9 viên chiến tinh vì hắc thiết sắc thượng vị quỷ đem vì trung điểm giết tới. Kiếm quang chợt khởi khi, kia quỷ tướng chỉ cảm thấy chính mình trái tim không thể ức chế run lên. Một trận không cách nào hình dung hoảng hốt không lý do từ đáy lòng chỗ sâu nhất nảy sinh mà ra. Thoáng chốc, đánh sâu vào tâm thần, cảm thấy khó có thể ức chế tim đập nhanh, một lòng giật mình, liền ảnh hưởng đến tự thân tâm thần tập trung, làm chính mình một cái hoảng hốt, phản ứng chậm một đường, nguyên bản chiến lực liền kém rõ ràng, huống chi vẫn là ở chính mình một cái tim đập nhanh phản ứng chậm một đường dưới tình huống. Càng không thể tránh đi này nhất kiếm, kiếm quang một chút, xỏ xuyên qua kia quỷ tướng trái tim, lại không có từ sau lưng đâm ra, mà là tạm dừng với trái tim bên trong. phảng phất đem không gian xuyên thủng dường như, đáng sợ đến cực điểm lực lượng, trực tiếp đem kia trái tim cắn nát, hóa thành hư vô. Đệ nhị kiếm chém ra, lập tức đem này lưỡi đao một sừng chặt đứt, vô pháp linh hồn chiến thể xuất hiện, miễn đi một phen phiền toái, mà mất đi lưỡi đao một sừng, linh hồn chiến thể vô pháp hiện ra, linh hồn quyết đấu cũng vô pháp thi triển, lại là một đạo căn nguyên tinh khí nhập thể. Trần Tông vừa đến tới, Nguyên Không Quá Thượng cùng Nguyên Phong Quá Thượng áp lực giảm đi. Sát sát sát, nhân tộc một phương, sĩ khí sôi nổi đại trận, ý chí chiến đấu sục sôi, mơ hồ chi gian, tựa hồ lôi kéo phong vân mênh mông cuồn cuộn tới, đem vạn tinh nguyên thượng âm hàn hơi thở áp bách, tựa hồ ở dần dần lui bước. Lúc này, Trần Tu cũng đem thần hải nội quỷ tướng tàn hồn đánh tan, đem chi hấp thu, sát, đương bản tôn cùng phân thân liên thủ là lúc, bày ra thần huyền sát trận, kia lực sát thương lại là đại đại tăng cường, càng thêm kinh người. Sát, Nguyên Không Quá Thượng cùng Nguyên Phong Quá Thượng sôi nổi quát lên một tiếng lớn. Hai người liên thủ đối phó một tôn thượng vị quỷ đem. Song trưởng oanh kích, đáng sợ đến cực điểm trưởng kinh, tức khắc oanh nhập kia quỷ tướng trong cơ thể, đem chi oanh kích đến chia năm xẻ bầy, thân hình nứt toạc, linh hồn chiến thể hiện ra. Hai người tựa hồ sớm có phòng bị, lần thứ hai oanh ra một trường, sinh sôi đánh nát, thoáng chốc, một đạo căn nguyên tinh khí một phân thành hai, hoàn toàn đi vào hai người trong cơ thể. Đây là giao chiến đến nay, lần đầu tiên đánh chết đối phương thượng vị quỷ đem, đường Tu La kiếm ma Trần Tu lần thứ hai xuất kiếm giết tới. Loại này khích lệ đối với nhân tộc một phương, càng là kinh người, sĩ khí đại trấn, khí thế ngập trời, trái lại quỷ tộc một phương, sĩ khí đại đại ngã xuống, khí thế cũng trở nên mỏng manh đi xuống. Sát, nhân tộc một phương, rồi nổi gào giống, sát khí càng thêm cường thịnh, Trần Tu thi triển Tu La huyễn thân, chân thân cùng huyễn thân đều xuất hiện, cùng sở hữu bốn đạo, lập tức đem một tôn thượng vị quỷ đem chu sát, lại là khống chế được mất đi tà kiếm không đi hấp thu đối phương một thân sinh cơ, mà là hấp thu đối phương căn nguyên tinh khí tồn nhập trong cơ thể. Chỉ đợi qua đi, lại giao cho bản tôn hấp thu, nguyên bản đối nhân tộc một phương thực bất lợi thế cục, bắt đầu bị đảo ngược. Có thể nhìn đến, bất luận là Trần Tông vẫn là Trần Tu trên người, đều có thanh khí quang huy là bốc lên dựng lên, kia như là một loại chiếu cố, một loại nguyên tự tại đây phương thế giới chiếu cố, chịu tải thế giới này lớn lao khí vận, đánh chết quỷ tộc càng nhiều, loại này thanh quang liền càng thêm rõ ràng, càng thêm mãnh liệt. Nếu là cùng mặt khác người đối lập, liền càng thêm rõ ràng, xem những người khác trên người tràn ngập ra tới thanh quang, chỉ là nhẹ nhẹ từng đợt không thành hình trạng. Cho dù là nhất nùng liệt, cũng chỉ là nhiều vài sợi mà thôi, phảng phất trong gió tàn đuốc dường như, tựa hồ tùy thời đều sẽ tiêu tán, nhưng Trần Tông cùng Trần Tu trên người thanh quang, lại như là một trận sương khói bốc lên, này chênh lệch gấp 10 lần đều không ngừng. Hơn nữa, một khi có quỷ tộc bị đánh chết, trên người thanh quang liền sẽ ở vô hình giữa, lại nùng liệt vài phần, không ngừng gia tăng, bản tôn cùng phân thân liên thủ, lẫn nhau phối hợp, ăn ý khăng khít, không có bất luận cái gì một tôn quỷ tướng có thể chống đỡ chủ. Cho dù là chống đỡ được trong đó một cái, cũng ngăn không được một cái khác. Sát sát sát, không bao lâu, thượng vị quỷ đem đều bị chu sát. Tiếp theo, tự nhiên là mặt khác quỷ tướng, kia sẽ đem nhân tộc Quá Nguyên Minh một phương hủy diệt cường đại quỷ tộc. Này uy hát Yota như vậy tan thành mây khói, trên cơ bản, đem đại bộ phận luyện ngục quỷ tướng toàn bộ chu sát lúc sau. Trần Tông cùng Trần Tu liền không có lại ra tay, rốt cuộc, dù sao cũng phải chừa chút nước canh cấp mặt khác tu luyện giả, làm cho bọn họ cũng giết một sát quỷ tộc, hấp thu căn nguyên tinh khí cường đại tự thân, đối kháng luyện ngục quỷ tộc, trước nay liền không phải bản tôn cùng phân thân trách nhiệm. Chỉ cần là quá huyền giới tu luyện giả, đều có trách nhiệm, tuy rằng không có lại ra tay, lại cũng ở một bên lược trận, đặc biệt là Tu La quỷ săn đoàn người, muốn tận lực làm cho bọn họ không xuất hiện cái gì tử vong giảm quân số tình huống. Này đó, nhưng đều là Tu La môn ngày sau dựa vào nơi, tự nhiên là càng cường đại đối Tu La môn càng có chỗ lợi. Hơn 1000 quỷ tộc, hùng hổ mà đến. Hiện tại, lại quân lính tan rã, hết thảy, đó là bởi vì này cùng Trần Tu tướng mạo giống nhau kiếm tu đã đến quan hệ. Nếu không có như thế, chỉ sợ liền kia Tu La kiếm ma đô nguy hiểm, này chiến, lại là đại thắng, so thượng một lần đại thắng, còn muốn càng thêm khích lệ nhân tâm, cứ việc một trận chiến này, cũng chết mất không ít tu luyện giả, nhưng sống sót tu luyện giả, hoặc nhiều hoặc ít đều được đến căn nguyên tinh khí, được đến chỗ tốt, một đám hơi thở càng thêm mạnh mẽ càng thêm cô đọng. Chiến lực nhiều ít đều có tăng lên. Nhưng không biết các hạ như thế nào xưng hô, Nguyên Phong Quá Thượng đối Trần Tông khom mình hành lễ thăm hỏi. Đây là ta huynh trưởng, kiếm đế Trần Tông, Trần Tu trả lời, đem Trần Tông tính cả tên họ cùng phong hào, cùng báo ra, quang minh chính đại, từ đây, cái này phong hào, sẽ vang vọng quá huyền giới. Chương 1828, ta vì kiếm đế. Kiếm đế, không có tiền tố, này ý nghĩa, đó là kiếm trung đế vương, kiểu gì tôn xưng, kiểu gì kinh người, đường Trần Tu một lời đáp lại là lúc, kiếm đế hai chữ xuất khẩu khoảnh khắc. Âm mang, một đạo kim sắc lôi đình chợt ở trên không phách qua, phảng phất xé rách thiên địa giống nhau, uy thế vô cùng, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, vang vọng cửu thiên thập địa, kinh động bát phương bốn cực, này kim sắc lôi đình, này mênh mông cuồn cuộn tiếng sấm, vang vọng thiên địa cửu tiêu, phảng phất ở hưởng ứng Trần Tu, kiếm đế, hai chữ, dừng ở mọi người trong tai, giống như là này hai chữ khiến cho thiên địa chấn động. Là tức giận, vẫn là trợ uy, theo kiếm đế hai chữ xuất khẩu, phảng phất hóa thành mênh mông cuồn cuộn gió lốc thổi quét khai đi. Kia kim sắc lôi đình xé trời mà qua, chấn đến mọi người vô cùng chấn động, tùy theo, kia lôi đình mang theo rực rỡ lóa mắt kim quang, từ trên không đánh rơi, từ Trần Tông sau lưng rơi xuống, chiếu sáng lên một phương thiên địa, cũng chiếu sáng lên Trần Tông thân hình, đen tối minh diệt, phảng phất tuyên cổ, sừng sững với thiên địa chi gian, phảng phất khai thiên tích địa kiếm thần giống nhau, quanh thân tràn ngập vô tận kiếm thế, cùng thiên địa tương liên, giống như kiếm trung đế vương hiện thế, luyện kiếm giả kiếm, cũng cầm lòng không đậu đã chịu lôi kéo, hơi hơi chấn động, phát ra run minh, tựa hồ là một loại thần phục, Trần Tông trên người bốc lên thanh quang, cũng tựa hồ biến thành càng thêm cường thịnh, mơ hồ chi gian, tựa hồ có hư ảo kiếm mang ở thanh quang nội tới lui tuần tra không thôi. Phảng phất kiếm long uyển chuyển, một màn này, dường như một bức vĩnh hằng bức họa cuộn tròn dường như, hình như sâu sắc dấu vết ở mọi người hai trong mắt nội, thẳng vào chỗ sâu trong óc, vĩnh thế không quên, này trong nháy mắt, không có người cảm thấy kiếm đế hai chữ hữu danh vô thực, chỉ cảm thấy vô cùng chuẩn xác, kia, là bị thiên địa ý chí sở tán thành, mà Trần Tu nói ra kiếm đế hai chữ khi, kia kim sắc lôi đình xé trời mà qua, cuồn cuộn chấn minh, tuyên truyền giác ngộ, Trần Tông chỉ cảm thấy thần hải cũng tùy theo run lên. Tư duy cũng phảng phất đi hút bụi cấu dường như, trở nên thanh minh thông thấu, thoáng chốc, phảng phất nhìn thấy thiên địa chi gian càng sâu trình tự ảo diệu. Loại cảm giác này chỉ là ngay lập tức hiện lên, vẫn chưa liên tục, kêu Trần Tông cũng vô pháp bắt lấy tìm hiểu ra cái gì huyền bí. Nhưng tổng cảm thấy, tựa hồ lắng đọng lại xuống dưới, chậm rãi tích lũy, chờ đợi mỗi một cái thời khắc liền bộc phát ra tới. Tiến bộ vượt bậc, chính mình trở về bản thể, mà không phải lựa chọn từ bỏ bản thể, lớn nhất nguyên nhân chính là không muốn vứt bỏ căn bản, mang thêm, đương nhiên cũng là muốn được đến cơ duyên. Hiện giờ, cơ duyên dần dần hiện hóa, có lẽ, chính mình có thể ở chỗ này, được đến tạo hóa, trở nên càng cường đại hơn, ngày sau lại đi trước kia vĩnh hằng chiến bảo khi, liền có thể càng thêm lợi hại. Kim sắc lôi quang biến mất, hết thảy quay về với nguyên trạng, nhưng, kia một màn lại vĩnh viễn lưu tại mọi người cảm nhận giữa. Linh hồn chỗ sâu trong, hóa thành vĩnh thế dấu vết, nếu luyện mục quỷ tộc đã bị đánh tan, toàn quân bị diệt. Cứ việc nhân tộc một phương cũng xuất hiện tổn thất không nhỏ, nhưng tương đối với nguyên bản cho rằng muốn diệt vong kết quả mà nói, không thể nghi ngờ muốn tốt hơn rất nhiều lần, huống chi, sống sót người, hoặc nhiều hoặc ít đều có được đến quỷ tộc căn nguyên tinh khí. Một đám đều có không nhỏ tăng lên, chiến lực trở nên càng cường đại hơn, mặt khác một chút, chém giết quỷ tộc lúc sau, cũng càng thêm được đến thế giới này ý chí chú ý cùng chiếu cố. Đầu óc càng thêm rõ ràng, nói ngắn lại, chỗ tốt rất lớn, đại thắng sau, đó là trở về, chợt tin tức cũng tùy theo truyền bá khai đi, khiến cho cực đại chấn động cùng phấn chấn. Cùng lúc đó, kiếm đế chi danh cũng bị tuyên dương truyền bá khai đi. Danh dương quá nguyên minh, mà này chiến nội dung, cũng đồng dạng bị người có tâm truyền bá đến quá nguyên thánh minh cùng huyền không minh bên trong. Kia Tu La kiếm ma cùng tân xuất hiện kiếm đạo cường giả kiếm đế, lập tức trở thành mọi người tiêu điểm. Tương đối với kiếm ma, này tướng mạo cùng kiếm ma Trần Tu giống nhau như đúc kiếm đế. Hiển nhiên khiến cho lớn hơn nữa chú ý, kiếm đế, Trần Tông, như thế. Liền làm người có tâm liên tưởng đến Phong Vương Tháp thượng chín màu Phong Vương trên bia đệ nhất nhân, đó là khoáng cổ tuyệt kim đệ nhất nhân, huống chi, kiếm đế hai chữ cùng kiếm ma hai chữ, sở đại biểu hàm nghĩa là bất đồng, kiếm ma, chỉ có thể xem như một loại danh hiệu, kiếm đế, lại là bị thiên địa ý chí tán thành, đến nỗi bị chịu khắp nơi chú ý kiếm đế, giờ này khắc này, lại là cùng Trần Tu cùng đi trước Tu La Môn Lâm Thời Sơn Môn nơi ở. Ngân Đao Vương Triệu Minh không có một loại thoải mái cảm giác. Mỗi một lần nhìn đến Trần Tu khi tổng cảm thấy cùng mê quang đảo chỗ đã thấy Trần Tông không giống nhau. Hiện tại nhìn đến, mới vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ giống nhau, đến nỗi Trần Tu cùng Trần Tông là đồng bào huynh đệ cách nói. Lại là không có khiến cho cái gì hoài nghi, hiện giai đoạn bực này tình thế nguy cấp hả, cũng sẽ không đặc biệt đi hoài nghi cái gì. Đồng bào huynh đệ nói đến, là thật là già, lại như thế nào, trước vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn lại nói, về Trần Tông có được phân thân tin tức, chung quy vẫn là không có chân chính ở quá huyền giới nội tản đi ra ngoài. Cho dù có người biết, cũng chỉ cực hạn với số ít, hơn nữa luyện ngục quỷ tộc xâm lấn náo động, kia đồn đãi tin tức, sớm đã bị người quên mất. Một trận chiến này, Ngân Đao Vương Triệu Minh không chiến lực đột phá, đạt tới bình thường thất tinh cấp trình tự, không ngừng tới gần tinh nhuệ thất tinh cấp, mà Hỗn Thiên Vương cũng đồng dạng đột phá đến bình thường thất tinh cấp trình tự. Đến nỗi nguyên bản kia mấy cái năm sao cấp cùng 4 sao cấp, cũng đồng dạng được đến quỷ tộc căn nguyên tinh khí, chiến lực đều có tăng lên, 4 sao cấp cơ bản đều đạt tới bình thường 5 sao cấp. Đến nỗi nguyên bản 5 sao cấp hoặc là đạt tới 5 sao cấp đứng đầu, hoặc là đạt tới bình thường 6 sao trình tự, làm video vất vả, Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liên chỉnh thể thực lực mà nói, càng cường đại hơn, tương đối với mặt khác quỷ săn đoàn cùng minh quân, Tu La quỷ săn đoàn vẫn luôn không có xuất hiện cái gì tổn thất. Thứ nhất là cải tiến quá thần huyền sát trận càng thêm cường đại. Thứ hai là Trần Tu âm thầm chiếu cố, mặc kệ ngoại giới như thế nào, Trần Tông cùng Trần Tu lập tức tĩnh tu tìm hiểu lên, nắm chặt hết thảy thời gian tăng lên tự thân, bởi vì kia một đôi đáng sợ đôi mắt, chỉ là một lần chăm chú nhìn, liền kêu Trần Tông thống khổ không thôi, thần hải dung chuyển không thôi, tựa hồ phải bị đánh nát giống nhau, nếu là có đường lui, hơn nữa kịp thời rời đi, chỉ sợ, đã thân vẫn, không thể nghi ngờ, bất luận là bản tôn vẫn là phân thân, đều chắc chắn một chút, kia một đôi mắt chủ nhân, tuyệt đối là ký ức giữa kia chờ hủy thiên diệt địa uy thế khủng bố quỷ vương cường giả. Kết hợp hết thảy tin tức suy đoán dưới, bất luận là bản tôn Trần Tông vẫn là phân thân Trần Tu, đều không có nắm chắc đối kháng kia chờ quỷ vương cường giả. Cho dù là hai người liên thủ thần huyền sát trận, cũng là như thế, mà, đã có quỷ vương cường giả tiến vào thế giới này, ra tay chỉ là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó, nếu không có đủ thực lực, căn bản là ngăn không được, không biết kia quỷ vương khi nào sẽ xuất động, tại đây phía trước, nhất định phải huynh tẫn hết thảy, nắm chặt hết thảy thời gian, nỗ lực tăng lên tự thân, chỉ có chính mình có được càng cường đại hơn thực lực khi, mới có thể đủ thong dong đối mặt hết thảy nguy hiểm. Thế giới này ý chí thức tỉnh, khiến cho khí vận thanh minh, được đến chiếu cố, vô hình giữa, bất luận là tu luyện vẫn là tìm hiểu, đều trở nên càng thêm có hiệu suất, đã chịu chiếu cố càng lớn, được đến khí vận càng nhiều, đối với tu luyện trợ giúp liền càng tốt, không hề nghi ngờ, toàn bộ Quá Nguyên Minh nội, Trần Tông cùng Trần Tu hai người đã chịu chiếu cố là lớn nhất. Này sẽ làm người vô cùng hâm mộ, nhưng đồng thời, cũng sẽ trở thành quỷ tộc trực tiếp nhất mục tiêu, rốt cuộc hai người khí vận nùng liệt, giống như là hai luồng ngọn lửa ở hừng hực thiêu đốt giống nhau. Vô cùng hấp dẫn người, trừ bỏ tĩnh tu tìm hiểu ở ngoài, tự nhiên cũng phân phó đi xuống, thu hoạch dung hồn thạch cùng đúc ngự thần binh đủ loại tài liệu. Hiện giờ Quá Nguyên Minh nội, chỉ cần có cũng đủ chiến tích công huân liền có thể đổi. Bảo vật đông đảo, trong đó cũng có dung hồn thạch tồn tại, hai khối dung hồn thạch toàn bộ bị đổi tới tay, tài liệu cũng tất cả vào tay, nhập thiên công lão nhân trong tay tiến hành rèn, đúc liền ngự thần binh, không bao lâu, lại có hai non ngự thần binh bị rèn xong, nạp vào Trần Tông trong tay, luyện hóa lúc sau, liền nhập thần trong nước quẩn dưỡng, sáu non ngự thần binh, ngự sử toàn lực một kích, uy lực càng thêm mạnh mẽ không ít, này cũng có thể coi như là át chủ bài chi nhất. Hoàn chỉnh ngự thần binh, là từ 9 non ngự thần binh xây dựng mà thành, một khi hoàn chỉnh, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, thập phần đáng sợ, chẳng qua, dung hồn thạch thật sự là thực chân quý, đến nay mới thôi, Trần Tông phía trước phía sau cũng mới được đến 6 khối mà thôi. Đúc liền 6 non ngự thần binh, còn kém tam khẩu, mới có thể đủ hoàn chỉnh, tổ hợp chân chính ngự thần binh, hoàn chỉnh uy lực, khẳng định sẽ so tàn khuyết càng hơn quá rất nhiều lần. Luyện hóa kia 2 non ngự thần binh lúc sau. Trần Tông liền bắt đầu tìm hiểu tâm ý kiếm lưu thức thứ hai. Thức thứ nhất, vì tâm động liên hoàn, là đem vô hạn vô cực liên hoàn kiếm liên hoàn ảo diệu dung nhập trong đó. Như vậy thức thứ hai, đương có thể lấy vô cực ảo diệu dung nhập trong đó. Kể từ đó, liền có một cái càng thêm minh xác phương hướng, tâm ý vì sao, vô cực vì sao, hiểu ra này ý, nắm giữ kỳ diệu, mới vừa rồi có thể dung hợp vì nhất thể. Vô cực nhất kiếm, chú ý chính là kỹ xảo, là một loại thiên biến vạn hóa, với vô số biến hóa bên trong làm người đáp ứng không xuể. Khó có thể chống đỡ, cuối cùng mà bị đánh chết, mà tâm ý, còn lại là phát ra từ với tâm khởi với ý, từ tâm ý dựng lên, lấy kiếm mà chết, tâm động liên hoàn, chính mình tâm động, đối phương cũng tâm động, với tâm động chi gian, theo nhất huyền diệu quỹ đạo, tuần hoàn theo nhanh nhất tốc độ sát ra, muôn vàn quỹ đạo liên hoàn dung hợp nhất thể một chút. Đánh chết mục tiêu, thức thứ hai, lại là lấy vô cực biến hóa ngầm có ý sát khí có quan hệ. Như vậy, biến hóa cùng mê huyễn tới cho nhau kết hợp, có lẽ đó là một cái thực tốt con đường. Một loại thực tốt phương thức, ngàn vạn biến hóa cao siêu kỹ xảo hơn nữa mê huyễn mơ hồ. Kêu đối phương càng là vô pháp đi cảm giác cảm ứng. Hoàn toàn rơi vào kia mê huyễn kỹ xảo giữa, bị ngầm có ý sát khí sở tuyệt sát. Giờ này khắc này, Trần Tông cảm thấy chính mình tư duy, so dĩ vãng muốn càng thêm rõ ràng gấp đôi không ngừng. Ngộ tính cũng ở vô hình giữa đã chịu ảnh hưởng, trở nên càng thêm cao siêu cao minh, một ít nan đề ở vô hình giữa đã bị hóa giải. Nghĩ đến thấu triệt, như có thần trợ, tự hỏi tâm ý kiếm lưu thức thứ hai. Cũng không có gặp gỡ bao lớn nan đề, tựa hồ nước chảy thành sông giống nhau. Thứ nhất là Trần Tông tự thân tích lũy, đã đạt tới thập phần cao siêu nông nỗi. Thứ hai, lại là này phương thiên địa ý chí chiếu cố, làm Trần Tông ngộ tính được đến tăng lên, tư duy trở nên càng thêm rõ ràng, có thể phá giải hết thảy nan đề, phá được hết thảy cửa ải khó khăn. Tìm hiểu, tất cả tìm hiểu, với thần hải bên trong, một đạo thân ảnh ngưng tụ, cầm trong tay tâm kiếm đạo ý sở ngưng tụ mà thành trường kiếm. Xúc thế ngưng thần. phảng phất trọng như núi cao ngưng tụ sừng sững với thần hải thiên địa trong vòng. Tiếp theo tức, tựa hồ có một trận gió thổi qua, kia núi cao hùng hồn trầm trọng cũng ở khoảnh khắc biến mất, trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng linh động, càng phảng phất một đạo khói nhẹ dường như lượn lờ biến ảo. Nói chuyện không đâu, không rơi với vật, không ngưng với hình, bất luận là kia kiếm vẫn là người nọ, hết thảy đều thay đổi, biến thành một sợi khói nhẹ, như có như không. Cùng lúc đó, tựa hồ có một mạt kiếm quang vẽ ra, phảng phất một sợi sương khói theo gió thổi qua, đi phía trước nhanh chóng tràn ngập, tự nhiên mà vậy hồn nhiên thiên thành, phiêu đãng, không thấy kiếm quang, không có bóng kiếm, chỉ có kia khói nhẹ sương mù tràn ngập mà đi. Kia sương khói lại là từ vô số nhỏ vụn kiếm khí ngưng tụ mà thành, mỗi một sợi đều đại biểu một loại kiếm chiêu, một loại kiếm pháp biến hóa, thuyết minh đến vô cùng nhuần nhuyễn, mỗi một sợi cũng đều ẩn chứa như có như không, như ẩn như hiện cực hạn sát khí. Sương khói tràn ngập, phiêu đãng chi gian, thiên biến vạn hóa, vô cực vô cùng. Chương 1829, như thiên thần. Quá huyền giới, nhân tộc tam đại liên minh, lấy tam đại đứng đầu thế lực cầm đầu, gia nhập rất nhiều thế lực, lớn mạnh thực lực, quá nguyên minh chú đóng ở quá dễ thành, cách xa nhau vạn tinh nguyên cùng bị quỷ tộc chiếm cứ quá minh thành rằng co. Huyền không minh tắc chú đóng ở quá mộc thành, cách xa nhau thanh đèn cổ lâm cùng bị quỷ tộc chiếm cứ quá phong thành rằng co. Đến nỗi kia cường đại nhất quá huyền thánh minh, lại là chú đóng ở quá hạo thành, cách xa nhau hắc lan giang cùng bị quỷ tộc chiếm cứ quá cương thành rằng co. Giờ này khắc này, một hồi đại chiến liền ở hắc lan giang trên không triển khai, nhân tộc quá huyền thánh minh vì trong đó một phương, mặt khác một phương đó là luyện ngục quỷ tộc đại quân, cùng quá nguyên minh so sánh với, quá huyền thánh minh chỉnh thể thực lực lại cường đại hơn không ít. Hơn nữa không tồn tại cái quỷ gì săn đoàn, quá huyền thánh cung chính là như thế bá đạo, hoặc là hoàn toàn gia nhập quá huyền thánh minh, tiếp thu quá huyền thánh cung xuất lĩnh, hoặc là chính mình rời đi nơi này, rời đi quá huyền thánh cung địa giới, đơn độc rời đi, hậu quả chính là bị luyện ngục quỷ tộc diệt sát rớt. Dư lại lựa chọn chỉ có một, đó chính là vâng theo quá huyền thánh cung xuất lĩnh, nghe theo quá huyền thánh cung mệnh lệnh hành sự. Cũng may quá huyền thánh cung tuy rằng bá đạo, lại cũng sẽ không cố ý làm người khác đi chịu chết. Kể từ đó, hoàn toàn bị quá huyền thánh cung xuất lĩnh cường giả nhóm hợp thành một chi cường đại quân đội, càng là tiếp thu quá một ít huấn luyện, phát huy ra tới chiến lực, quả nhiên là thập phần kinh người. Hắc lan giang trên không, quá huyền thánh minh đội ngũ tụ tán chia lìa không chừng, rồi lại tuần hoàn theo nào đó quy luật giống nhau, có một loại tụ tác như núi cao hùng hồn bá đạo, tán tác như bụi đất tự do không chừng, một khi ngưng tụ, liền bộc phát ra kinh người đến cực điểm lực lượng, trọn vẹn một khối, phảng phất núi cao lướt ngang, đầu đá lung tung, phát ra ra vô cùng kinh người uy thế, đánh nát hết thảy dường như, một khi chia lìa, còn lại là xé chẵn ra lẻ, tránh đi công kích của địch nhân, gọi người khó có thể bắt giữ, khó có thể nắm lấy, chỉ có thể mù quáng ra tay, vô pháp lấy được hữu hiệu thành quả. Này, đó là quá huyền thánh cung độc môn trận pháp, thập phần cao thâm khó đoán quá huyền tu di trận, đương nhiên, quá huyền thánh cung cũng sẽ không hảo tâm đem trận pháp ảo diệu truyền cho thế lực khác người. Bằng không chờ đến đánh lui quỷ tộc lúc sau, quá huyền thánh cung chẳng phải là mất đi một ít dựa vào, bị người khám phá, thậm chí có khả năng từ kia trận pháp bên trong khám phá quá huyền thánh cung một ít võ học ảo diệu, thập phần bất lợi. Bất quá quá huyền thánh cung cũng có chính mình thủ đoạn, đó là luyện chế trận phù, đem quá huyền tu di trận trận phù luyện nhập bảo ngọc trong vòng, làm này cụ bị trận pháp một tia ảo diệu, lại làm tu luyện giả tới luyện hóa kia bảo ngọc trận phù, do đó lại bảo ngọc trận phù chỉ dẫn dưới bãi hạ quá huyền tu di trận, biến hóa không chừng. Làm như vậy chỗ tốt chính là sẽ không bị người khác khám phá quá huyền tu di trận ảo diệu. Nếu có người có loại suy nghĩ này, muốn phá giải kia bảo ngọc trận phù nghiên cứu huyền bí nói, bảo ngọc trận phù liền sẽ tự động tiêu hủy, hơn nữa phóng xuất ra giấu giếm lực lượng, ban cho dụng tâm kín đáo giả một lần khắc sâu giáo huấn. Nếu thực lực không đủ cường đại nói, thậm chí sẽ bị giết chết, trả giá tử vong đại giới. Đúng là có quá huyền tu di trận ảo diệu, mới kêu quá huyền thánh minh một phương lần lượt chặn luyện ngục quỷ tộc xâm lấn công kích. Đơn luận chiến tích nói, kỳ thật ở phía trước quá huyền thánh minh là tốt nhất, ân, đó là ở tu la kiếm ma bùng nổ phía trước. Bất quá này hai lần, thượng một lần lại là bởi vì tu la kiếm ma bùng nổ đánh chết mấy trăm quỷ tộc lấy được đại thắng, lúc này đây còn lại là bởi vì cái gọi là kiếm đế đông tới nhất kiếm đồ tuyệt hơn 1000 luyện ngục quỷ tộc lấy được thắng lợi, so thượng một lần còn muốn đại, còn muốn kinh người. Tam đại liên minh là vì chống đỡ đối kháng luyện ngục quỷ tộc mà sinh, mục tiêu nhất trí, nhưng lẫn nhau chi gian kỳ thật cũng tồn tại cạnh tranh quan hệ. Người chính là như thế, tranh đấu chi tâm vĩnh không tát, tuy rằng không có gì thực chất tính chỗ tốt, nhưng chỉ cần có thể chiếm cứ thượng phong liền sẽ cảm thấy thống khoái. Đối với tu luyện giả càng là như thế, chỉ cần cảm thấy thống khoái, tâm thần liền sẽ thoải mái, một thoải mái đối với tự thân tu luyện liền sẽ càng có trợ giúp. Quá nguyên minh trước sau hai lần lấy được như thế đại thắng, bất luận là đối với huyền không minh mà nói, vẫn là đối với quá huyền thánh minh mà nói, đều là lớn lao khích lệ. mà Huyền Không Minh cùng Quá Huyền Thánh Minh, tự nhiên không cam lòng lạc hậu, nhất định phải lấy được đại thắng. Chỉ tiếc chính là, Huyền Không Minh chỉnh thể thực lực cùng phía trước Quá Nguyên Minh không sai biệt lắm. Vẫn chưa xuất hiện cái gì đặc biệt nhân vật lợi hại. Nhiều nhất chỉ là nỗ lực chống đỡ trụ luyện mục quỷ tộc xâm lấn. Quá Huyền Thánh Minh càng cường đại hơn, tình huống sẽ tốt một chút, nhưng cũng chỉ là như thế. Hắc Lan Giang sóng gió mãnh liệt, liên miên không dứt hướng bắc chảy xuôi mà đi, kia thủy triều nhan sắc hiện ra màu đen một mảnh, sóng biển vọt lên khi cũng tràn ngập ra một tia hắc quang, bởi vậy mà được gọi là, nhưng giờ này khắc này Hắc Lan Giang lại bị nhiễm một tầng huyết sắc quang mang tràn ngập khai đi, tràn ngập ra nùng liệt đến cực điểm mùi máu tươi, nghe chi, liền có loại buồn nôn cảm giác, từng đạo thi thể rơi xuống, rơi vào Hắc Lan Giang nội, nước chảy bèo trôi mà đi, tuy là Quá Huyền tu di trận ảo diệu vô cùng, tụ tán chia lìa biến hóa vô cùng, nhưng này chiến giữa Quá Huyền Thánh Minh một phương cũng hạ xuống hạ phong, bởi vì luyện ngục quỷ tộc rất mạnh, Quá Huyền Thánh Minh vì tam đại liên minh bên trong mạnh nhất. Tự nhiên, công kích nơi này luyện ngục quỷ tộc cũng là mạnh nhất. Chiến đấu một kịch liệt, Quá Huyền tu di trận không đủ chỗ liền hiển hiện ra. Hơn nữa bị không ngừng phóng đại, chung quy không phải truyền thụ trận pháp, mà chỉ là thông qua bảo vật tới thực hiện bày trận cùng biến trận. Bình thường dưới tình huống, đảo cũng không có gì, nhưng ở chiến đấu đến kịch liệt thời khắc, liền sẽ xuất hiện tệ đoan, đó chính là không đủ linh hoạt, không đủ hoàn thiện, tồn tại sơ hở. Luyện ngục quỷ tộc chính là chiến đấu chủng tộc, không phải là nhỏ, một khi phát hiện sơ hở lập tức liền sẽ bắt lấy. Sơ hở, liền ở luyện ngục quỷ tộc cường công dưới, càng ngày càng nhiều, lúc này đây, luyện ngục quỷ tộc số lượng càng nhiều, cường giả cũng càng nhiều, công kích lực độ, cũng thắng qua dĩ vãng. Này chiến, Quá Huyền Thánh Minh một phương, đã bắt đầu xuất hiện không nhỏ thương vong, cũng theo thời gian trôi đi không ngừng mở rộng, chiếu này dưới tình huống đi, lúc này đây, rất có khả năng sẽ bị luyện ngục quỷ tộc đánh bại. Toàn quân hủy diệt. Thân là Quá Huyền Thánh Cung chi chủ, trong lòng cũng thập phần nôn nóng, hiện giờ Quá Huyền Thánh Cung chính là xuất động 4 tôn cửu tinh cấp chiến lực cường giả. Một tôn vẫn là tinh nhuệ cửu tinh cấp trình tự, như thế kinh người chiến lực đặt ở dĩ vãng, đủ để quét ngang Quá Huyền giới, nhưng hiện tại lại chỉ có thể thập phần miễn cưỡng chống đỡ trụ luyện ngục quỷ tộc tiến công. Luyện ngục quỷ tộc một phương, thượng vị quỷ đem ước chừng có 12 cái nhiều, nếu không có dựa vào Quá Huyền tu di trận ảo diệu, cùng chi nỗ lực chu toàn, chỉ sợ sớm đã bị đánh chết, nhưng dựa theo dưới loại tình huống này đi, cũng chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Bốn phía, hơi thở càng thêm âm u, tràn ngập, thổi quét, giống như gió lốc tàn sát bừa bãi, Hắc Lan Giang thủy càng thêm kích động không thôi, càng thêm cuồng bạo, màu đen bị nhuộm đẫm đến càng thêm thâm thúy, phảng phất này một phương thiên địa, đang ở dần dần hướng tới quỷ vực chuyển biến, Quá Huyền Thánh Minh một phương, càng ngày càng nhiều người tử vong, bỗng nhiên, một tôn mạnh mẽ thượng vị quỷ đem, lưỡi đao một sừng hồng quang chợt lóe, triệu hồi ra linh hồn chiến thể bám vào người, tùy ý mà động, thế nhược lôi đình sai vị sát ra, này một kích, liền ẩn chứa bản thể cùng linh hồn chiến thể ra tay uy lực, cho nhau chồng lên lên, uy lực gia tăng mãnh liệt, Quá Huyền Thánh Cung một tôn bình thường cửu tinh cấp, chính chống đỡ trụ một tôn thượng vị quỷ đem công kích. Còn ở hồi lực khi, mặt khác một tôn quỷ tướng cường hoành một kích đã là giết tới. Oanh, hư không bị đánh nát vô số, này một kích, quá mức mạnh mẽ, uy lực kinh người đến cực điểm không nói đến. Vẫn là nương thân hình sai vị đột nhiên không kịp phòng ngừa phát ra, càng là đem nắm bắt thời cơ đến vô cùng tinh chuẩn. Một kích dưới, trực tiếp phong kín bốn phía hết thảy đường lui, không thể né tránh, lực lượng cũng còn ở hồi phục giữa, sắc mặt kịch biến dưới, chỉ có thể không màng tự thân phụ tải, mạnh mẽ tụ lực nghênh đón này một kích, đến nỗi những người khác lại là bị bám trụ, căn bản là vô pháp tiếp viện. Oanh, song trưởng đón đỡ dưới, bỗng nhiên run lên, ngay sau đó, kia mạnh mẽ vô cùng cuồng bạo đến cực điểm lực lượng ngang ngược đến cực điểm. Hung tàn vô cùng, tồi sơn hủy nhạc dường như, nháy mắt đem cặp kia trưởng oanh kích đến chia năm xẻ bầy. Hai tay gân cốt cơ bắp tắc tắc băng toái, bả vai cũng tùy theo rách nát, hóa thành vô số cốt nhục mảnh vỡ vẩy ra khai đi. Còn không kịp phát ra kêu thảm thiết bay ngược mà ra khi, một con quỷ chảo theo vô cùng ảo diệu quỹ đạo, trên cao một chảo, tức khắc bắt được kia cửu tinh cấp cường giả chán, bị thương thân hình kịch liệt rung động chi gian, một thân sinh cơ lập tức bị cắn nuốt, chẳng qua ngắn ngủn một tức thời gian mà thôi. Một tôn bình thường cửu tinh cấp cường giả, liền như thế biến thành một khối thây khô, bị kia luyện ngục quỷ tướng vung, tạp hướng Quá Huyền tu di trận nội, Huyền Nghĩa, mặt khác mấy tôn cửu tinh cấp cường giả bi phẫn vạn phần. Một loại bi sặc ở tràn ngập, một loại vô hình hồi hộp bất an, ở lặng yên nảy sinh, Quá Huyền thánh trong cung cửu tinh cấp cường giả, lẫn nhau chi gian cảm tình đều thực hào, giống như là thân huynh đệ giống nhau, bất luận cái gì một cái chết, những người khác đều sẽ cảm thấy bi thương đến cực điểm. Hiện tại, càng là bị luyện ngục quỷ tộc đánh chết, cắn nuốt một thân sinh cơ biến thành thây khô, bị chết vô cùng thê thảm, cùng này đó tiểu quỷ liều mạng, thoạt nhìn thân hình nhỏ gầy, tính tình lại thập phần hòa bạo huyền liệt, tức khắc bạo giống. không chút do dự thi triển ra tăng lên chiến lược bí pháp. Bực này bí pháp một thi triển, liền sẽ rõ ràng ảnh hưởng đến tự thân thọ nguyên cùng căn cơ. Nhưng hiện tại, bất chấp như vậy nhiều, nếu không đem này đó tiểu quỷ đánh chết, chính mình sẽ chết. Một khi đã như vậy, cần gì phải lại đi cố kỵ cái gì thọ mệnh không thọ mệnh, căn cơ không căn cơ, chỉ cần có thể sống sót, chính là tốt. Bùng nổ, chiến lược đột nhiên tăng lên, càng thêm mạnh mẽ, nhưng liền tính như thế, cũng vô pháp thay đổi chiến cuộc. Luyện ngục quỷ tộc đang ở một chút chiếm cứ thượng phong, quá huyền thánh minh một phương, còn lại là ở một chút rơi vào hạ phong, quá huyền tu di trận cũng bắt đầu trở nên không xong. Chết, vận dụng bí pháp chiến lược bùng nổ dưới huyền liệt không màng tự thân an nguy. Mạnh mẽ xuất kích, một đao đoạn không chém xuống, tức khắc đem kia một tôn tượng vị quỷ đem từ đầu đến chân bổ ra. Nhất đao lưỡng đoạn, này một đao hiệu quả, huyền liệt vô cùng vui sướng, nhịn không được phát ra cười to, chỉ cảm thấy này đó thời gian tới sở thừa nhận áp lực cùng bi phẫn đều tại đây một đao nội chút xuống mà ra, nhưng thoáng chốc, kia bị nhất đao lưỡng đoạn thượng vị quỷ đem, lưỡi đao một sừng chợt lóe, lại xuất hiện một tôn chiến thể, một kích hung lệ đến cực điểm, tránh mau, một tiếng bạo giống, huyền liệt sợ hãi kinh hãi, vội vàng tránh đi, lại vẫn là bị lan đến, một cái cánh tay bị đánh đoạn. Cùng lúc đó, ở luyện ngục quỷ tộc công kích hạ, quá huyền tu di trận rốt cuộc vô pháp duy trì đi xuống, trực tiếp bị đánh bại, mất đi quá huyền tu di trận, nhân tộc một phương liền nguy ngập nguy cơ. Khinh ta quá huyền, đương chu vô xá, thoáng chốc, một đạo kinh người đến cực điểm thanh âm, chợt vang lên, tựa như thiên địa sơ khai thần lôi, mênh mông cuồn cuộn, tràn ngập ra không gì sánh được uy thế, mênh mông cuồn cuộn thiên địa. Ngay sau đó, một đạo kim quang hiện ra, kim quang nội ngưng tụ một đạo thân ảnh, ngay lập tức xé rách trời cao, từ xa xôi hướng bay vút mà đến, chỉ là khoảnh khắc, liền rơi vào luyện ngục quỷ tộc đại quân trong vòng. Oanh, vô số kim quang ở khoảnh khắc bùng nổ khai đi, từng đạo ngưng tụ khủng bố đến cực điểm diệt sạch hết thảy lực lượng, lại mênh mông cuồn cuộn vô biên, bẻ gãy nghiền nát, lập tức đem mấy trăm quỷ tộc tất cả đánh nát. Kim quang rách nát quỷ tộc vờn quanh ở bốn phía, duy độc kia một đạo cao lớn thân ảnh sừng sững với thiên địa chi gian, mênh mông cuồn cuộn vô cùng, uy thế vô cùng, phảng phất là thiên địa trung tâm. Một màn này rơi vào quá huyền thánh minh mọi người trong mắt, chỉ cảm thấy kia thân ảnh vô cùng lóa mắt, vô cùng cao thượng, giống như thiên thần buông xuống. Chương 1830, Thiên Nguyên Thánh Tử. Kim quang mênh mông cuồn cuộn, huyền diệu, hùng hồn, bàng bạc, vô biên vô hạn, chấn áp thiên địa, kia kim quang tràn ngập ra uy thế vô tận, hạo nhiên thiên hạ, có thiên chi đạo uy nghiêm cùng ý chí, phảng phất đại thiên hành nói giống nhau, quyết định hết thảy tội ác. Kim quang nội kia một đạo thân ảnh, phảng phất vô hạn cao lớn, tiếp thiên liền mà, trở thành này một phương thiên địa trung tâm, có một loại tương lai thiên địa chúa tể uy thế. Kim quang lạnh thấu xương, giống như sóng biển mãnh liệt mênh mông, không ngừng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán khai đi. Uy lực vô cùng, uy thế vô tận, nơi đi qua, luyện ngục quỷ tộc bất luận là quỷ binh vẫn là quỷ tướng, hết thảy đều không thể chống đỡ, trực tiếp đã bị oanh kích đến thân hình rách nát chia năm xẻ bảy. Tiện đà, lại rách nát đến càng thêm hoàn toàn, giống như bột, từng đạo thuộc về quỷ tộc căn nguyên tinh khí, sôi nổi từ quỷ tộc nhóm rách nát thân hình giữa tán giật mà ra. Nghịch sóng chiều cuồng bạo kim quang, sôi nổi dũng mãnh vào kim quang trung tâm thân hình trong vòng. Dư lại thượng vị quỷ đem còn có 10 tôn, kinh hãi vạn phần bên trong, rồi nổi lui về phía sau, xa xa tránh đi kia kim quang, vẫn chưa đã chịu lan đến. Tuy là như thế, cũng có thể nhìn đến bọn họ mặt quỷ tượng kia hồi hộp thần sắc. Chỉ là vừa xuất hiện một buông xuống, kim quang đại tác, lập tức đem mấy trăm quỷ tộc oanh sát thành tro. Này một kích uy lực, quá mức đáng sợ, quá mức mạnh mẽ, không chỉ có lập tức đánh chết mấy trăm quỷ tộc, càng là phá hủy cần đối quỷ tộc ý chí chiến đấu cùng sĩ khí. Nguyên bản, đã đem nhân tộc một phương trận pháp đánh tan, tiếp theo, chính là thu hoạch, lấy được đại thắng. Không nghĩ tới tình thế lại chuyển biến bất ngờ, lập tức chết mất mấy trăm quỷ tộc, nguy ngập nguy cơ, thay đổi rất nhanh quá nhanh, thế cho nên quỷ tộc nhóm sĩ khí trực tiếp dao động. Từ cao phong thẳng trụy tung lũng, này xuất hiện kim quang giữa thân ảnh, không hề nghi ngờ là nhân tộc, này trên người, liền thừa nhận cực đại khí vận, đương kim quang thu liễm nhập thể khi, chỉ xem lấy kia thân ảnh vì trung tâm phạm vi cây số trong vòng. Phảng phất hình thành một mảnh chân không mảnh đất, từng viên chiến tinh, ở kia thân ảnh trên đỉnh đầu không hiện hóa mà ra. 9 viên chiến tinh tổng số là 9 viên, này cũng không ngoài dự đoán, rốt cuộc uy thế như thế cường đại, chỉ là, kia 9 viên chiến tinh, lại toàn bộ là kim sắc, này đại biểu cái gì, này đại biểu cho người này chiến lực, đã đạt tới cửu tinh cấp cực hạn, này rất khó, muốn đem chiến lực tăng lên tới cửu tinh cấp nhất cực hạn. Thật sự thập phần khó khăn, cho dù là trời sinh cường đại luyện ngục quỷ tộc muốn làm được này một bước, cũng thập phần khó khăn, thậm chí, trừ bỏ 9 viên chiến tinh toàn bộ là kim sắc ở ngoài. 9 viên chiến tinh chi gian. Tựa hồ còn có từng sợi hơi thở hóa thành nhàn nhạt kim sắc, cho nhau liên hệ lên, trừ bỏ 9 viên cơ hồ muốn cho nhau liên tiếp kim sắc chiến tinh ở ngoài. càng làm cho người khiếp sợ chính là người này trên người sở bao phủ kia một mảnh thanh quang. Tầm thường tu luyện giả thanh quang, hai tròng mắt cơ hồ vô pháp nhìn đến, tỏ vẻ thập phần loãng, gần như với vô, hảo chút, chính là vài tia vài sợi, như có như không xuất hiện, mơ hồ có thể bắt giữ đến, lại tốt một chút, chính là càng nhiều một ít, đã có thể miễn cưỡng thấy được rõ ràng, có thể đạt tới này một bước người, luận lên, ít nhất đều là tuyệt thế thiên kiêu cấp, mà đứng đầu tuyệt thế thiên kiêu, giống nhau trên người đại biểu này phương thiên địa chiếu cố khí vận thanh quang, đã bắt đầu có hy đạm xương khói hình thức ban đầu. Chỉ cần nỗ lực tu luyện, đánh chết nhiều hơn luyện ngục quỷ tộc, liền sẽ nhanh chóng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trở nên nồng đậm lên, càng tốt giả, chính là một thân thanh quang trở nên giống như khói đặc giống nhau. Nhẹ nhẹ từng đợt trở nên có hứng thú, ẩn ẩn có thủy quang liễm diễm, Trần Tông cùng Trần Tu, hiện giờ chính là ở vào cái này trình tự, có thể nói, toàn bộ Thiên Nguyên Thánh vực trong vòng, có thể có bực này thanh quang nổi lên nước gợn khí vận trình tự. Cực nhỏ, khó có thể tìm ra mấy cái tới, nhưng, hiện tại này một tôn phảng phất thiên địa trung tâm thân ảnh. Một thân thanh quang lại gọi người chấn động vô cùng, kia thanh quang, giống như khói báo động cuồn cuộn, phóng lên cao, lại phảng phất sông nước sóng gió mãnh liệt mênh mông, càng tựa hồ ngưng tụ dãy núi trùng điệp bất tận, một tia rất nhỏ kim mang ở thanh quang nội tự do. Giống như thần bút, phác họa ra thiên địa thế giới hư ảnh, ngưng tụ ra một bức to lớn cảnh tượng, bực này chiếu cố, bực này khí vận, gọi người chấn động đến mức tận cùng, phảng phất, đạt tới thế giới này cực hạn, cũng phảng phất chịu tải thế giới này lớn nhất chiếu cố cùng kỳ vọng. Ở phía trước, cá nhân trên người khí vận, là nhìn không tới, lại cũng là bởi vì luyện ngục quỷ tộc bốn phía xâm lấn. Lệnh đến thế giới này ý chí từ đây thức tỉnh, mới vừa rồi đã xảy ra biến hóa, ngay từ đầu chỉ là chiến tinh hiện hóa cùng có thể đánh chết quỷ tộc đạt được căn nguyên tinh khí. Mà theo đại thắng, thế giới này ý chí hấp thu quỷ vực ý chí bổ sung tự thân. Dần dần khôi phục lúc sau, liền có càng nhiều năng lực, này khí vận thanh quang hiện hóa, cũng là trong đó một loại biến hóa, khí vận thanh quang hiện hóa mà ra, có này chỗ tốt, đương nhiên cũng có này tệ đoan nơi. Chỗ tốt chính là vừa xem hiểu ngay, làm người nhìn liền biết người này không tầm thường, tuyệt phi vật trong ao, nếu là gặp được loại này khí vận thanh quang nùng liệt lại chưa từng tu luyện người. Tuyệt đối là hạt giống tốt, cướp muốn, chỗ hỏng cũng là vừa xem hiểu ngay, đều làm người đã biết không tầm thường bất phàm, sẽ càng dễ dàng khiến cho địch ý cùng nhằm vào, cây cao đón gió, cũng là đạo lý này, đặc biệt là lúc này, đối với quỷ tộc mà nói, kia khí vận thanh quang càng như là đèn sáng chỉ dẫn, làm cho bọn họ biết, này phương thiên địa trong vòng. Này đó tu luyện giả đã chịu chiếu cố lớn hơn nữa. Đánh chết có đại khí vận giả, đối với này một phương thiên địa ý chí đả kích cùng ăn mòn, hiệu quả sẽ càng thêm rõ ràng, hoàn toàn thắng đến quá đánh chết mấy trăm mấy ngàn thậm chí mấy vạn bình thường tu luyện giả. Giống vậy như trước mắt cái này thanh quang phóng lên cao, khí vận nồng đậm đến mức tận cùng, hiện sơn hóa thủy nhân tộc, nếu là bất luận cái gì một cái quỷ tộc, cho dù là bình thường nhất quỷ tộc, chỉ cần có thể đem chi đánh chết, liền tương đương làm thế giới này tổn thất thảm trọng. Lệnh đến quỷ vực ý chí ăn mòn thế giới này tiến độ nhanh hơn, do đó được đến quỷ vực ý chí phản hồi, nhảy trở thành chịu tải quỷ vực đại khí vận quỷ tộc, thăng chức rất nhanh, tiến bộ vượt bậc, không hề lời nói hạ, thậm chí còn một ngày kia thành tựu quỷ vương, khuy đến kia quỷ thần chi cảnh cũng không phải không có khả năng việc. Những cái đó thượng vị quỷ đem thập phần mắt thèm, thập phần muốn đạt được người này trên người cái loại này đại khí vận, nhưng bọn họ lại vô cùng kiêng kỵ, bởi vì người này bày ra tới uy thế quá mức mạnh mẽ. Quá huyền thánh minh một phương, đặc biệt là quá huyền thánh cung người, đặc biệt là quá huyền thánh cung chi chủ trở liên can cao tầng cảm kích nhân sĩ. Một đám lại là cả người kích động vạn phần, kích động đến khó có thể tự giữ, rung động không thôi, đặc biệt là quá huyền thánh cung chi chủ. Càng là như thế, thiên thần, quá huyền thánh cung chi chủ nhịn không được ra tiếng. Không sai, này một cái chiến lực mạnh mẽ đến cực điểm, chịu tải kinh người vô cùng khí vận, thanh quang nùng liệt hiện sơn hóa thủy người, đúng là thái huyền thánh tử cung thiên thần. Cung thiên thần xuất hiện ở chỗ này, liền tỏ vẻ, hắn đã từ quá huyền trong động lấy được cơ duyên, từ xưa đến nay vô số năm, rất nhiều quá huyền thánh cung kiệt xuất hạng người, sôi nổi tiến vào quá huyền trong động, lại đều thân chết vào trong đó, thái huyền thánh tử tiến vào, thánh cung chi chủ kỳ thật không xem trọng, nhưng cũng vô pháp ngăn cản, chỉ có thể tâm tồn một tia hy vọng, nhưng hiện tại, nhìn đến cung thiên thần xuất hiện, cái loại này vui sướng thẳng đánh nội tâm thẳng đánh linh hồn chỗ sâu trong, không gì sánh được, phải biết rằng, hắn là cung thiên thần sư tôn. Từ nhỏ liền bồi dưỡng, tình thầy trò giống như thân sinh phụ tử giống nhau, tại nội tâm giữa, không có con cái hắn, sớm đã đem cung thiên thần coi như chính mình thân nhi tử. Tương lai quá huyền thánh cung hết thảy, cũng đều đem truyền thừa cho hắn. Hiện giờ, cung thiên thần không chỉ có tồn tại rời đi quá huyền động, càng là chiến lực đại trướng, đã là hoàn toàn thắng qua chính mình cái này đương sư tôn. Rốt cuộc thánh cung chi chủ, cũng chỉ là bình thường cửu tinh cấp chiến lực, vận dụng tiêu hao thọ nguyên bí pháp, nhiều lắm chính là đạt tới tinh nhuệ cửu tinh cấp mà thôi. Cũng chính là thứ 9 viên chiến tinh đồng thau sắc, huống chi, hắn mặt khác 8 viên chiến tinh, chỉ bạc trắng sắc mà thôi, nhưng cung thiên thần lại bất đồng, 9 viên chiến tinh, toàn bộ là kim sắc, kim quang lộng lẫy, lóa mắt vô biên, càng là kia một thân khí vận thanh quang, nùng liệt vô cùng, kinh người đến cực điểm, bực này khí vận thanh quang, cũng sẽ ảnh hưởng đến quá huyền thánh cung, lệnh đến quá huyền thánh cung tiến thêm một bước lớn mạnh. Rốt cuộc, thiên thần chính là thái huyền thánh tử A, cùng quá huyền thánh cung, cùng một nhịp thở, người tới, đúng là từ quá huyền trong động phá động mà ra cung thiên thần. Tiến vào quá huyền trong động, cung thiên thần tìm đến cơ duyên, lại vô lực thừa nhận, cuối cùng ngất, sinh cơ dần dần trôi đi, nếu không có kia một tia kim quang từ đỉnh đầu rót vào. Chỉ sợ đã chết, kia một tia kim quang, đúng là này phương thiên địa ý chí một loại chiếu cố. Một loại đại khí vận chịu tải, bản chất mà nói, cung thiên thần chính là thế giới này chịu tải đại khí vận người. Nếu không, cũng không có khả năng vô địch với cùng thế hệ, thậm chí đuổi kịp và vượt qua tiền bối. Đương nhiên, kia Trần Tông lại là dị số, bản thân liền chịu tải đại khí vận, lại bởi vì thế giới này ý chí thức tỉnh mà được đến càng tiến thêm một bước chiếu cố. Rốt cuộc xông qua quá huyền động nguy cơ, thành công đạt được cơ duyên, kia cơ duyên, chính là đại cơ duyên A, đương đem cơ duyên tiêu hóa lúc sau, một thân chiến lực tiến bộ vượt bậc, có một loại đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi vô địch thiên hạ cảm giác, trở ra quá huyền động, lập tức cảm giác được một loại tà ác hơi thở xâm lấn, cũng cảm giác được một loại sứ mệnh cảm ở tràn ngập, liền lập tức tới rồi, đánh chết quỷ tộc, kia một đôi giống như cao thiên phía trên đạm mạc đôi mắt ngóng nhìn mà qua, liền gọi người tâm sinh hàn ý, nhìn đến kia một đôi mắt, quá huyền thánh cung chi chủ kích động nỗi lòng bỗng nhiên, phảng phất bị một chậu nước đá tưới lạc, nội tâm kích động chi hỏa cũng tùy theo tắt, mơ hồ chi gian, có một loại bất an ở lặng yên nảy sinh. Cung thiên thần hai tròng mắt chăm chú nhìn đảo qua liên can quỷ tộc, như lưỡi đao xẹt qua, thoáng chốc, kêu liên can quỷ tộc cả người không tự giác run lên. Hàn ý xâm nhập toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, chết, thoáng chốc, chỉ thấy ánh mắt đạm mạc cung thiên thần dựng trưởng như đao. Kim quang tràn ngập chi gian, với trưởng duyên như nước xoay chuyển, bỗng nhiên trên cao một hoa, này nhất chiêu, thoạt nhìn vô cùng đơn giản thường thường vô kỳ, nhưng dừng ở liên can cửu tinh cấp chiến lực cường giả mà nói, lại ẩn chứa một loại không thể miêu tả ảo diệu, dừng ở liên can quỷ tộc trong mắt, tức khắc gọi bọn hắn kinh hãi vạn phần, chỉ cảm thấy một đạo kim sắc ánh đao chém ngang mà đến, thiên địa đều bị áp xúc ở trong đó, tiêu y thế, hùng hồn đến cực điểm cuồn cuộn vô biên, khủng bố đến kinh thiên động địa, trực tiếp đưa bọn họ khóa chết ở tại chỗ, vô pháp nhúc nhích, tùy theo, kim quang chém qua, đại bộ phận quỷ tộc toàn bộ bị chặt đứt, lại là một kích sát ra, khinh phiêu phiêu, lại càng thêm đáng sợ, tức khắc đem dư lại mặt khác quỷ tộc chu sát. Cuối cùng, chỉ còn dư 10 tôn thượng vị quỷ tướng, phảng phất biến thành người cô đơn giống nhau sừng sững ở trên hư không bên trong. Kinh hãi vạn phần, kinh hãi đến mức tận cùng. Đi, mạnh nhất kia một tôn quỷ tướng không chút do dự, lập tức hóa thành một đạo hắc quang bỏ chạy, mặt khác quỷ tướng cũng sôi nổi noi theo. Chương 1831, Thiên Nguyên Thánh Tử. 10 tôn thượng vị quỷ tướng tốc độ kinh người, hơn nữa, tuy rằng phương hướng nhất trí, lại phân tán khai đi, từng người một đường, kể từ đó, làm người càng khó lấy truy kích. Kia một tôn chiến lực mạnh nhất quỷ tướng, thứ 9 viên chiến tinh, chính là màu ngân bạch, tốc độ cũng nhanh nhất, đầu tàu gương mẫu hóa thành một đạo hắc quang tia chớp lược không mà đi. Cung thiên thần thân hình bất động, ánh mắt càng thêm đạm mạc, phảng phất không giống nhân gian, khóe miệng hơi hơi treo lên một mặt tràn đầy khinh thường ý cười. Tựa hồ, đối kia 10 cái ý đồ đào tẩu quỷ tướng hành vi, rất là khinh thường, thoáng chốc, chỉ thấy cung thiên thần trên người tựa hồ có kim quang chợt lóe, giống như là ánh nến ở trong gió lay động. Liền có 10 đạo kim sắc quang ảnh từ hắn trên người hướng bắn mà ra. 10 đạo thân ảnh, từng người cầm lấy kim sắc trường đao, ngự đao phá không, chỉ là ngay lập tức chi gian, liền phát ra ra vô cùng tốc độ kinh người, phát sau mà đến trước đuổi kịp ý đồ thoát thân 10 tôn thượng vị quỷ tướng. Khoảnh khắc, 9 đạo kim sắc thân ảnh trường đao trực tiếp đem 9 tôn thượng vị quỷ tướng thân hình xỏ xuyên. Qua, kim sắc ảnh ngược ở nháy mắt, giống như thái dương nở rộ ra vạn trượng quang mang, lệch đến quỷ tướng thân hình phảng phất băng tuyết tao ngộ liệt dương dường như nhanh chóng tan rã, không biết khi nào, cung thiên thần thân ảnh lại lần nữa nhoáng lên, phảng phất ba quang nhộn nhạo, có vài phần không chân thật, giống như là biến thành một đạo hư ảnh, đệ thập đạo sát hướng mạnh nhất thượng vị quỷ đem kim sắc thân ảnh. Lại ở khoảnh khắc từ hư ngưng thật, kia kim sắc trường đao bao trùm nơi tay trưởng thượng, hóa thành kim sắc trường đao xé rách chân không, tựa hồ biết chỉ dựa vào kim sắc thân ảnh, còn vô pháp một kích đem này cường đại quỷ tướng đánh chết. Chân thân xuất động, một kích phá không giết tới, kia thượng vị quỷ đem tuy rằng chiến lực kinh người, càng là ở nháy mắt kích phát ra linh hồn chiến thể bám vào người. Khuynh tấn toàn lực một kích sát ra, nhưng, vô dụng, hỏng mất, hết thảy công kích đều ở kia kim sắc trường đao dưới bị đánh tan. thật giống như là dùng dao róc xương hung hăng cắm vào màn thầu, cảm giác giống nhau. Thế như trẻ tre, dễ như trở bàn tay, xỏ xuyên qua, này chiến lực cường đại thượng vị quỷ đem, tức khắc bị đâm thủng thân hình, kia mạnh mẽ thân thể, tựa hồ không có khởi đến bất cứ tác dụng, giống như là mỏng giấy một chương dường như, kim quang chấn động, bá đạo hùng hồn, uy thế vô song, nháy mắt đem này quỷ tướng thân hình chấn đến chia năm xẻ bảy. Tiện đà rách nát, thoáng chốc, kia kim quang thân ảnh biến mất, trở lại chỗ cũ, từ phân hóa 10 đạo kim quang thân ảnh, đến chân thân buông xuống trong đó một đạo thân ảnh, lại phản hồi tại chỗ, bất quá mới ngắn ngủn một tức không đến thời gian, 10 tôn chiến lực cường đại quỷ tướng, toàn bộ bị đánh chết, lúc này đây, tiến công mà đến hơn 1000 quỷ tộc, toàn quân bị diệt, mà tạo thành này hậu quả, đúng là quá huyền thánh cung thái huyền thánh tử giống như thiên thần buông xuống. Mạnh mẽ vô cùng, kia lực lượng phảng phất vô biên vô hạn. Đặc biệt là này trên người thanh quang, ở chém giết liên can quỷ tộc lúc sau, càng là nhộn nhạo không thôi, phảng phất giang mặt khởi sóng gió kinh người, gọi người vô cùng hâm mộ, này, chính là thiên địa chi gian đại khí vận người a, thật là gọi người hâm mộ vô cùng, thiên thần, quá huyền thánh cung chi chủ nhanh chóng bay lại đây, cung thiên thần hai tròng mắt vừa chuyển, dừng ở thánh cung chi chủ trên mặt, ánh mắt như cũ đạm mạc, phảng phất cao cao tại thượng quan sát thương sinh giống nhau, loại này đạm mạc ánh mắt, tức khắc kêu thánh cung chi chủ thế tới một đốn. Đầy mặt kinh hỉ cũng phảng phất bị nước đá bát hạ ngọn lửa giống nhau. Xa lạ, ở cung thiên thần trên người, thánh cung chi chủ tìm không thấy quá vãng quen thuộc cảm giác. Có, chỉ là một loại xa lạ, thật giống như là thay đổi một người dường như. Thiên thần, ngươi còn nhớ rõ ta? Thánh cung chi chủ thật cẩn thận hỏi, cảm giác có chút không lớn diệu. Chẳng lẽ, thiên thần tiến vào quá huyền động sau, tuy rằng được đến cơ duyên, lại bị đoạt xá, bằng không, như thế nào sẽ có loại này xa lạ cảm giác? Nhớ rõ, ngươi là ta sư tôn. Cung thiên thần thần sắc vẫn như cũ không có bao lớn biến hóa. Ngữ khí cũng không có dĩ vãng thân thiện, phảng phất thiếu vài phần người độ ấm, nhiều vài phần giống như thần giống nhau đạm mạc. Sư tôn, ta là đệ tử của ngươi, cũng là quá huyền thánh cung đệ tử. Cung thiên thần lại lần nữa mở miệng nói, nhưng từ hôm nay trở đi, ta không hề là thái huyền thánh tử, mà là thiên nguyên thánh tử. Thiên nguyên thánh tử, quá huyền thánh cung chi chủ ngẩn ra, kia hai tôn cửu tinh cấp chiến lực cường giả cũng là ngẩn ra. Một cái xưng hô biến động, ở đại đa số người xem ra, kỳ thật cũng không có gì đặc biệt, nhưng ở số ít người xem ra, lại không giống bình thường, là đại sự, như hiện tại, Thái Huyền Thánh Tử, sửa vì Thiên Nguyên Thánh Tử, này trong đó hàm nghĩa, liền đáng giá miệt mài theo đuổi, Thái Huyền Thánh Tử, chính là quá huyền thánh cung thánh tử, tương lai quá huyền thánh cung chi chủ, Thiên Nguyên Thánh Tử đâu, đại biểu chính là cái gì, vô pháp tưởng tượng, nhưng, cung thiên thần lại không có nửa phần giải thích ý tứ, ánh mắt đảo qua, thoáng chốc, liền nhìn về phía mỗ một chỗ. Hai tròng mắt nội có kim mang lập lòe không thôi, giống như xuyên thấu thật mạnh thời không, tựa hồ nhìn thấy gì, ngay sau đó, thân hình biến đạm, biến thành một đạo kim sắc hư ảnh, tựa hồ ở trong nước nhộn nhạo, theo gió thổi qua khi, liền tiêu tán khai đi, nhẹ nhẹ từng đợt giống như bụi đất tản ra. Ngắn ngủn mấy tức lúc sau, liền tiêu tán ở mọi người trước mắt, không thấy, cung thiên thần kia phảng phất thiên thần thân ảnh, trực tiếp biến mất không thấy, vô hình bên trong, quá huyền thánh cung chi chủ chỉ cảm thấy mất đi cái gì. Loại cảm giác này, khó có thể hình dung, thiên nguyên thánh tử, thánh cung chi chủ chắp hai tay sau lưng, lầm bầm lầu bầu một tiếng, thần sắc lại bất chi bất giác hiện lên vài phần mê võng. Ta xem thiên thần trên người, khí vận nùng liệt, tựa hồ chịu thế giới này chiếu cố cực đại, một tôn cửu tinh cấp chiến lực thái thượng trưởng lão trầm ngâm nói. Luyện ngục quỷ tộc xâm lấn, thế giới này ý chí bởi vậy mà thức tỉnh, khí vận chịu tải cũng tùy theo hiện hóa, huyền liệt quá thượng cũng mở miệng nói, làm sống rất nhiều năm. Kiến thức rộng rãi hơn nữa chiến lực kinh người tiền bối cường giả. Này tầm mắt cùng lắng đọng lại không phải là nhỏ, thiên thần trên người khí vận chi nùng liệt, đương thời, hẳn là không người có thể gặp, mỗi phùng loạn thế, tất ra anh kiệt, chịu tải thiên địa đại số phận, ta xem thiên thần, đúng là như thế, thiên nguyên thánh tử, đó là thiên nguyên thánh vực thánh tử, là bị thiên nguyên thánh vực ý chí sở thừa nhận thánh tử. Nào đó trình độ thượng, liền đại biểu thiên nguyên thánh vực ý chí, hảo hảo hảo, không nghĩ tới. Chúng ta quá huyền thánh cung thế nhưng cũng có thể xuất hiện bực này nhân vật. Hai tôn quá thượng càng nói càng là cao hứng, nhưng quá huyền thánh cung chi chủ, lại như thế nào cũng cao hứng không đứng dậy. Tổng cảm thấy hiện tại cung thiên thần, cùng dĩ vãng cung thiên thần không giống nhau. Chỉ là, cá nhân có duyên pháp, chính mình cái này làm sư tôn, vẫn là phải vì hắn cảm thấy cao hứng mới là. Cao thiên phía trên, một đạo kim quang hư ảnh lấy tốc độ kinh người đi phía trước bay vút. Giống như tật quang điện ảnh nhanh chóng, hơn nữa có một loại mênh mông cuồn cuộn thiên địa thanh thế. Phảng phất khắp thiên địa hơi thở đều tùy theo bị lôi kéo giống nhau. Chỉ là, rất quái dị chính là, vô thanh vô tức, đây là một loại mâu thuẫn cảm giác, cố tình xuất hiện ở kia kim quang hư ảnh thượng, đúng là thiên nguyên thánh tử cung thiên thần, quá huyền trong động đến cơ duyên, lại suýt nữa thân chết, cơ duyệt xảo hợp, thế giới này ý chí thức tỉnh, khí vận nhập thể, lệnh đến cung thiên thần khí vận tăng nhiều, do đó được đến cơ duyên được đến cao siêu đến cực điểm truyền thừa. Một thân chiến lực tiến bộ vượt bậc, trở nên vô cùng cường đại, nhưng cùng lúc đó, hắn tâm tính từ từ cũng đều đã chịu ảnh hưởng, trở nên cùng dĩ vãng bất đồng, cao thiên tại thượng, giống như thần minh, đây là đã chịu truyền thừa ảnh hưởng, cũng là đã chịu này phương thiên địa ý chí ảnh hưởng. Dần dần, đang ở một chút mất đi nhân tính, hóa thành thần tính, cung thiên thần chính mình cũng cảm giác được, nhưng không có nôn nóng không có kinh hoàng, ngược lại thực hưởng thụ loại cảm giác này. Kiếm đế Trần Tông, ngươi chính là trong lòng ta một cây thứ, một sợi vứt đi không được bóng ma, cung thiên thần lẩm bẩm lầu bầu, ánh mắt lại càng thêm đạm mạc, đãi ta rút đi này cây châm, đánh nát này một tia bóng ma, ta liền viên mãn vô khuyết, ý niệm vừa động, kim sắc quang ảnh tốc độ, tựa hồ lại nhanh vài phần, sở đi phương hướng, thình lình, đúng là quá nguyên minh phương hướng, không có người nói cho hắn, nhưng, lại có một loại vận mệnh chú định cảm giác, tựa hồ là thế giới này ý chí chỉ dẫn, ở kia một phương hướng, có cuộc đời đại địch, đúng là trong lòng kia một cây thứ, kia một sợi bóng ma, lần này mà đi, đường rút thứ toái ảnh, cầu được viên mãn vô khuyết, lấy nhìn thấy này phương thiên địa tối cao ảo diệu, siêu thoát phàm trần, đăng lâm tối cao, quá nguyên minh quá dễ thành bên trong, Tu La môn lâm thời sơn môn nội, Trần Tông cùng Trần Tu đang ở tĩnh tu tìm hiểu, nỗ lực tăng lên tự thân thực lực, lần này đại thắng, bản tôn Trần Tông chính là được đến không ít quỷ tộc căn nguyên tinh khí. Lấy này, luyện hóa hấp thu, dùng để bổ túc tự thân luyện thể không đủ, giờ này khắc này, Trần Tông tu liễm thái sơ kiếm nguyên cùng đạo ý, chỉ phóng xuất ra luyện thể lực lượng, bốn viên chiến tinh lên đỉnh đầu trên không hiện hóa, bất quá, nguyên bản là bốn viên màu ngân bạch chiến tinh, giờ này khắc này, đệ nhất viên chiến tinh đã lột xác vì kim sắc, kim quang lộng lẫy, theo không ngừng luyện hóa Trần Tu tặng cho dư quỷ tộc căn nguyên tinh khí. Đệ nhị viên chiến tinh cũng từ màu ngân bạch dần dần lột xác vì kim hoàng sắc. Đường sở hữu quỷ tộc tinh khí đều luyện hóa không còn sau. Đệ tam viên chiến tinh cũng lột xác vì kim sắc, đệ tứ viên chiến tinh lại vẫn là màu ngân bạch, này quỷ tộc tinh khí, thật đúng là đại bổ a, Trần Tông không cấm âm thầm cảm khái không thôi, hơn nữa, loại này đại bổ, vẫn là không có bất luận cái gì tác dụng phụ đại bổ, sẽ không tạo thành bất luận cái gì tổn thương, thế gian tái hảo thánh dược, cũng vô pháp cùng này so sánh, chỉ là thực đáng tiếc, càng là sau này tăng lên, liền càng là khó khăn, nhìn dáng vẻ, vẫn là muốn nhiều hơn săn giết luyện mục quỷ tộc, lấy này tới thu hoạch căn nguyên tinh khí tăng lên tự thân. Chỉ có đem luyện thể chiến lực tăng lên tới cùng luyện khí chiến lực ngang hàng khi, kia linh võ vô thượng pháp mới có thể lại lần nữa bộc phát ra kinh người uy thế, tăng phúc tự thân chiến lực, đem chi thúc đẩy đến càng cao trình tự. Đáng tiếc một chút, chính là linh võ vô thượng pháp còn chưa tìm hiểu nắm giữ đến viên mãn chi cảnh. Nếu không, thời thời khắc khắc vận chuyển chi gian, một thân lực lượng đều hóa thành linh võ chi lực, tụ hợp vì một, nhiều ít đều có thể đủ khởi đến tăng phúc tác dụng. Nhưng tiểu thần thông khó có thể tu luyện, Trần Tông cũng là rất rõ ràng, vô pháp cưỡng cầu. Hiện giờ, tâm ý kiếm lưu thức thứ hai đã sáng chế, hơn nữa hoàn thiện, đệ tam thức, lại vẫn là kém cái gì, có lẽ, chỉ có tâm kiếm đạo ý đột phá đến cực điểm cảnh đệ tam trọng sau, mới có thể đủ chân chính tìm hiểu nắm giữ. Trần Tông âm thầm suy tư, bỗng nhiên, tâm thần bỗng nhiên run lên, tựa hồ là một loại vận mệnh chú định lôi kéo cùng xúc động. Thật giống như là một loại tim đập nhanh, phảng phất ở biểu thị, có cái gì nguy cơ đang ở tới gần, không chỉ có là bản tôn Trần Tông có loại cảm giác này. Phân thân Trần Tu cũng giống nhau có loại cảm giác này. Chẳng lẽ nói, là luyện ngục quỷ tộc kia một tôn quỷ vương xuất động? Hiện giờ, luyện ngục quỷ tộc giữa, cũng chỉ có quỷ vương cấp mới có thể đủ cho chính mình mang đến chân chính nguy cơ cảm đi. Chương 1832, chiến với cao thiên phía trên. Mặt trời lên cao, này phương điện giới, còn chưa bị luyện ngục quỷ tộc sở xâm chiếm. Âm khí, cũng vô pháp nhuộm đẫm, kim sắc quang ảnh phất lược trời cao, lướt qua vạn dặm non sông, nhanh chóng tiến vào quá dễ thành địa giới. Dựa vào vận mệnh chú định lôi kéo cùng cảm ứng, nhanh chóng hướng Tu La Môn nơi lâm thời sơn môn mà đi. Tu La Môn nội, bản tôn Trần Tông cùng phân thân Trần Tu, đều cảm giác được một loại nguy cơ đang ép gần. Càng ngày càng cường liệt, chợt, một loại cảm giác, gọi bọn hắn biết, cường địch đã đến, chẳng qua rất kỳ quái, vì sao không có phía trước cái loại này đối mặt quỷ vương khi khủng bố cảm giác. Chẳng lẽ đột kích, đều không phải là quỷ vương, nếu không phải quỷ vương, thế giới này nội, trừ bỏ những cái đó không biết bóng dáng đại thánh cảnh chí cường giả ngoài. Còn ai vào đây có thể cho chính mình cùng phân thân mang đến như thế rõ ràng nguy cơ cảm? Không thể tưởng được, rốt cuộc, chính mình cùng phân thân chiến lực, chính là so giống nhau tinh nhuệ cửu tinh cấp càng thêm mạnh mẽ. Nếu là liên thủ dưới, đường sẽ càng thêm kinh người, hẳn là có thể cùng 9 viên chiến tinh toàn bộ là kim sắc cường giả chống lại mà bất bại. Mặc kệ là ai, nếu cảm giác được như thế nguy cơ, hơn nữa cũng đã đến, như vậy, chỉ có đi đối mặt. Trần Tu thân hình ở khoảnh khắc chợt lóe, hóa thành một đạo hôi mang. Trốn vào Trần Tông giữa mày trong vòng, thẳng vào thần hải giữa, Tiếp theo tức, Trần Tông liền rời đi Tu La Môn Sơn Môn, xuất hiện bên ngoài, vừa xuất hiện, bất luận là đôi mắt vẫn là thần thức, toàn bộ đều bị hấp dẫn, đó là một loại tự nhiên mà vậy chăm chú nhìn, thật giống như là thế gian nhất bắt mắt tồn tại. Một đạo bao vây ở kim quang giữa thân ảnh, sừng sững trời cao, chán bắn ra vô cùng vô tận quang mang, kim quang lộng lẫy rực rỡ lóa mắt, phảng phất một vòng liệt dương dường như, cùng trên không mặt trời rực rỡ xa xa hô ứng, thiên địa chi gian, vô cùng vô tận sức mạnh to lớn, phảng phất ở kia thân ảnh nộp lên điệp, trong nháy mắt, kia thân ảnh chính là thiên địa chi gian trung tâm, làm Trần Tông khiếp sợ, đều không phải là này kim quang, mà là trên người thanh quang, kia thanh quang đã là đạt tới hiện sơn hóa thủy nông nỗi, so với chính mình trên người thanh quang tới, còn mạnh hơn thịnh không ít, có thể nói, chính là hai cái trình tự, cho đến ngày nay, Trần Tông đã biết này thanh quang sở đại biểu hàm nghĩa. Nếu nói chính mình trên người như thế thanh quang, đó là chịu tải thế giới này ý chí chiếu cố cùng nùng liệt khí vận. Như vậy này kim quang thân ảnh trên người thanh quang, lại là chịu tải thế giới này chiếu cố đại khí vận. Thật giống như, đối phương biến thành này một phương thiên địa một loại người phát ngôn. Bị trực tiếp tán thành cái loại này, là ai? Hai tròng mắt hơi hơi ngưng tụ, xuyên thấu qua kim quang, nhìn đến đối phương khuôn mặt, Trần Tông đó là ngẩn ra, Thái Huyền Thánh Tử, không phải do Trần Tông không khiếp sợ. Phía trước, Thái Huyền Thánh Tử còn chính mình dưới kiếm bại tướng, nếu không có quá Huyền Thánh Cung cho thủ đoạn, căn bản là không phải chính mình đối thủ, nói không chừng lúc ấy đã bị chính mình chu sát với quá Huyền Thành thành chủ phủ nội. Lúc này mới khoảng cách bao lâu, Thái Huyền Thánh Tử lại có thể cho chính mình mang đến nguy cơ. Giống như là lại về tới trước kia cùng Thái Huyền Thánh Tử lần đầu đối mặt thời điểm. Hơn nữa, này một thân nùng liệt hiện sơn hóa thủy khí vận thanh quang lại là sao lại thế này? Chẳng lẽ nói, Thái Huyền Thánh Tử mới là thế giới này sở trung linh người? Ở Vĩnh Hằng Chiến Bảo nội đãi thời gian, trừ bỏ tu luyện ở ngoài, Trần Tông cũng sẽ tìm đọc một ít điển tịch, gia tăng kiến thức cùng nội tình tích lũy. Bởi vậy, cũng biết, ở mỗi một phương thế giới giữa, đều sẽ xuất hiện một ít bị thiên địa sở yêu tha thiết người. Thường thường chính là chân chính thiên chi kiêu tử, cùng cái gọi là thiên kiêu xưng hô, không giống nhau, thiên kiêu xưng hô sở đại biểu chính là thiên tài một loại cao thấp chi phân. Thiên chi kiêu tử, sở đại biểu không chỉ là thiên tài, càng là bị chịu thiên địa ý chí sở chiếu cố, là chịu tải thiên địa thế giới đại khí vận người. Người như vậy, rất ít, hơn nữa, cũng không phải bất luận cái gì một cái thế giới đều sẽ xuất hiện. Một ít cường đại thế giới, tự nhiên sẽ càng dễ dàng xuất hiện, có đôi khi không ngừng một cái, một ít nhỏ yếu thế giới, khả năng không có. Liền tính là có, cũng là khi cách rất nhiều năm mới có thể xuất hiện như vậy một cái. Linh võ thánh giới trải qua đại kiếp nạn, thiên nguyên thánh vực cơ hồ độc lập ra tới, chỉ có thể xem như yếu kém thế giới. Hơn nữa, phía trước thiên địa ý chí bị thương nghiêm trọng, thế cho nên từ thượng cổ đến nay đều ở ngủ say. Cho đến ngày nay mới vừa rồi thức tỉnh, này Thái Huyền Thánh Tử cung thiên thần, cho là đã chịu thiên địa chiếu cố người. Bởi vậy, mới có hơn người thiên phú, mới có thể đủ bị quá Huyền Thánh cung thu vào môn hạ. Hơn nữa bị thánh cung chi chủ thu làm đệ tử tỉ mỉ khuynh lực bồi dưỡng, mới có thể đủ ở ngắn ngủn thời gian nội quật khởi, có 102 cùng đại lực áp thượng một thế hệ. Hiện giờ, này phương thiên địa ý chí thức tỉnh, cứ việc còn thực mỏng manh, nhưng một thức tỉnh, khí vận chiếu cố, cũng tự nhiên mà vậy dừng ở thân là thiên địa sủng nhi Thái Huyền Thánh Tử trên người. Làm hắn danh xứng với thực, lý là cái này lý, nhưng Trần Tông nhiều ít vẫn là có điểm khó chịu, rốt cuộc, chính mình luyện kiếm, lại không phải tuyệt tình tuyệt dục, giống nhau có thất tình lục dục. Giống nhau có tranh phong chi tâm, hơn nữa, đã chịu thiên địa ý chí chiếu cố càng lớn, khí vận càng là nồng đậm, tu luyện lên, cũng sẽ càng xuôi gió xuôi nước, đại khí vận người, thậm chí có khả năng quăng ngã cái té ngã là có thể đủ nhặt được bảo vật. Quả thực chính là không thể nói lý, đương nhiên, thế giới này ý chí còn chưa đủ cường đại, này đại khí vận, cũng còn chưa đủ hoàn thiện, nhưng đã hơn xa cho người khác, áp lực, từng đợt vô hình áp lực, không ngừng từ cung thiên thần trên người tán giật mà ra, đánh sâu vào Trần Tông. Làm Trần Tông cảm giác được áp lực, tựa hồ trong lúc nhất thời, chính mình đang ở bị này phương thiên địa bài xích dường như. Bất quá này chỉ là một loại cảm giác mà thôi, còn chưa tới cái loại tình trạng này, ta đã phi Thái Huyền Thánh Tử, cung thiên thần đạm mạc hai tròng mắt phiếm ra một tia lãnh lệ sát khí. Sát khí vừa hiện, phảng phất long trời lở đất dường như, một cổ vô hình lại mênh mông cuồn cuộn đến cực điểm lực lượng. Tức khắc đánh sâu vào mà đi, phảng phất muốn đem Trần Tông đương trường trấn áp, cung thiên thần trên đỉnh đầu không, cũng đồng thời hiện hóa chiến tinh. Chín viên, kim sắc, một màn này, tức khắc kêu nơi xa mọi người chấn động vô cùng, cũng làm Trần Tông khiếp sợ không thôi. Kim sắc chiến tinh chín viên, thuyết minh cung thiên thần chiến lực, đã đạt tới cửu tinh cấp cực hạn. Hơn nữa, đối phương trên người đại khí vận trong người, vô hình giữa, càng có thể giúp trường này uy thế. Ngưng trọng, Trần Tông nội tâm, chỉ có ngưng trọng, nguyên lai, kia một phân nguy cơ, thật sự đến từ chính cung thiên thần, này chiến, đã là không thể tránh né. Như vậy, liền chiến đi. Trần Tông rất rõ ràng cung thiên thần tâm tư, đó chính là phải đối phó chính mình, thậm chí, tâm tồn sát khí, có thể khẳng định, phía trước vài lần giao thủ, ngay từ đầu chính mình tuy rằng không địch lại cung thiên thần, cũng đã ảnh hưởng đến hắn tâm thần, lúc sau đem chi áp chế đánh bại, càng là lưu lại một đạo bóng ma, chỉ có đánh bại đánh chết chính mình, cung thiên thần mới có thể đủ thoát khỏi kia một đạo bóng ma. Thân hình vừa động, Trần Tông tức khắc hướng lên trên không vọt lên, nơi này, không thích hợp làm chiến trường, nếu không, hai bên một giao thủ, kia chiến lực kinh người đến cực điểm, đủ để đem bốn phía toàn bộ đều lan đến phá hủy, tạo thành không cần thiết thương vong cùng phá hư, tốt nhất chiến trường, tự nhiên là ở kia trên 9 tầng trời, chiến lực tới rồi này một bước, bất luận là Trần Tông vẫn là cung thiên thần, đều đã không sợ làm lơ kia trận gió thiên hỏa thiên lôi. Đối bọn họ mà nói, không hề gây trở ngại, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông liền nhảy vào trận gió tầng nội, còn chưa từng tạm dừng, càng là không ngừng hướng lên trên, nhảy vào thiên hỏa tầng bên trong, lại nhảy vào thiên lôi tầng nội, ở chỗ này giao thủ, dư uy lan đến, cũng vô pháp ảnh hưởng đến phía dưới, đến nỗi thiên lôi tầng trở lên hư không bên cạnh, một cái vô ý liền sẽ tao ngộ đến khó lường nguy cơ. Tạm thời vẫn là không cần đi cho thỏa đáng, Trần Tông vừa động thân, cung thiên thần cũng tùy theo nhích người, kim quang một đạo, thế như trẻ tre, phảng phất thẳng phá tận trời phóng lên cao, lấy kinh người khí thế phá tan trận gió tầng, phá tan thiên hỏa tầng, thẳng vào thiên lôi tầng nội, kim quang tràn ngập chi gian, vô số thiên lôi, phảng phất gặp quân vương dường như, thế nhưng không có chạm đến cung thiên thần mảy may, ngược lại là Trần Tông, vẫn là sẽ đã chịu thiên lôi lan đến, không đủ loại này lan đến, lại không có bất luận cái gì tác dụng, nhìn chằm chằm Trần Tông trên đỉnh đầu hiện hóa mà ra 9 viên chiến tinh. Thứ 9 viên chiến tinh, còn chưa hoàn toàn lột xác vì bạc trắng sắc, cùng chính mình kim sắc so sánh với, chênh lệch rõ ràng, nhưng cung thiên thần lại không có bất luận cái gì xem thường Trần Tông ý tứ. Kiếm đế Trần Tông, phong vương tháp thượng, này xếp hạng chính là thắng qua chính mình, không phải là nhỏ, không dung có nửa phần coi thường. Hơn nữa, này chiến vô luận như thế nào, chính mình đều phải nhổ trong lòng chi thứ, đánh nát trong lòng bóng ma, không chút do dự, cung thiên thần trực tiếp ra tay, kiến thức quá Trần Tông kiếm pháp hắn, nhưng không tồn tại cái gì chính mình chiến lực càng cường ngượng ngùng ra tay trước ý niệm. Rốt cuộc, võ học tạo nghệ cao thấp, cũng sẽ không biểu hiện ở chiến tinh thượng. Chiến tinh hiện hóa chiến lực sở đại biểu chính là tự thân tu vi trình tự có khả năng đủ đạt tới. Lực lượng, đến nỗi võ học, cao thấp có khác, thập phần phức tạp, lấy vừa mới thức tỉnh thế giới ý chí, cũng vô pháp đem chi chuẩn xác cảm giác cũng hiện hóa ra tới. Trần Tông kiếm pháp, đủ để cho hắn lấy yếu thắng mạnh, một trường đẩy ngang mà ra, kim quang mênh mông cuồn cuộn giống như sông nước ao hồ mãnh liệt mênh mông. Mang theo rời non lấp biển kinh người uy thế, ầm ầm ầm đi phía trước đẩy mạnh, trực tiếp đem vô số lôi đình đều đẩy ra đánh nát. Một trường này hạ, Trần Tông lập tức phát hiện, bốn phương tám hướng hư không đều bị phong tỏa, hoàn toàn bị áp chế, làm chính mình khó có thể nhúc nhích, vô pháp né tránh, chỉ có thể tại chỗ đón đỡ này một kích. Dù cho như thế, Trần Tông cũng hồn nhiên không sợ, trầm dạ kiếm chợt ra khỏi vỏ, nhất kiếm phá không, tâm khởi kiếm động, ý phát kiếm đến, tâm ý kiếm lưu thức thứ nhất, tâm động liên hoàn, theo bản tâm bổn ý một loại chỉ dẫn, phảng phất minh minh giữa một loại nhạy bén linh giác, Trần Tông nhất kiếm đâm ra, liền sát hướng kia một mảnh mênh mông cuồn cuộn kim quang điểm yếu. Này một kích, không thể không nói, thập phần mạnh mẽ, thập phần kinh người, có thể nói hoàn mỹ, Trần Tông cũng nhìn không ra tới, nhưng mà, tâm ý kiếm lưu lại có thể theo sơ hở tìm đến. Chỉ cần có một tia sơ hở tồn tại, liền sẽ bị bản tâm cảm ứng, lấy kiếm giết tới, vượt qua bản thân ý thức, đây là một loại huyền diệu khó giải thích kiếm pháp, cung thiên thần một trưởng uy thế kinh người, như có thần trợ, nhưng chung quy, vẫn là không có hoàn toàn đạt tới không hề sơ hở nông nỗi. Chỉ là thập phần tiếp cận với hoàn mỹ, làm Trần Tông chính mình cũng vô pháp chủ động phát hiện. Chỉ có thể dựa vào tâm ý kiếm lưu chỉ dẫn xuất kiếm. Tâm động liên hoàn, kiếm quang liên hoàn dưới, kia sơ hở hiện ra mà ra, tức khắc bị đánh trúng, mênh mông cuồn cuộn kim quang oanh sát tới, thẳng đánh Trần Tông thân hình, lại không có tạo thành bất luận cái gì thương thế, bởi vì trong lòng động liên hoàn dưới, sớm đã bị đánh bại, tan rã chủ yếu lực lượng, kia kim quang, phảng phất từ thật hóa hư giống nhau, uy lực 10 không còn 1. Đánh bại kim quang trưởng ấn kiếm quang, cũng sôi nổi sát ra, liên miên bất tận, tất cả thứ hướng cung thiên thần, này quỹ đạo trình đường cong, tinh diệu vô cùng, kiếm tốc kinh người, hai bên một giao thủ, liền trực tiếp lấy ra chân chính thực lực, cung thiên thần chỉ cảm thấy chính mình tâm thần cầm lòng không đậu run lên. Tựa hồ có một loại rất nhỏ rung động cảm, nhưng đường rung động tần suất lâu ngày, liền sẽ tụ hợp lên, trở nên mãnh liệt, ảnh hưởng đến chính mình tâm cảnh, chỉ là nháy mắt, cung thiên thần liền đem bực này tim đập nhanh cảm trấn áp xuống dưới. Hoàn toàn bình tĩnh, dựng trưởng như đao chợt chém thẳng vào. Chương 1833, chiến với cao thiên phía trên. Thiên lôi cuồn cuộn, mênh mông cuồn cuộn vô tận, phảng phất một mảnh lôi quang bạo hải, vô cùng vô tận, dựng dục khủng bố đến cực điểm hủy diệt uy thế, đổi thành thất tinh cấp dưới chiến lực đi vào nơi này, liền muốn thừa nhận nơi này lớn lao uy năng, hơi chút vô ý, liền sẽ bị vô tận thiên lôi đánh cho bị thương, thậm chí oanh sát, chỉ có đạt tới thất tinh cấp chiến lực trình tự, mới có thể chân chính chống đỡ bực này thiên lôi, đến tám tinh cấp chiến lực trình tự, mới có thể đủ bình yên vô sự, đến cửu tinh cấp chiến lực trình tự, mới có thể đủ làm lơ, lấy Trần Tông cùng cung thiên thần giờ này khắc này chiến lực kinh người. Tự nhiên có thể càng thêm làm lơ bực này thiên lôi. Bổ vào trên người, liền cào ngứa tư cách đều không có, thậm chí còn, căn bản là vô pháp gần người, liền sẽ bị tự thân kia mạnh mẽ hơi thở cấp chấn vỡ. Nhất kiếm tâm động liên hoàn, mang theo vô số đường cong quỹ đạo, phảng phất phi tinh trục nguyệt nhanh chóng tuyệt đẹp, quỹ đạo tuyệt luân, đánh bại cung thiên thần đẩy ngang rời non lấp biển một trường. Dẫn tới cung thiên thần tâm thần run rẩy, nháy mắt sát tới, cung thiên thần thần sắc đạm mạc, ẩn ẩn có vài phần nghiêm nghị, loại này thẳng đánh tâm thần kiếm pháp, huyền diệu đến cực điểm, không dễ dàng đối phó. Trần Tông, không hổ là kiếm đế tôn sư, không chỉ có một thân tu vi chiến lực đại biên độ tăng lên, này kiếm pháp cũng so với phía trước càng thêm huyền diệu rất nhiều, nếu không có chính mình tìm đến quá huyền động đại cơ duyên, thế giới này ý chí lại thức tỉnh, chỉ sợ chính mình hiện tại còn không phải này đối thủ, nhưng hiện tại lại muốn trái lại. Trường đao từ từ đánh rớt, kim quang mênh mông, vạn lưu về hải từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, nhìn như vô cùng đơn giản, rồi lại theo thiên địa chi gian nào đó huyền diệu chi lý, khí thế bàng bạc, phảng phất mang theo thiên địa đại thế chi uy, gọi người không thể nào né tránh. Tâm động liên hoàn nhất kiếm, dù cho ảo diệu đến cực điểm, nhưng đối thượng lúc này lần chịu thiên địa trung linh cung thiên thần, lại có chút không đủ, kia từng đạo kiếm quang còn chưa từng tụ hợp vì một chút khi, liền bị cung thiên thần trưởng đao thẳng đánh, sôi nổi băng toái tiêu tán, trưởng đao hóa thành một đạo kim mang, xé rách trời cao, ven đường sở quá, hết thảy lôi đình đều hóa thành bột hư vô, kia hư không, cũng bị trực tiếp xé rách khai đi, lộ ra đáng sợ dữ tợn hắc ảnh, tràn ngập ra kinh người diệt sạch hết thảy kinh tủng hơi thở dao động. Trần Tông chỉ cảm thấy, chính mình tại đây một đạo kim sắc ánh đao dưới, lại một lần bị áp chế giống nhau, xuất kiếm, tâm động liên hoàn, vô số kiếm quang quỹ đạo tuyệt đẹp mà huyền diệu, rồi nổi điểm sát ở kim sắc ánh đao bất đồng chỗ. Phát ra từng đợt bén nhọn dễ nghe kim thiết vang lên tiếng động. Tâm động liên hoàn nhất thức, không chỉ có giỏi về tiến công, cũng giỏi về phá chiêu, từ tâm ý khởi xướng, không cần chính mình đi tự hỏi, tuần hoàn tâm thần chỗ sâu trong chỉ dẫn mà động. Dậm dạp kiếm quang thẳng đánh xuống, kia một đạo kim sắc ánh đao tới gần Trần Tông thân hình khi, chợt rách nát, hóa thành vô số kim sắc quang điểm phun xạ khai đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chẳng qua là khoảnh khắc mà thôi. Trần Tông phát ra đệ nhị kiếm, này nhất kiếm phát ra khi, kiếm quang trở nên mê mang, như quang tựa ảnh mê huyễn một hồi, tựa hồ lặng yên không một tiếng động dung nhập trong hư không, giống như bụi mù mờ ảo, không giống nhân gian. Kiếm vừa ra, liền lôi kéo đến bốn phía lực lượng biến ảo, phảng phất từ cuồng bạo trở nên bình thản, lâm vào an tường ngủ say bên trong. Tâm ý kiếm lưu thức thứ hai, tâm huyễn vô cực, kiếm này, từ tâm dựng lên, từ ý mà động, từ kiếm mà ra, nói được trực tiếp một ít, đó chính là ta tâm ý bên trong, tồn muốn đem ngươi mê hoặc, dẫn động ngươi nội tâm ý tưởng cùng dục vọng, làm ngươi rơi vào ảo giác bên trong, như thế tâm ý, bị ngưng tụ đến mức tận cùng, lại lấy kiếm phát ra, thẳng đánh đối phương tâm thần, này nhất kiếm, chính là Trần Tông không lâu phía trước tự nghĩ ra hoàn thiện tân kiếm chiêu. Có thể lôi kéo đối phương tâm thần giữa dục niệm, hình thành ảo cảnh giống nhau, bản thân cũng có kinh người biến hóa, ngầm có ý sát khí, một tia kiếm khí nhỏ vụn, hóa thành vô số bụi mù tràn ngập, thổi quét mà đi. Cung thiên thần hai tròng mắt, chợt hiện lên một tia mê võng, chợt, lại hóa thành một loại cuồng nhiệt, không biết trong lòng bị gợi lên cái dạng gì ảo giác. Ha ha ha ha, ta nãi thiên nguyên thánh tử, tương lai thiên nguyên chi chủ, bỗng nhiên chi gian, cung thiên thần như là thất tâm phong dường như giống to. Hai tay mở ra, phảng phất muốn vây quanh thiên địa thế giới giống nhau, một loại bàng bạc cuồn cuộn đại thế, chợt từ này thân hình nội nổ tung, phảng phất lôi kéo phảng phất hưởng ứng giống nhau, mênh mông cuồn cuộn hơi thở, cũng tùy theo từ thiên địa chi gian lan tràn mà ra. Thổi ghét không thôi, giống như biển rộng đại dương mênh mông sóng gió, thật mạnh vô tận. Trần Tông âm thầm kinh hãi, này cung thiên thần rốt cuộc là rơi vào kiểu gì ảo giác bên trong. Thế nhưng sẽ thả ra như thế lời nói hùng hồn, lôi kéo như thế mênh mông cuồn cuộn uy thế, thật sự là kinh người đến cực điểm. Tâm huyễn vô cực, nhưng chia làm hai trọng ảo diệu, đệ nhất trọng ảo diệu tự nhiên là tâm huyễn, lấy tâm ý khởi ảo giác, đệ nhị trọng ảo diệu đó là vô cực, kiếm ra vô cực, biến hóa muôn vàn. Hiện giờ cung thiên thần thật là đã chịu đệ nhất trọng tâm huyễn ảnh hưởng, bị gợi lên nội tâm nào đó dục niệm, đến nỗi đệ nhị trọng thiên biến vạn hóa kiếm khí sát khí lại không cách nào tới gần, bởi vì kia bị lôi kéo thiên địa đại thế hỗn hợp cung thiên thần tự thân cuồng bạo lực lượng, kích động bát phương, lệnh đến vô số kiếm khí cũng phát tới người, liền sôi nổi rách nát, thật giống như là đã chịu thế giới này lực lượng che chở giống nhau. Như thế, chỉ có thể mạnh mẽ đột phá, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi một ngưng, một mạt ngưng trọng chi ý hiện ra mà ra, kia một tia kinh người sắc nhọn, chỉ một thoáng phảng phất tiêu tán với vô hình, thay thế, lại là một cổ mạnh mẽ hung bạo dao động, từ Trần Tông trong cơ thể tràn ngập mà ra, phong hỏa lôi hỗn hợp đạo ý, này ba loại đạo ý, toàn bộ đều đạt tới cực cảnh đệ nhất trọng đỉnh, khoảng cách đệ nhị trọng, gần cách xa nhau một đường mà thôi, ba loại đạo ý dung hợp dưới uy lực, cũng thập phần kinh người, thân hình hơi hơi làm bộ, nhất kiếm trở vào bao, ba loại hỗn hợp đạo ý ở khoảnh khắc xoay tròn, sôi nổi dũng mãnh vào thân kiếm trong vòng, không ngừng ngưng tụ, oanh, thoáng chốc, Trầm Dạ kiếm ra khỏi vỏ, bỗng nhiên đi phía trước phách chém giết ra, nhất kiếm kinh thế, này nhất kiếm, dung hợp ba loại đạo ý đáng sợ uy lực, mạnh mẽ đến cực điểm, kia hỗn hợp tam sắc kiếm quang đan chéo quấn quanh chi gian, phát ra ra hủy thiên diệt địa khủng bố uy thế, tam tuyệt kiếm thức thứ nhất, Tồi Sơn, kiếm ra có thể Tồi Sơn hủy nhạc, chỉ thấy một ngọn núi nhạc hư ảnh hiện lên, kiếm quang giết tới, núi cao băng toái, mạnh mẽ đến cực điểm, này, vẫn chưa kết thúc, nhất kiếm Tồi Sơn chém ra lúc sau, Trần Tông không chút do dự, oanh sát ra đệ nhị kiếm, này nhất kiếm, uy thế càng thêm mạnh mẽ, càng thêm đáng sợ, sở ngưng tụ lực lượng, cũng càng thêm kinh người, tam tuyệt kiếm thức thứ hai, đại địa băng, nhất kiếm huy chảm mà ra khi, kia kiếm quang ở khoảnh khắc, phảng phất ngưng tụ vì một mảnh đại địa chạy dài vạn dặm, vô biên vô hạn dường như, thoáng chốc, ầm ầm ầm kinh thiên động địa thanh âm vang lên, kia vạn dặm đại địa không ngừng rách nát sụp đổ, uy lực khủng bố đến cực điểm, bốn phía lôi đình đều bị lan đến, hóa thành bột biến mất, luận cập tinh diệu, tam tuyệt kiếm là không bằng tâm ý kiếm lưu, nhưng luận cập trực tiếp lực phá hoại, tam tuyệt kiếm lại muốn thắng qua tâm ý kiếm lưu không ít. Tồi Sơn nhất kiếm cùng đại địa băng nhất kiếm lần lượt sát ra, khắp hư không tựa hồ đều bị hoàn toàn đánh vỡ dường như, kia cung thiên thần quanh thân sở tràn ngập kim quang đại thế, cũng giống như sóng gió dường như kịch liệt dung chuyển, tiện đà, rồi nổi nứt toạc rách nát khai đi, cung thiên thần thân ảnh trực tiếp bị bao phủ lên, nổ vang tiếng động mênh mông cuồn cuộn, không dứt bên tai, tựa hồ kia cung thiên thần sẽ ở trong đó bị oanh sát, hóa thành bột, nhưng Trần Tông thần sắc lại không có nửa phần nhẹ nhàng, ngược lại có chút ngưng trọng, thoáng chốc, quang mang đại tác, chưa từng tẫn màu đen bên trong bùng nổ mà ra, phảng phất ánh mặt trời xuyên thấu mây đen tầng dường như, không gì sánh được, thiêu thiên địa, kịch liệt nổ vang chung, màu đen bị kim quang xua tan xé nát, hóa thành không cần, cung thiên thần phảng phất thiên thần sừng sững, kim sắc quang mang ngưng tụ vì ngọn lửa vờn quanh quanh thân, hừng hực thiêu đốt, cả người khí thế, thế nhưng lại tăng cường vài phân không ngừng, cả người, cũng tựa hồ dung nhập này phương trong hư không, một hô một hấp, đều sẽ lôi kéo đến này phương thiên địa hơi thở tương tùy chấn động. Áp bách, một loại kinh người áp bách, không ngừng xâm nhập mà đến, phảng phất muốn đem Trần Tông trấn áp dường như, thật giống như, Trần Tông biến thành này một phương thiên địa địch nhân, phải bị này một phương thiên địa sở bài xích sở trấn áp. Giống như là xâm lấn mà đến tà ma giống nhau, cùng thiên địa là địch, tập trung hết thảy lực lượng, điều động hết thảy lực lượng, khuynh tấn chính mình sở hữu lực lượng chống lại, đánh sâu vào, dục đem đánh sâu vào nghiền áp tới thiên địa đại thế chống đỡ đánh nát. Nhưng, căn bản là vô pháp làm được, có một loại châu chấu đá xe cảm giác. Tự thân lực lượng tại đây thiên địa đại thế trước mặt, nhỏ bé đến giống như là một con kiến dường như, căn bản là không có nhiều ít sức phản kháng, chỉ có thể bị không ngừng đánh sâu vào áp chế, cả người cốt cách phát ra liên tiếp thoán bạo vang, tựa hồ, phải bị như vậy trấn áp áp suy sụp giống nhau, quả nhiên, này cung thiên thần là chân chính được đến này phương thiên địa thừa nhận, giống như là này một phương thiên địa sủng nhi, thiên địa chi tử giống nhau, chính mình mới vừa rồi công kích, đã uy hát yêu ta đến cung thiên thần tánh mạng, mới có thể khiến cho này phương thiên địa bạo động. Trợ giúp cung thiên thần tới đối phó chính mình, Trần Tông càng tiến thêm một bước ý thức được, vĩnh hằng chiến bảo thiên địa một mạch minh tướng đại nhân theo như lời nguy cơ. Kia nguy cơ, không đơn giản là luyện ngục quỷ tộc nguy cơ, còn có mặt khác, tỉ như hiện tại nguyên tự với cung thiên thần cùng với lôi kéo mà đến này phương thiên địa ý chí áp. Bách nguy cơ, tuy rằng nói, trên người mình, cũng chịu tải thế giới này đại khí vận, nhưng cùng cung thiên thần đại khí vận đối lập lên, lại là có chênh lệch, liền tỉ như, chính mình ở người khác địa bàn thượng, bởi vì năng lực xuất chúng mà được đến coi trọng. Nhưng nếu cùng địa bàn chủ nhân thân nhi tử là địch, bình thường cách làm, đương nhiên là thiên hướng với chính mình thân nhi tử tới đối phó chính mình. Này không tật xấu, nhưng chính là cảm thấy khó chịu, có một loại bị nhằm vào cảm giác, chấn áp, chấn áp, chấn áp, bị áp bách đến cực hạn, còn lại là phản kích, thoáng chốc, dị biến đột nhiên sinh ra, một đạo kinh thiên động địa vang lớn, chợt từ Trần Tông trên người vang lên, phảng phất vĩnh hằng thần âm, thoáng chốc, có một cổ không cách nào hình dung bất hủ chi lực, bốc lên mà thượng. Trần Tông chính là ý thức buông xuống vĩnh hằng chiến bảo, lại tìm hiểu ảo diệu được đến chỗ tốt trở về, vĩnh hằng chiến bảo trình tự, muốn xa xa cao hơn thiên nguyên thánh vực, trên người, tự nhiên là chịu tải vĩnh hằng chiến bảo một tia khí vận. Này một tia khí vận, tuy rằng ở số lượng thượng, không bằng với thiên nguyên thánh vực, nhưng ở chất thượng, rồi lại muốn thắng qua rất nhiều lần, hoàn toàn không có gì bằng được tính. Giờ này khắc này, bị cung thiên thần điều động này một phương thiên địa đại thế đánh sâu vào áp chế. Thuộc về vĩnh hằng chiến bảo kia một tia khí vận, cũng tự nhiên hiện hóa mà ra. Ở Trần Tông khí vận thanh quang nội hiện ra, như là một lọn tóc, dường như du long, phảng phất thần lôi, tuy rằng thoạt nhìn rất nhỏ, lại ẩn chứa không gì sánh được kinh người tiềm năng. Chỉ một thoáng, Trần Tông chỉ cảm thấy khuynh lực đánh sâu vào tới, muốn đem chính mình nghiền áp khủng bố uy thế, tựa hồ hóa thành gió mát phất mặt giống nhau, rốt cuộc vô pháp ảnh hưởng đến chính mình mảy may, loại cảm giác này, kỳ diệu vô cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.